Chương 351, trắng sữa súp nấm cùng Úc chủ. Nhưng vào lúc này, Dịch Thu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tinh không sáng chói. Ngay tại vừa rồi, hắn phát giác được vị diện ý thức phát sinh một loại nào đó ba động. Nếu như là tại cái khác càng thêm mở ra vị diện, loại ba động này cũng không tính dị thường. Dù sao đại pháp sư nhóm cuối cùng sẽ bởi vì sự tình các loại xuất nhập từng cái vị diện, mà lại tổng lưới người chơi giáng lâm cũng sẽ dẫn đến vị diện ý thức xuất hiện nhất định ba động. Nhưng là đối với ở vào chết ma pháp hệ thống vật chất giới mà nói, loại ba động này hiển nhiên cũng không bình thường. Ngay tại Dịch Thu chuẩn bị kết nối vị diện ý thức xem xét phải chăng lại có tà thần xâm lấn thời điểm, vị diện ý thức lần nữa truyền lại cho hắn một cô ba động tin tức. Mơ hồ ở giữa, Dịch Thu biết cái kia vừa mới ngẫu nhiên ở giữa xuyên qua vị diện hàng rào đi vào vật chất giới cái nào đó tồn tại đã rời đi. Bất quá Dịch Thu phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái, từ vị diện ba động tình huống đến xem, cái này sinh vật năng lượng ba động cũng không mãnh liệt. Dựa theo cái này năng lượng ba động đến xem, xuyên qua vị diện hàng rào hẳn là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Nhưng là tại vị diện ba động phản hồi dưới, hắn xuyên qua vị diện hàng rào chỗ tiêu tốn thời gian thậm chí không đến một phút đồng hồ. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, tại phát hiện vị diện ý thức cũng không tiếp tục phát ra dị thường phản hồi về sau, hắn lần nữa tọa hạ chuẩn bị hưởng dụng mỹ vị nấm độc canh bắt đầu. Hắn cũng không phải là buồn lo vô cớ người, mà lại vật chất giới đối với đa nguyên vũ trụ tồn tại mà nói cũng không tính cỡ nào bí ẩn tồn tại. Dù sao hắn chính là thông qua cái nào đó thần chi hoặc là truyền kỳ tồn tại để cử hạ mới lấy tiến vào tổng lưới. Chỉ có làm bản thân mạnh lên, mới có thể hình thành nhất ổn định cảm giác an toàn. Mà dựa vào vị diện tại ma pháp tài nguyên phương diện thiếu thốn tới lấy tránh né hư không bên trong nguy hiểm, nhưng thật ra là một loại càng thêm tiêu cực cương đối. Lộc cộc lộc cộc. Dịch Thu sốc lên ấm thép cái nắp, lập tức bốc lên nhiệt khí mang theo một cỗ mùi thơm nồng nặc tốc thẳng vào mặt. Nguyên bản đủ mọi màu sắc cây nấm tại canh nóng chưng nấu hạ đã rút đi tiên diễm sắc thái, toàn bộ nước canh hiện ra một loại màu ngà sữa quang trạch, trên xuống thỉnh thoảng còn có thể trông thấy một chút từ thịt heo bên trong nấu mở bóng loáng. Không chần chờ, Dịch Thu trực tiếp nhấc lên nóng hổi ấm thép đem trọn ấm súp nấm đều đổ vào đã sớm chuẩn bị trong tô, trong tô còn có một số muối cùng gia vị gia vị. Theo màu ngà sữa nước canh đổ vào, toàn bộ chén lớn phụ cận đều sôi trào một cỗ nồng đậm mùi thơm, không ngừng kích thích người vị giác. Tại đem đã đun sôi thịt heo dùng đũa kẹp sau khi đi ra, Dịch Thu liền bưng một đầy bát ngon súp nấm không hề cố kỵ uống. Khi Dịch Thu đem bao hàm nấm độc phức tạp sinh thái thành phần màu ngà sữa nước canh, một cỗ khó mà kể rõ ngon trong nháy mắt tại trong miệng của hắn nổ tung. Cỗ này ngon hương vị đã đến làm cho người cảm giác được ngọt ngào trình độ, nhưng là tự nhiên hình thành sinh vật thành phần lại hoàn toàn sẽ không giống nhân công chế tạo hương liệu như vậy tràn ngập một cỗ không hài hòa cảm giác. Bất quá Dịch Thu có thể cảm giác được tại uống xong nấm độc canh về sau, máu của hắn, thần kinh cùng não bộ tổ chức đều xuất hiện yếu ớt dị trạng, bất quá nháy mắt sau đó liền bị đã được đến sử thi cấp cường hóa hệ thống miễn dịch cho triệt để tiêu diệt. Mà khi nóng hổi nấm độc canh tiến vào dạ dày về sau, cường tráng mà cứng cỏi dạ dày hoàn mỹ tiêu hóa bọn chúng. Hô! Dịch Thu một mặt thỏa mãn buông xuống đã chỉ còn lại có một tầng bóng loáng vách trong chén lớn, hắn cảm giác lần này điển tỉnh vẫn là rất đáng được. Đang kịch liệt chiến đấu sau khi, nhân sinh dù sao vẫn cần dùng một chút mỹ thực đến tô điểm. Hôm sau, tại đống lửa nướng hạ trở nên vô cùng khô ráo nham thạch ngồi thiền vượt qua một đêm, sáng sớm Dịch Thu liền đón mang theo từng tia hàn ý do núi tiếp tục hướng phía núi rừng bên trong tiến lên. Hắn chuẩn bị chọn thêm tập một chút cây nấm để dành. Vật phẩm ba lô mặc dù không cách nào cam đoan bọn chúng bảo trì vĩnh cửu hoạt tính, nhưng là đồng thời không có vi sinh vật loại hình tồn tại vật phẩm trong ba lô cũng sẽ không xuất hiện hư thối tình huống. Mà lại so với ướp lạnh mà nói, vật phẩm ba lô có thể trình độ lớn nhất mà bảo chứng cây nấm hoạt tính sói mòn trình độ. Ngay tại Dịch Thu xuyên qua một đạo hẹp dài mà âm lãnh, đồng thời mọc đầy cơ hồ muốn che đậy bầu trời dây leo hẻm núi lúc, hắn gặp một đám ngay tại chuẩn bị bữa sáng du khách. Nơi này có một đầu nước chất 10 phần thanh tịnh dòng suối nhỏ, suối nước từ phía trước dốc đứng trên vách đá dựng đứng khuấy động mà xuống, tạo thành một cái cỡ nhỏ thác nước. Mà nhóm này ngay tại chuẩn bị bữa sáng du khách ngay tại bên cạnh thác nước bãi sông hạ nấu lấy một nồi đồ vật, tựa hồ là cây yến mạch cháo hay là cái gì, nhìn sền sệt. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là trên núi trạm quan sát đồng chí sao? Liên tại bọn hắn phát hiện Dịch Thu về sau, đứng ở phía trước một cái nam nhân chạy tới hỏi. Vừa nói, hắn một bên đưa cho Dịch Thu một cây nhìn có chút rúm gió khói. Đoán chừng là leo núi thời điểm không có tốt, bị quá độ đè ép. Không, ta là đến trên núi hái ít cây nấm. Dịch Thu nhận lấy điếu thuốc nói. Cần hỗ trợ sao? Dịch Thu nhìn một chút nam nhân sau lưng đội viên, bọn hắn hẳn là từ một bên khác lên núi, bỏ lên một hai ngày mới đi đến nơi đây. Mặc dù trải qua một đêm nghỉ ngơi, nhưng là trên mặt mỗi người vẫn là có rất rõ ràng vẻ mệt mỏi. Trên thực tế trong núi qua đêm là một kiện rất khó chịu sự tình, dù là có túi ngủ, ướt lạnh gió núi cũng đủ để xuyên thấu tất cả ngăn cản nó hết thảy, đem nhiệt độ quét qua hết sạch. Âm lãnh hoàn cảnh, gió rét thấu xương, con muỗi quấy rối, ngẫu nhiên truyền đến thỉnh thoảng vang động, đây mới là tại ban đêm sơn lâm qua đêm trạng thái bình thường. Là như vậy, bằng hữu, chúng ta cái này có người bằng hữu trước đó đến trong nước chơi thời điểm không cẩn thận đập đả thương, nhưng là chúng ta trước đó mang dược vật dự toán sai lầm, kết quả hiện tại không đủ dùng. Ngươi cũng biết trên núi hoàn cảnh, nếu là không trừ độc sợ lây nhiễm, nhất là đằng sau kia đoạn nước chảy đường, con địa nhiều lắm, cái này không xử lý không được a. Lúc đầu trước đó ta muốn làm điểm thảo dược, nhưng là đi tới đều không có làm đến, chính là muốn hỏi bằng hữu trên người người còn có cồn hoặc là cồn iốt cái gì giúp đỡ chút chia lãi một chút. Nam nhân thao lấy một cỗ mang theo rất nặng hương vị tiếng phổ thông đối Dịch Thu giải thích nói, hắn hẳn là đảm nhiệm đằng sau nhóm này du khách hướng dẫn du lịch hoặc là đội trưởng loại hình thân phận. Ta không mang, bất quá ta nên tính là hiểu chút y y thuật, ta có thể giúp một tay nhìn một chút. Dịch Thu nhìn xem hắn nói, kia, đi, bất quá ta trước phải đi hỏi một chút, dù sao thụ thương chính là tiểu cô nương ta phải hỏi trước một chút người ta ý kiến, phiền phức bằng hữu a. Nam nhân lần nữa đưa cho Dịch Thu một điếu thuốc, sau đó chạy chậm đến trở lại bọn hắn nơi trú quân nơi đó. Sau đó một lát sau, hắn lần nữa chạy tới, sau đó đối Dịch Thu nói, tốt, ta cùng người tiểu cô nương câu thông qua rồi, phiền phức bằng hữu a. Vừa nói, hắn một bên mang theo Dịch Thu hướng phía trong doanh địa đi đến. Hắn cái đoàn đội này người hay là tương đối nhiều, tính cả hắn cùng một chỗ hết thể có 7 người. Đại đa số đều so sánh tuổi trẻ, có thể là học sinh thành đoàn tới. Dù sao lại hướng lên một chút, mệt mỏi công tác dân đi làm nơi nào còn có nhiều thời giờ như vậy ra tiêu sái. Dịch Thu cùng đi theo tiến trong doanh địa, mấy nữ sinh chính tụ tập nhìn điện thoại di động. Phía trên ngay tại phát ra bê trạm video. Dịch Thu liếc qua, một đầu bắt mắt mưa đạn xoát qua, út chủ huyết chiến trở về. Chương 352, hang động chỗ sâu lấp lánh. Dịch Thu thu hồi nhìn chăm chú ánh mắt, sau đó tại nam nhân dẫn đầu hạ hướng phía tận cùng bên trong nhất chính nằm nghiêng nữ sinh đi đến. Mặc dù nam nhân nói không có tìm được dược thảo, nhưng khi Dịch Thu đến gần thời điểm có thể nghe được một cỗ nồng đậm thảo dược vị. Khi Dịch Thu đến gần về sau có thể rất rõ ràng xem gặp nữ sinh trên chân phải có một tầng đã khô cạn dược thảo bột phấn, bất quá hiển nhiên đây đối với nữ sinh trên chân vết thương cũng không có đưa đến rất tốt tác dụng. Vết thương của nàng có chút phát sưng, đầu kia hư hư thực thực bị hòn đá cắt thương thì thương miệng hiện ra bầm đen biến thành màu đen nhăn sắc. Nhìn thấy Dịch Thu về sau, nàng miễn cưỡng đối Dịch Thu cười cười, nhìn ra được nàng đêm qua nghỉ ngơi chất lượng cũng không tốt như vậy. Dịch Thu đối nàng nhẹ gật đầu. Sau đó dùng tay nắm lấy nàng con kia thụ thương chân. Khi Dịch Thu tay bắt được nữ sinh chân thời điểm, nữ sinh trước tiên thông qua thân thể phản hồi mà đến cảm xúc cũng không phải là ngượng ngùng loại hình phản ứng, mà là một cỗ tựa như hết xanh bị bắn để mắt tới ác hàn, phảng phất cái tay kia mang theo có thể tùy tiện xé rách lực lượng của mình. Một cỗ run rẩy cảm giác để nữ sinh tựa như gặp điện giật đồng dạng cứng ở nơi đó. Một nháy mắt hô hấp của nàng thậm chí đều bởi vì bản năng kịch liệt phản ứng mà lâm vào ngưng trệ trạng thái. Bất quá sau đó một khắc, khi Dịch Thu thông qua thường nhân không cách nào thăm dò cái tay thứ ba cánh tay đem sinh mệnh năng lượng chậm rãi truyền lại đến nữ sinh thể nội thời điểm. Nàng kia nguyên bản phát sưng vết thương chậm rãi chút bỏ, mà bầm đen biến thành màu đen tụ huyết cũng đang chậm rãi tản ra. Bất quá biến hóa này lộ ra rất chậm chạp, bởi vì Dịch Thu cũng không có đưa vào quá nhiều sinh mệnh năng lượng. Nhưng là cho dù là đối với Dịch Thu mà nói vô cùng yếu ớt sinh mệnh năng lượng, cũng làm cho tinh lực tiểu tụy nữ sinh đạt được dư giả giảm sóc, thân thể của nàng dần dần buông lỏng xuống dưới, không bao lâu liền phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Sau đó ở bên cạnh vây xem nữ sinh trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, Dịch Thu rời đi nơi trú quân. Khi Dịch Thu rời đi không lâu, ở giữa nhất cầm điện thoại di động nữ sinh kia đụng đụng bên cạnh vẫn còn ngẩn ra trạng thái mang theo kính mắt nữ sinh nói. Mò mò tỉ, đây là cái gì y học nguyên lý a? Từ bỏ đi, mặc dù ta cũng không biết là cái quỷ gì nguyên lý, nhưng là coi như ngươi sẽ cũng ngủ phục không được xả vui, ngươi không nhìn thấy con hàng này vẫn là cái đầu chọc sao. Khi dịch thu cơ hồ xuyên qua hơn phân nửa cái cao lê công núi về sau, hắn lúc này vật phẩm trong túi đeo lưng đã cất giữ một đống lớn nhiều loại cây nấm. Trong đó đại bộ phận thuộc về nấm độc, bất quá cũng có một phần nhỏ có thể ăn dùng. Bất quá dịch thu cũng không có tiến hành cẩn thận phân biệt, mà là trực tiếp đem nó căn cứ nhan sắc thô bạo chia hai đống. Dịch thu hiện tại vị trí là cao lê công núi chỗ sâu rừng rậm nguyên thủy bên trong, người ở đây một ít dấu tích đến, không thể cung ứng mọi người tiến về bình thường con đường. Cho dù là gập ghềnh đường núi ở chỗ này cũng biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có kéo dài thanh đằng biên trước ra một đầu như có như không đường hẹp quanh co. Thông qua lờ vờ một truy dấu vết hiệu quả, dịch thu có thể nhìn thấy phụ cận xốp mục nát chất tầng bên trên có không ít dã thu sinh động vết tích, phần lớn là một chút cỡ nhỏ động vật, cỡ lớn sinh vật càng nhiều hơn chính là lợn rừng. Bất quá ngẫu nhiên, dịch thu cũng có thể nhìn thấy trên mặt có thoáng hiện cùng loại hoa mai vết tích. Dựa theo dấu vết lớn nhỏ đến xem, rất có thể là một loại nào đó cỡ lớn họ mèo động vật. Dịch thu tại một mảnh bị che khuất bầu trời dây leo bao phủ thanh đàm hạ tạm làm tu chỉnh, lần này điển tỉnh hành trình đến bây giờ cũng sắp bước vào cuối. So với khương đường khu không người hoang vu núi tuyết, nơi này núi xanh không thể nghi ngờ muốn càng thêm tràn ngập sinh cơ, mà lại khí hậu thích hợp. Nhưng là nghĩ mình chùa miếu yếu ớt sợ hãi linh quang cùng mình càng cần hơn hoàn cảnh nhân tố. Dịch thu cảm thấy ở chỗ này tu hành hiển nhiên không thế nào thỏa đáng. Sờ lên đầu trọc, dịch thu ngồi tại nhỏ đầm bên cạnh đá tròn phía trên một chút mở tổng lưới bảng. Hắn chuẩn bị trước đem dung hợp vẽn đỏ dã tính nhân hùng huyết mạch tài liệu cần thiết cầu tổng lưới tiền thảm họa kiếm ra. Dù sao vẽn đỏ dã tính nhân hùng bị thêm vào huyết mạch năng lực đối với hắn mà nói cũng là một cái tăng lên rất nhiều. Nói như vậy, phó bản chỗ ban thưởng tổng lưới tiền thảm họa nhưng thật ra là rất có hạn. Cho dù là dịch thu cơ hồ một người giết mặc vào một đoàn đội phó bản kết toán chỗ ban thưởng tổng lưới tiền thảm họa cũng bất quá mấy ngàn. Mà tại bản vị diện giao dịch diễn đàn chiến dịch nhiệm vụ bên trong, tiểu khen thưởng này hạn mức chiến dịch nhiệm vụ mặc dù không nhiều, nhưng là đối với dịch thu một người mà nói, số lượng vẫn 10 phần khả quan. Đương nhiên, nhiệm vụ hồi báo cùng khiêu chiến độ khó trình độ đều là thành có quan hệ trực tiếp. Càng cao chán tổng lưới tiền thảm họa ban thưởng liền mang ý nghĩa càng gian nan khiêu chiến. Sờ lên đầu trọc, dịch thu ngồi tại đá tròn bên trên tìm kiếm lấy bản vị diện giao dịch diễn đàn bên trên chiến dịch nhiệm vụ. Ngay lúc này, một con vân báo từ đằng xa trên sườn núi nhảy lên mà xuống. Tại mảnh này không có rời xa nhân loại trong khu rừng rậm nguyên thủy, nó là chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất loài săn mồi. Vân báo cảnh giác nhìn dịch thu một chút, bởi vì dịch thu lúc này đã thu liễm sinh mệnh trường, cho nên nó cũng không có bị kinh sợ thối lui. Không đến từ loài săn mồi bản năng để nó duy trì cẩn thận thái độ, tại phiến khu vực này có sung túc đồ ăn, nó không cần thiết đi công kích nhìn không thế nào dễ trêu nhân loại. Nó tại phụ cận bồi hồi vài vòng, sau đó đánh giá dịch thu một hồi về sau mới chậm rãi vòng qua dịch thu đến bên cạnh trong tiểu đàm uống nước. Dịch thu nhìn nó một chút, cái này vân báo để dịch thu nhớ tới từng tại nẹ rổ mạn sở phó bản hoàn thành qua thạch báo đốm nhiệm vụ. Bởi vì con kia báo hắn còn làm rơi mất một cái giờ ỉ. Nói đến, hắn tựa hồ từ trước đến nay giờ ỉ xung đột, đã có bao nhiêu thứ cùng bọn hắn ở vào đối địch trạng thái. Dịch thu nhìn chăm chú để vân báo cảm giác được có chút bất an, nhất là cái đuôi chỗ truyền đến một cố lạnh siêu siêu cảm giác. Tại uống xong nước sau, vân báo liền mau lẹ nhảy lên nhỏ đầm cạnh đại thụ, sau đó động tác mau lẹ ở giữa tại thân cây rất nhỏ lay động bên trong biến mất ở phương xa bóng cây xanh râm mát bên trong. Mà lúc này dịch thu rốt cục tìm kiếm một cái nhìn lên so sánh thích hợp chiến dịch nhiệm vụ. Chiến dịch nhiệm vụ, hang động chỗ sâu lấp lánh vương quốc cấm ảnh, 1. Chiến dịch trắng cảnh, cỡ lớn. Chiến dịch nhân viên tham dự, nhiều nhất 50 người. Chiến dịch tham dự đẳng cấp, 10-15 cấp, thấp hơn cái này đẳng cấp cũng có thể tiến vào. Chiến dịch vé vào cửa, 1.000 tổng lưới tiền thảm họa, giá gốc 2.000 tổng lưới tiền thảm họa. Trước mắt chiến dịch thường ao, 50.000 tổng lưới tiền thảm họa, căn cứ phó bản kết toán lúc còn thừa nhân viên tham dự mang theo nguyền rủa hoàng kim số lượng tiến hành tự động phân phối. Chiến dịch miêu tả. Tại cái này bị thế nhân quên lãng âm lánh trong huyệt động, ẩn dấu làm cho người nóng bỏng hoàng kim. Nhóm này hoàng kim phía trên còn sót lại lấy thời kỳ thượng cổ cái nào đó ác ma sức mạnh còn sót lại, tê tiểu 23 khối nguyền rủa hoàng kim, cũng dâng lên 56 đôi trẻ nhỏ sinh mệnh liền có thể triệu hồi ra đủ để uy hiếp vương quốc lật út ác ma. Mà bây giờ, làm một hành tẩu tại thiện lương biên giới mạo hiểm giả, ngươi bị thuê đến đây ngăn cản những cái kia bị kẻ dã tâm cùng tông giáo cuồng nhiệt giả điều động mà tới thử đồ cướp đoạt nguyền rủa hoàng kim tà ác nhà mạo hiểm. Ngày đó mộ tiếng chuông vang lên về sau, vương quốc tương lai để cho các ngươi đến quyết định. Đây là một cái mang theo thi đấu tính chiến dịch nhiệm vụ, trong đó chiến dịch thưởng ao xuất hiện chính là một cái phi thường rõ rệt đặc thù. Thưởng ao ban thưởng phi thường phong phú, 50.000 tổng lưới tiền thảm họa đối với dịch thu giai đoạn này người chơi mà nói không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Mà lại sau cùng phân phối nguyên tắc là lấy có được nguyền rủa hoàng kim số lượng là tiêu chuẩn cơ bản. Đối với so sánh cầu chức nghiệp tới nói tương đối liền không có hữu hảo như vậy. Nghĩ nghĩ, dịch thu đem ý thức tập trung ở chiến dịch nhiệm vụ phía trên, lập tức một cái khung chặn bắn ra ngoài. Có tiếp nhận hay không chiến dịch nhiệm vụ, hang động chỗ sâu lấp lánh vương quốc cấm ảnh. Một. Vâng. Tiêu hao 1.000 mai tổng lưới tiền thảm họa thành công, ngay tại truyền tống nhân vật tiến về chiến dịch chẳng cảnh. Chương 353, tiềm hành giả quân hoan. Đây là một chỗ ở vào đồi núi khu vực một cái cỡ lớn động rộng rãi, tĩnh mịch hang động kéo dài khúc chiết. Sinh động trong đó sinh vật am hiểu hơn lặng yên không một tiếng động chế tạo tử vong cùng tiếp nhận tử vong, hết thể đều tại an tĩnh hoàn cảnh bên trong triển hiện tự nhiên vốn có tàn khốc cùng chém giết. Mà bây giờ, theo hang động các ngõ ngách hư không năng lượng ba động, đủ loại kiểu dáng người mặc trang bị tổng lưới người chơi bị đưa lên vào. Mà khi dịch thu từ hỗn độn trong ý thức khôi phục thanh tỉnh về sau, một cái mỹ diệu tuyệt luân động rộng rãi liền xuất hiện tại trước mắt của hắn. Bốn phía thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thạch nhũ, mang theo đặc thù nào đó khoáng vật chất vách tường tản ra có chút huỳnh quang. Trong động chỉnh thể ánh mắt cũng không lờ mờ, nhưng là vẫn tồn tại một chút tĩnh mịch nơi hẻo lánh. Trên mặt đất không có phát hiện bất luận cái gì thảm thực vật, nhưng là dịch thu ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút con rơi bài tiết vật. Khi quay chung quanh tại dịch thu bên người kim sắc tầng bảo hộ biến mất về sau, dịch thu vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Khoảng cách hoàng hôn tiếng chuông gõ vang còn thừa lại 24 giờ, trước mắt sống sót nhân số, 42. Dịch thu sờ lên đầu trọc, liền lần theo một cái nhìn thuận mắt phương hướng không ngừng tiến lên. Mà liền tại dịch thu dọc theo trên mặt đất băng lánh hòn đá đường mòn không ngừng di động thời điểm, hắn vong mạc bên trên không ngừng đổi mới xuất kích giết tin tức. Không đến 10 phút thời gian bên trong, dịch thu vong mạc bên trên liền đổi mới không dưới 5 đầu đánh giết tin tức. Đối với còn thừa lại trọn vẹn 24 giờ còn thừa thời gian cùng 42 tham dự tổng số người tới nói, loại này đào thải tốc độ không thể nghi ngờ là cực nhanh. Mà vừa lúc này, dịch thu mù đấu kỹ có thể chênh lệch đến có ẩn hình đơn vị ẩn hiện. Mà siêu phàm cảm giác trực giác phản hồi dưới, dịch thu có thể phát giác được có sinh vật đang nhanh chóng tới gần. Mù đấu tác dụng hiệu quả là cùng ẩn hình đơn vị cùng nhân vật ở giữa khoảng cách thành tương phản, ẩn hình đơn vị khoảng cách nhân vật càng gần mù đấu điều tra hiệu quả càng tốt. Mà khi cái này không biết ẩn hình sinh vật tới gần dịch thu 3 mét phạm vi bên trong thời điểm, tại siêu phàm cảm giác tăng thêm hạ mù đấu rốt cục thành công bắt được kẻ tập kích vị trí cụ thể. Dịch thu trực tiếp đối nơi đó chính là đấm ra một quyền. Phanh. Đấu khí kích lực lượng vô hình cùng âm ảnh hạt sinh ra cụ thể va chạm. Mà kẻ tập kích lúc này đã trốn vào âm ảnh giới. Bởi vì âm ảnh hành tẩu nguyên nhân, dịch thu đối với âm ảnh vị diện là tương đối quen thuộc, mà đối với thông qua lợi dụng âm ảnh giới đến phát động công kích phương thức cũng khá là rõ ràng. Dịch thu đột nhiên quay đầu về sau lưng âm ảnh chính là một quyền. Phúc! Dịch thu có thể cảm giác được một cách rõ ràng nắm đấm đánh trúng vật gì đó, nhưng là xúc cảm rõ ràng không phải huyết nhục chi khu vốn có phản ứng. Ngay tại nháy mắt sau đó, theo không gian vô hình ba động, một người mặc một thân hắc bào người đột ngột xuất hiện tại dịch thu phía sau, cũng cầm chùy thủ đối dịch thu trái tim đột nhiên thọc xuống dưới. Nhưng là lúc này một con cứng cỏi hữu lực tay vững vàng bắt lấy hắn. Đây là thích khách thể nội âm ảnh hạt vẫn còn sao động trạng thái, hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào lại thông qua âm ảnh giới đến tập kích hoặc là thoát đi. Sai lầm đoán chừng để hắn tiêu hao đại lượng âm ảnh hạt. Hiện tại hắn đã mất đi cơ hội thoát đi. Sau đó nháy mắt sau đó, một cỗ khó mà kháng cự tràn trề đại lực đem thích khách trực tiếp bay lên không, sau đó trải qua một cái nhanh chóng tụ lực quá trình sau hung hăng đập vào kiên cố trên mặt đất. Phanh! Không thể nghi ngờ, là một thể chất yếu kém thích khách, tại loại này tàn bạo đả kích xuống trực tiếp biến thành một chỗ mơ hồ không chịu nổi không rõ vật chất. Mà theo thích khách chết đi, Dịch Thu Vong Mạc bên trên đổi mới ra một đầu mới nhắc nhở tin tức. Người đánh chết một tham dự người chơi, kiểm tra đến cái này người chơi chưa mang theo nguyền rủa hoàng kim, người chưa thể từ đó thu hoạch đến nguyền rủa hoàng kim. Kiểm tra đến người chơi đã tử vong vượt qua 1/3, hang động người tuần tra nguyền rủa chi linh mẹ là vệ sĩ xuất động, nó đem truy sát tất cả có can đảm xuất hiện tại nó trong tầm mắt người chơi. Cảnh cáo! Hang động người tuần tra nguyền rủa chi linh mẹ là vệ sĩ có được truyền kỳ chiến sĩ cấp bậc lực lượng thể chất, đồng thời có được chân thực tầm mắt. Giới hạn trong nguyền rủa lực lượng nó trạng thái bình thường chỉ có thể lấy cấp 15 chiến sĩ tốc độ di động, nhưng là cách mỗi 30 phút đồng hồ, khi nguyền rủa lực lượng lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn trạng thái sau hắn sẽ tại trong vòng 1 phút thu hoạch được toàn ngạch tốc độ. Dịch Thu nhìn một chút vóng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức. Nghĩ nghĩ hắn cảm thấy đối với mình uy hiếp cũng không lớn. Cho dù là thu hoạch được toàn ngạch tốc độ tăng thêm hang động người tuần tra nguyền rủa chi linh mẹ là vệ sĩ, cũng không nhất định có thể đuổi theo kịp toàn diện buộc phát hắn. Mà lại hắn cũng không nhất định cần chạy qua hang động người tuần tra nguyền rủa chi linh mẹ là vệ sĩ, hắn chỉ cần chạy qua những người khác là đủ rồi. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Dịch Thu Vong Mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức tần suất càng ngày càng chậm. Khi tổng lưới bảng bên trên cuối cùng còn thừa nhân số đạt tới 15 cái giới hạn đáng giá thời điểm, Dịch Thu đã khoảng chừng nửa giờ không nhìn thấy nhắc nhở tin tức. Tựa hồ lưu lại người chơi đối với cái này chiến dịch đều có rất rõ ràng nhận biết, bọn hắn biết nơi nào quái vật ít nhất, nơi nào nguyền rủa kim tệ nhiều nhất, nơi nào chiến đấu buộc phát khả năng thấp nhất. Bọn hắn một phương diện tận khả năng đi thu thập nguyền rủa kim tệ, một mặt khác thì phòng ngừa cùng người chơi tiến hành đối chiến. Dịch Thu đối với những này hoàn toàn không hiểu rõ, bất quá bây giờ hắn tổng lưới bảng bên trên nắm giữ nguyên rủa hoàng kim số lượng đã biến thành 5 khối. Mà chôn vùi tại Dịch Thu song quyền hạ tổng lưới người chơi, cũng đã không thua 8 người. Tựa hồ là thông qua cửa ngõ nào đó biết được phiến khu vực này sinh động lấy một cái cường lực người chơi, Dịch Thu đến bây giờ đã không có lại nhìn thấy một cái còn sống người chơi, giống như phiến khu vực này đã lâm vào một cô yên tĩnh như chết bên trong. Đương nhiên, còn có hang động người tuần tra nguyền rủa chi linh mẹ là vệ sĩ kia nặng nghề nhưng từng bước tới gần tiếng bước chân. Dịch Thu cũng không có tao ngộ qua nó quá nhiều lần số, chỉ có một lần cách trong huyệt động một đầu mãnh liệt sông ngầm dưới lòng đất thấy qua nó đang đuổi giết một người mặc giáp da người chơi. Liên Dịch Thu trước mắt đến xem, cái này chiến dịch tham dự người chơi đại bộ phận đều là người du đãng, thích khách, âm ảnh vũ giả loại hình tiềm hành đơn vị. Dù sao dưới mặt đất trong huyệt động cung cấp đại lượng có thể duy trì bọn hắn phục kích nơi trốn. Cho dù có chiến sĩ, cũng là khinh trang thượng trận, dẫn theo một thanh đoản kiếm nhỏ liền tham dự tiến đến. Mà đối với những này người chơi, mặc dù trong đó không thiếu đã cấp 15 tồn tại, nhưng là Dịch Thu vẫn là gặp mặt chính là dừng lại bạo chủ y. Tại siêu phàm cảm giác phối hợp mù đấu năng lực dưới, có rất ít người chơi có thể đánh lén đến Dịch Thu. Dịch Thu nhìn xem phía trước lít nha lít nhít cự hình thạch nhũ, hắn biết mình đã tiến vào một mảnh mới khu vực, nơi này khắp nơi đều là thạch nhũ bỏ ra nồng hậu dày đặc cấm ảnh. Mà tại lối vào, Dịch Thu có thể trông thấy có chiến đấu kịch liệt vết tích. Tại tử vong về sau, người chơi là sẽ hóa thành hạt biến mất, nhưng là đối với hoàn cảnh tạo thành tổn hại cùng trên mặt đất vết tích thì hề nguyên tồn tại. Toàn bộ cự hình thạch nhũ khu vực tựa hồ bao phủ tại một loại đè nén khí tràng bên trong. Vô hình sát cơ trong không khí ẩn ẩn kích động. Dịch Thu quét mắt một vòng về sau, tại âm ảnh bên trong rất nhiều ý nghĩa không rõ ánh mắt nhìn chăm chú chậm rãi đi đến. Chương 354, tập sát. Thạch nhũ hình thành phức tạp âm ảnh bên trong, không ít đã 2-3 thành bạn người du đáng chính thông qua y mắng mật ngữ phương thức đến tiến hành trao đổi. Cái này chiến dịch đối với người du đáng loại hình chức nghiệp có thiên nhiên ưu thế cực lớn, mà căn cứ vào cái này chiến dịch đổi mới thời gian. Đối với có được so không nhỏ cơ số tổng lưới vị diện mà nói, cướp đoạt cái này vị diện báo danh danh ngạch cũng là một kiện cần các hiện thủ đoạn sự tình. Hiện tại theo số lớn ngây thơ mới nhập người tham dự cùng vật khí, thực lực đồng đều không tốt có tư lịch người chơi đào thải, dựa theo lệ cũ tới nói, chiến dịch đã tiến vào rác rưởi thời gian. Đối với có tư lịch người du đãng mà nói, muốn tại cái này trong chiến dịch đạt được lợi ích, khắc chế mình tham lam cùng một chút xíu vận khí là chuyện trọng yếu hơn. Dù sao ở phía trước thời gian bên trong, đã đầy đủ bọn hắn đi thu thập nguyền rủa hoàng kim. Hiện tại bọn hắn đã riêng phần mình kết bạn trốn ở hang động trong bóng tối, an tĩnh chờ đợi thời gian kết thúc. Loại cục diện này hình thành là trải qua rất dài một đoạn hỗn loạn thời gian sau hình thành đặc thù trật tự, mà xem như đến lợi người tiềm hành chức nghiệp nhóm cũng nguyện ý đi dựa theo cái này một cố định quỹ tích đi trò chơi. Nếu như hang động người tuần tra nguyền rủa chi linh mẹ là vệ sĩ chưa từng xuất hiện, còn lại chính là tại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được âm u ánh mắt bên trong chờ đợi kết thúc. Nếu là vận khí tốt, có đôi khi còn có thể trông thấy một ít người du đãng bị ám toán hoặc là phản bội cho hay. Bất quá loại chuyện này cũng không thường có, dù sao lựa chọn âm ảnh người ngu dốt thực sự không nhiều lắm. Nhưng là lần này tựa hồ ra một chút ngoài ý muốn, tiềm ẩn tại trong bóng tối người du đãng cùng bọn thích khách nhìn xem từ ánh sáng sáng tỏ màn bên trong đi tới đầu trọc. Đây không thể nghi ngờ là đã có trật tự bên trong xuất hiện một cái không an phận thừa số. Đối với bọn hắn tới nói có thể sẽ dẫn đến tệ hơn tình huống xuất hiện. Tiêm ẩn tại cửa động mấy cái người du đãng trong bóng đêm im lặng nhìn thoáng qua nhau, bọn hắn trên cơ bản đều có được hắc ám thị giác năng lực. Hoặc là bản thân chức nghiệp liền có, hoặc là thông qua ma pháp đạo cụ loại hình lâm thời lấy được tăng thêm. Bọn hắn chuẩn bị động thủ. Tại hang động chỗ sâu, cùng cơ hữu tốt rổ dở lưng tựa lưng phòng bị cái khác người du đãng ăn trộm gà bù ghi nhịn không được đối sau lưng hỏa kế nói. Bọn hắn đồng xuất một môn, đều học qua đặc biệt thuật nói bằng bụng, chỉ cần khống chế tốt tần suất đồng thời hai người có đầy đủ tứ chi tiếp xúc diện tích, như vậy hoàn toàn có thể hoàn thành im ắng giao lưu. Loại này kỹ nghệ chỗ tốt ở chỗ không có bất kỳ cái gì mà pháp ba động, đối với một chút so sánh truyền thống người du đãng cùng thích khách mà nói, bọn hắn càng thêm tín nhiệm loại này truyền thống kỹ nghệ. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người lợi dụng ma pháp tốt hơn đến phát triển cái này một truyền thống mà cổ lão kỹ nghệ. Mà lấn kẻ ngu theo thời thế mà sinh. Đúng, nhưng là ta cảm thấy bọn hắn gặp được phiền phức. Dô dở chấn động lấy phần bụng trả lời. Điểm nhẹ, ngươi động quá nhanh, tựa như một cái nhỏ mô tờ. Lại là ngươi kia vượt qua giới tính trực giác sao? Có lẽ ngươi cần tìm hiểu một chút, ta biết một cái tay nghề rất tốt. Một cái im ắng buồn bực khuỷu tay để bù gỉ suýt nữa không thở nổi. Ma xuống một nháy mắt một trận tràn ngập sát cơ tập sát trò hay liền tại thạch nhũ cửa hàng kéo lên màn mở đầu. Đối với người du đãng cũng hoặc thích khách mà nói, bọn hắn sắp nhập, thôn tính xử lý một hạng cổ lão tay nghề. Đương nhiên so với người du đãng mà nói, thích khách muốn càng thêm thuần túy một chút. Bất quá cái này cũng không đại biểu người du đãng tại ám sát phương diện liền hoàn toàn mất đi tác dụng, trên thực tế so với am hiểu hơn tập sát thích khách mà nói. Người du đãng tại ẩn nút cùng ẩn nấp phương diện có được càng chắc tuyệt năng lực. Hiện tại trận này từ thích khách tiến hành trí mạng tập sát, mà người du đãng từ âm u nơi hẻo lánh phát ra âm lánh một đâm tập sát thịnh yến liền tại cửa hang ánh sáng nhạt chiếu rọi xuống hoàn toàn hiện ra ở tất cả kẻ nhìn lén tầm mắt bên trong. Lúc này, siêu phàm cảm giác chỗ phản hồi cảm giác nguy hiểm đã để dịch thu nhấc lên cảnh giác. Mà khi phụ cận âm ảnh hạt liên tiếp xuất hiện ba động thời điểm, hắn đã làm tốt nên đón tập kích chuẩn bị. Nhưng là có chút vượt quá dịch thu mong muốn chính là, lần này tập sát quy mô nằm ngoài dự đoán của hắn phạm trù bên trong. Trong không khí không ngừng truyền đến yếu ớt run rộng, kia là sắc bén chủy thủ cao tốc cắt đứt không khí tạo thành đặc thù âm thanh. Tựa như rất nhỏ cánh ve rung động nhỏ bé, nhưng lại mang theo mỹ diệu tuyệt luân máu tươi cùng giết chóc. Lăng liệt sát cơ để dịch thu trong nháy mắt phát giác được uy hiếp chí mạng, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hắn phát động ngang ngược xé rách. Thời gian tại một khắc trở nên chậm rãi như vậy, băng lãnh tư duy khiến cho dịch thu ý thức trở nên độ cao sinh động. Dịch thu có thể rõ ràng quan trắc đến tại trước mặt của hắn, có hai nơi âm ảnh ngay tại phát sinh không giống bình thường ba động, từ trong đó mơ hồ để lộ ra hình thái đó có thể thấy được, một người trong đó là sử dụng đoạn kiếm, mà đổi thành bên ngoài một cái là sử dụng một tay trụ y. Mà cái này vẹn vẹn chính diện tập sát người. Càng thêm trí mạng cùng tập trung ý hiếp tại dịch thu không cách nào thông qua mắt thường quan trắc hậu phương. Tại linh năng tầm mắt băng lãnh cảm giác bên trong, dịch thu có thể phát giác được hậu phương tồn tại ba cái kẻ đánh lén, bọn hắn đều là sử dụng lâm thời thoa lên nọc độc chủy thủ làm vũ khí. Tại siêu phàm cảm giác tăng thêm dưới, dịch thu có thể rõ ràng trông thấy chính diện tập sát người trên người sẽ rách điểm. So với càng cường đại hơn thủ lĩnh mô bản bột sinh vật, nhân loại trên người sẽ rách điểm muốn càng nhiều hơn một chút, nhưng phân bố khu vực cũng không tính dày đặc. Nháy mắt sau đó, băng lãnh tư duy ra tốc hình thức kết thúc. Lăng lệ đoạn kiếm cùng tản ra ô ô phong thanh một tay chú im một trái một phải phân biệt hướng phía Dịch Thu trái tim cùng đầu đánh tới. Mà bởi vì âm ảnh hạt tương đối khoảng cách tiêu hao thời gian, đánh lén phía sau người công kích so với phía trước tập sát người muốn chậm chạp một chút. Phanh! Khi một tay chú ý đập trúng Dịch Thu đầu về sau, lập tức truyền ra trầm muộn chấn động âm thanh. Mà cùng lúc đó, bởi vì khoảng cách chấn động cầm trong tay một tay chú ý thích khách cảm giác cổ tay một trận tê dại, một nháy mắt vũ khí kém chút tuột tay. Nhưng là so với cầm một tay kiếm thích khách, hắn không thể nghi ngờ càng thêm may mắn. Tại một tay kiếm đâm khách mang theo hoảng sợ ánh mắt bên trong, Dịch Thu dùng hai cánh tay đột nhiên bắt hắn lại đoạn kiếm. Sau đó có khác hai cánh tay tựa như giữ tận cự mãng đồng dạng quấn lên hắn thân thể. Cái này thích khách đẳng cấp hiển nhiên không có Dịch Thu trước đó gặp phải cao, hắn không có nếm thử thông qua âm ảnh hạ thoát đi. Mà xuống một nháy mắt, xoẹt, cơ bắp, mạch lạc cùng xương cốt bị cưỡng ép xé rách đứt gãy thanh âm làm cho người dùng mình. Tất cả nhìn nghĩ tới đây tượng kẻ nhìn lén đều tiếp nhận một lần độ khó không nhỏ sợ hãi kiểm định. Mà xem như ngay tại Dịch Thu phụ cận một tay chú ý thích khách, hắn bị kích thích không thể nghi ngờ là lớn nhất. Bởi vì Dịch Thu lúc này đã bỏ qua máu me đầm địa thi thể, đem tựa như núi cao hồ nước xa xăm sâu xa con người tập trung tại hắn trên thân. Một nháy mắt, một tay chú ý thích khách cảm giác được thân thể đã mất đi chi giác, trong lòng của hắn đấu trí toàn bộ tiêu tán. Mà vừa lúc này, hậu phương đánh lén người du đãng công kích đã đến. Đã sớm chuẩn bị Dịch Thu đột nhiên một quyền chú ý lật bởi vì không có qua sợ hãi kiểm định mà lâm vào trạng thái thất thần thích khách, sau đó mượn lực lượn vòng đối sau lưng chính là khoát tay chặn lại. Phanh! Hai thanh mang theo âm trầm nọc độc chủy thủ bị Dịch Thu trực tiếp cưỡng ép chủ y bay. Mà xem như lực lượng vốn cũng không làm sao cường thế người du đãng, hai cái cầm vũ khí người du đãng cũng bởi vì vũ khí chấn động lâm vào ngắn ngủi tê dại bất lực trạng thái. Nhưng là, vẫn có một cái kỹ nghệ càng cao hơn siêu người du đãng thông qua linh mẫn mà mau lẹ hoạt động tránh né rơi mất Dịch Thu vòng kích. Sau đó, một cỗ đến từ đặc thù kích thích tố lực lượng để chân của hắn cơ bắp đột nhiên thu được mãnh liệt tăng phúc. Lập tức, tốc độ của hắn tăng vọt, đáp lấy Dịch Thu vòng kích khe hở đột nhiên đâm xuống dưới. Chương 355, oanh sập thạch đũ. Người du đãng cảm giác chủy thủ của mình đâm trúng một khối cứng cỏi da trâu già, đao thương bất nhập hình thành tầng phòng hộ cố gắng ngăn trở chủy thủ đâm vào. Nếu như là thông tục trên ý nghĩa vũ khí, đối mặt cái này một hệ liệt cường đại phòng hộ hệ thống sẽ chỉ không công mà lui. Nhưng là cái này người du đãng là mấy cái này kẻ tập kích bên trong thực lực mạnh mẽ nhất một cái. Hắn nắm giữ thanh này vũ khí là tràn ngập một điểm ma pháp lực xuyên thấu truy thủ, cũng chính là tục xưng ma pháp vũ khí. Tại Dịch Thu thực lực này giai đoạn, hiểu được sớm chuẩn bị một thanh ma pháp vũ khí người cũng không nhiều. Đương nhiên cũng có một chút nguyên nhân là bởi vì ma pháp vũ khí phí tổn. Dù sao đối với phổ thông sinh vật mà nói, kia một điểm ma pháp lực xuyên thấu cũng không có quá lớn giúp ích, nhưng là có đôi khi thậm chí cần tiêu hao luận võ khí bản thân càng thêm đắt đỏ phụ ma phí tổn. Nhưng là đối với một cái cẩn thận hành tẩu ở âm ảnh bên trong láo thủ mà nói, chuẩn bị một thanh ma pháp chủy thủ là lo trước khỏi họa sự tình. Mà lại mấu chốt nhất một điểm là, lựa chọn trở thành giúp quý tộc cùng cỡ lớn thế lực xử lý một chút âm u sự vật nhanh bớt, là rất dễ dàng góp nhặt đến người chơi bình thường không cách nào với tới tài phú. Ma pháp hạt hình thành cường lực xuyên thấu tầng sẽ mở Dịch Thu ra, bén nhọn chủy thủ đang lảng vãng người bộc phát mang theo cường đại động năng hạ chậm rãi mở ra Dịch Thu cơ bắp, sau đó đâm vào Dịch Thu cứng rắn xương cốt lên. Người du đãng vận khí không hề tốt đẹp gì, dao găm của hắn ngoại trừ cắt một chút tương đối không thế nào trọng yếu tiểu huyết quản bên ngoài, cũng không có đâm đến động mạch mạch máu. Mà lại Dịch Thu bền bỉ cơ bắp dẫn đến công kích của hắn rơi xuống đất có chỗ chênh chết, cuối cùng từ trước kia mong muốn tạng khí bộ vị chênh chết đến Dịch Thu một cây xương sườn lên. Đinh! Khi kịch liệt chấn động từ Dịch Thu xương cốt cùng chủy thủ ở giữa truyền tới về sau, người du đãng liền trong nháy mắt run run phần tay cơ bắp gỡ trừ đi bộ phận này xung kích. Nhưng khi hắn ý đổ rút ra chủy thủ thời điểm, Dịch Thu cường tráng cơ bắp ngăn trở hắn. Mà nguyên bản bị người du đãng làm trọng yếu thủ đoạn công kích độc dược cũng không có đưa đến phi thường rõ rệt hiệu quả, chí ít người du đãng cũng không có cảm giác được Dịch Thu cơ bắp lực lượng có chỗ tiêu giảm. Phát giác được không ổn, người du đãng quyết định thật nhanh buông ra truy thủ, nhưng là còn chưa chờ hắn phun trào thể nội âm ảnh hạt thoát đi, một cái tựa như hạng nặng hai tay chú ý lấp lánh đầu liền dẫn làm cho người dùng mình phong thanh đập xuống. Ẩm. Người du đãng kia tương đối dịch thu đầu mà nói yếu ớt vô cùng đầu trước tiên liền nhận lấy mãnh liệt nhất xung kích. Não bộ kịch liệt chấn động trong nháy mắt để lâm vào bị choáng trạng thái, sau đó nháy mắt sau đó, gánh chịu không được quá lớn sức chịu nén xương cổ trực tiếp bị nện cho đi vào. Phanh. Dịch thu nhìn thoáng qua tại còn lại thế năng tác dụng dưới tiếp tục vọt tới mặt đất thi thể, theo người du đãng tử vong hắn cắm ở dịch thu lực chủy thủ cũng theo hóa thành hạt biến mất, đỏ thắm máu tươi trong nháy mắt từ đó hiện ra tới. Nhưng là rất nhanh liền tự động ngừng lại, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết sẹo. Dịch thu không để ý đến ngực thương thế, hắn tiếp tục nhìn về phía trước đó kia hai cái bị hắn đánh bay chủy thủ người du đãng phương hướng. Kia hai cái người du đãng lúc này đã biến mất, đoán chừng là thấy tình thế không ổn thông qua âm ảnh hạt thoát đi. Nhưng là phía trước đều là ánh sáng nhạt khu vực, bọn hắn không cách nào bảo trì ẩn thân trạng thái. Nói cách khác, bọn hắn khẳng định còn ở lại chỗ này phiến cự hình thạch nhũ hình thành phức tạp âm ảnh hoàn cảnh bên trong. Dịch thu hơi nheo mắt, nhìn chung quanh bốn phía một cái lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch âm ảnh. Mà lúc này đây, hắn vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới ra nhắc nhở tin tức. Ngươi đánh chết một cái tham dự người chơi, kiểm tra đến cái này người chơi đeo trên người hai khối nguyền rủa hoàng kim, mời người chơi tự hành nhặt. Dịch thu nhìn một chút trên mặt đất chính tán phát yếu ớt kim quang nguyền rủa hoàng kim, sau đó phân biệt đưa tay đem nó nhặt bắt đầu. Tại nhặt xong chiến lợi phẩm về sau, hiện tại dịch thu trên thân đã có được tổng cộng 12 khối nguyền rủa hoàng kim. Dựa theo cuối cùng 23 khối nguyền rủa hoàng kim tổng số đến xem. Dịch thu đã có thể phân phối đến vượt qua 25.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Nhưng là nếu như cuối cùng nắm giữ nguyền rủa hoàng kim người chơi tổng số không cao hơn 23 khối lời nói, dịch thu cái này 12 khối nguyền rủa hoàng kim chiếm cứ tỷ lệ sẽ còn lên cao. Dịch thu sờ lên đầu trọc, tại còn lại người du đãng không biết mùi vị ánh mắt bên trong thật sâu hô một hơi. Lớn nhỏ tự nhiên. Lập tức, một cái giữ tợn bóng đen liền triệt để phá hỏng cửa động quan nguyên. Cái này phân bố cỡ lớn thạch nhũ cỡ chung trong huyệt động trong nháy mắt lâm vào một mảnh lờ mờ. Sau đó, nháy mắt sau đó, đất rung núi chuyển. Vâng! Mặt đất đang không ngừng lay động, vô số cỡ nhỏ thạch nhũ từ hang động đỉnh chóp rơi xuống, tựa như bén nhọn đoạn mâu đồng dạng nặng nề mà cắm trên mặt đất. Mà càng nhiều cỡ lớn thạch nhũ cũng tại mặt đất lay động kịch liệt bên trong lung lay sắp đổ. Một cỗ tựa như thiên thai tử vong khí tức trong nháy mắt bao phủ tại ẩn thân trong đó người chơi trên thân. Lấy dịch thu hiện tại đất rung núi chuyển đẳng cấp, cũng không thể đối toàn bộ cỡ lớn động rộng rãi tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng là đối với ở trong đó cỡ nhỏ động rộng rãi mà nói, lại là một cái lớn vô cùng khảo nghiệm. Đương nhiên trực tiếp dẫn đến hang động oanh sập còn chưa đủ, bất quá đối với bên trong sinh thái hoàn cảnh phá hư cũng không nghi ngờ là có tính chất hủy diệt. Khi cái thứ nhất cự hình thạch nhũ tại chúng người du đãng hoảng sợ ánh mắt bên trong ầm vang sau khi ngã xuống đất, người du đãng nhóm không khỏi nhao nhao nhìn mình trên đỉnh đầu. Nguyên bản che chở an toàn của bọn hắn chỗ, hiện tại đã ẩn giấu chí mạng sắc cơ. Ẩn thân chỉ là biến mất thân hình của mình, cũng không thể ngăn cản ngoại vật đối với bọn hắn tổn thương. Chỉ có trốn vào âm ảnh giới mới có thể tính tạm thời tránh né ngoại giới công kích, nhưng là dạng này bọn hắn liền triệt để đã mất đi tự thân tính cơ động. Tại cần đối mặt thời điểm chiến đấu, bọn hắn sẽ lâm vào phi thường cục diện bị động. Mà thông hướng ngoại giới duy nhất lối vào, một cái khổng lồ bóng đen triệt để phá hỏng hết thảy. Vâng! Lại một cây cự hình thạch nhũ ầm vang sụp đổ. Phảng phất vô hình đố mì nổ quân bài, vô số cự hình thạch nhũ bắt đầu không ngừng rớt xuống. Toàn bộ hang động bị một cỗ nồng đậm bụi mù bao phủ, dù là dựa vào may mắn tránh đi thạch nhũ xung kích người du đãng cũng lâm vào tạm thời không thể thở nổi cục diện. Mà dịch thu tựa như môn thần đồng dạng sừng sững tại cửa ra vào, tại siêu phàm cảm giác mù đấu tác dụng dưới, phàm là cảm ứng được có ẩn hình đơn vị tới gần, dịch thu liền cầm lấy chuyển đổi thành lớn nhất hình thái thả ách chính là một cái cuồng vung. Cho tới bây giờ hết thể có hai cái ý đồ vượt quan, một cái so sánh cơ linh thấy tình thế không ổn rút lui, một cái khác thì trực tiếp chết thảm tại thả ách vung đánh phía dưới. Đến lúc cuối cùng một cây thạch nhũ nện xuống dư âm thanh trong huyệt động khuyết tán ra về sau, toàn bộ thạch nhũ trong huyệt động liền chỉ còn lại có bụi mù bốc lên thanh âm. Tựa hồ bên trong người chơi đã toàn bộ chết sạch, nhưng khi dịch thu ấn mở tổng lưới bảng thời điểm, chỉ phát hiện xuất hiện một đầu đánh giết nhắc nhở. Dịch thu dẫn theo thả ách ngăn ở cổng, hắn cũng không sốt ruột, chờ bụi mù dần dần tán đi không thể tái sử dụng âm ảnh hạt người du đãng đối với hắn cùng cá ướp muối không hề khác gì nhau. Chương 356, sau cùng dãy rùa. Âm ảnh vị diện bên trong, dô dở cùng bủ ghi rửa lưng vào nhau cảnh giác nhìn xem chung quanh đồng dạng hóa thân âm ảnh người du đang nhóm. Cứ việc tại âm ảnh vị diện cũng không làm sao thích hợp chiến đấu, nhưng là lại nhỏ cống ngầm cũng có được lật thuyền khả năng. Mặc dù mọi người biết tập hợp tất cả mọi người lực lượng cưỡng ép đột phá khẳng định là có thể chạy đi, nhưng không thể nghi ngờ là cái này cần có người đi hy sinh. Dịch thu đã vì bọn hắn hiện ra hắn có thể xưng cuồng bạo vũ lực, cảm giác bén nhạy cùng siêu phàm tính cơ động, muốn không đánh đổi khá nhiều vọt thẳng ra ngoài không thể nghi ngờ là không tồn tại. Cho nên vấn đề ở chỗ, ai đi hy sinh? Đáng chết, đối cái này tất cả đều là người thông minh thế giới cảm thấy tuyệt vọng. Bú ghi nhỏ giọng đối rổ dở phàn nàn nói. Ta. Nhìn thấy hắn quá khứ hình ảnh. Rổ dở tiếng trầm nói, dừng một chút hắn quay đầu nhìn về phía bú ghi. Ta nghĩ tại chiến dịch kết thúc sau tựa như tổ chức xin tiến về mộ nhật phái huấn luyện. Mộ nhật phái. Ngươi nghĩ từ bỏ ẩn nấp cùng độc dược đi cùng địch nhân chính diện giao phong. Dùng ngươi kia so với người bình thường cường đại không đến nơi đó đi thân thể. Ngươi là muốn cho cẩu đầu nhân thêm chút tê răng đồ ăn. Hi, hòa kế, nghe, đây cũng không phải là nói đùa. Bù ghi nghe một mặt nghiêm túc nhìn xem rồ giờ nói. Ta đã làm ra quyết định, bù ghi, ngươi sẽ ủng hộ ta sao? Rồ giờ nhìn chăm chú lên bù ghi nói. Ta hiểu rồi. Đưa mắt nhìn hồi lâu sau, bù ghi nói như vậy. Mà xuống một nháy mắt, tầm mắt của bọn họ từ âm ảnh cùng hắc ám chỗ chúa tể âm ảnh vị diện trở về đến bị một trận sương mù bao phủ dưới mặt đất trong huyệt động. Khu khu khu. Vội vàng không kịp chuẩn bị bụi mù để không ít không có chuẩn bị người du đãng trúng chiêu, đột nhiên hô tiến một miệng lớn cho bụi thật sự là một loại rất chưa thoải mái thể nghiệm. Bất quá cũng có một chút kinh nghiệm phong phú hơn người du đãng lao thủ sớm đã chuẩn bị xong phòng hộ mặt nạ cùng kính mắt, từ đó khiến cho mình khỏi bị bụi mù quấy nhiễu. Nhưng là nét mặt của bọn hắn cũng không có lộ ra cỡ nào đẹp mắt, bởi vì tại bọn hắn mang theo phòng hộ con mắt lờ mờ tầm mắt bên trong. Một cái khổng lồ quái vật đang từ hư không bên trong không ngừng ngưng hiện. Mà theo nó hiện thân, toàn bộ dưới mặt đất hang động đều trong nháy mắt trở nên sáng lên. Nhưng là loại này sáng tỏ cũng không để cho người cảm thấy thoải mái dễ chịu, ngược lại để cho người ta từ đáy lòng sinh ra một loại sao động cảm xúc. Đang lảng vãng người nhìn chăm chú, cửa hang khu vực phụ cận phảng phất mở ra vô số cỡ nhỏ tinh hồng bóng đèn, tinh hồng quang mang mang theo hỗn loạn lực lượng đem động huyệt hết thể sự vật đều bao phủ trong đó. Mà ngoại trừ kia tinh hồng ánh mắt bên ngoài, gần như sắp muốn chạm đến nóc huyệt động bộ khổng lồ hình thể càng là tản ra sâu nhất trầm sợ hãi. Tại một cái tương đối mà nói nhỏ hẹp trong huyệt động gặp phải dạng này một cái quái vật, người du đãng nhóm tâm tình rất phức tạp. Khu vực phát biểu, nặc danh không phải làm A, ta chỉ là một cái nhỏ người du đãng, tại sao muốn đối phó loại quái vật này? Khu vực phát biểu, nặc danh lần này đoạt kim chiến dịch triệt để sụp đổ. Hỏi thăm tổng lưới có thể lui phi sao? Khu vực phát biểu, nặc danh vốn còn muốn kéo dài thời gian đều kéo không được nữa, thù này ta nhớ kỹ. Khu vực phát biểu, nặc danh không muốn vùng ấy, ta đã tra xét thuộc tính, thủ lĩnh cấp bậc mô bản bột mang cường tráng kỹ năng, có thể đem một đội người du đãng treo lên chủ y. Thời gian từng chút trôi qua, còn lại người du đãng tại viễn cổ âm hồn bức bách hạ tụ tập đến sơn động cái cuối cùng trong góc. Mặc dù bọn hắn có thể bằng vào ẩn thân nằm viễn cổ âm hồn không cách nào quan trắc đến bọn hắn, nhưng là tại dịch thu khống chế dưới, viễn cổ âm hồn cơ xúc tu từng bước hướng phía hang động chỗ sâu chậm chạp thúc đẩy. Đối với có được thân hình khổng lồ viễn cổ âm hồn mà nói, vung vẩy xúc tu tiêu hao thể lực không đủ nhấc lên. Nhưng cho dù là dạng này tùy ý vung vẩy, đối với người du đãng kia yếu ớt thân thể mà nói đều là khó có thể chịu đựng kết xù đả kích. Mà càng trí mạng là viễn cổ âm hồn không ngừng tích lũy điệp ra hỗn loạn nhìn chăm chú. Tại viễn cổ âm hồn kia mang theo hỗn loạn lực lượng tà ác ánh mắt dưới, tất cả người du đãng mỗi phút đồng hồ đều cần tiến hành một lần hỗn loạn kiểm định. Nếu như kiểm định thất bại tiến vào hỗn loạn trạng thái, viễn cổ âm hồn vô tình quất roi sẽ trong nháy mắt thu hoạch rơi bọn hắn yêu ớt sinh mệnh. Theo thời gian trôi qua, đã có mấy cái người du đãng bởi vì ý chí không đủ kiên định tiến vào hỗn loạn trạng thái. Từ đó bị viễn cổ âm hồn một cái vô tình quất roi cho đập thành thịt muối. Mà đánh giết phát động đầu ngược giả hiệu quả dẫn đến càng cường đại hơn sợ hãi kiểm định, từ đó tạo thành rong huyết cục diện. Hiện tại co đầu rút cổ trong góc người du đãng đã thuộc về ý chí phương diện so sánh xuất chúng vai trò. Vì phòng ngừa có người chạy trốn, Dịch Thu tiêu hao 3.000 mai tổng lưới tiền thảm họa triệu hoán viễn cổ âm hồn. Theo viễn cổ âm hồn đẳng cấp tăng lên, triệu hoán nó cần có đại giới cũng cùng ngày càng tăng. Đây là bởi vì thuộc về bình tĩnh chi hoàn đặc hiệu hạ cần thiết tiêu hao tài nguyên, nếu như là trực tiếp thông qua minh ước hoặc là khế ước loại hình hình thức tiến hành triệu hoán, cần thiết thanh toán đại giới càng thêm cao, mà ở trong đó có đủ nhất đại biểu tính minh ước hẳn là long tộc minh ước. Có lúc sử dụng long tộc minh ước đại giới thậm chí so chiến bại tổn thất thảm trọng hơn, cho nên bình thường đến giảng, không đến sinh tử tồn vong lúc là có rất ít người sử dụng long tộc minh ước. Bất quá đối với triệu hoán viễn cổ âm hồn chỗ chi tiêu tổng lưới tiền thảm họa, Dịch Thu cho rằng là có cần phải. Dù sao hắn chỉ có thể ngăn cửa, chỉ là muốn đem còn lại người du đãng từ mảnh này âm u khu vực trong tìm ra chính là một kiện có chút chuyện phiền phức, huống chi còn cần đánh giết bọn hắn mới có thể thu được lấy lợi ích lớn nhất. Làm, các ngươi liền không có cái gì áp đáy hòm tuyệt chiêu sao. Trọn vẹn 50.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Hiện tại chỉ còn lại có 5 người. Chúng ta chỉ cần lại cầu 10 phút liền có thể từ bên trong phân đến đầy đủ ngâm mình ở mị hoặc điểm tâm tiểu quán chí ít 1 tháng tổng lưới tiền thảm họa. Bú ghi trận to mắt nhìn bốn phía người du đang nói. Ta có một chương cường hiệu nhân loại định thân quyền chủ, thế nhưng là mẹ nó ngăn cửa món đồ kia là cái võ tăng, ta có thể làm sao? Bên cạnh người du đang mở ra tay không lại nói. Ta có thể tốn hao 3.000 mai tổng lưới tiền thảm họa bố trí một cái bạo tạc cả bấy. Ngay lúc này, tựa ở giữa nhất bên cạnh trên vách núi đá người du đang nói. Uy lực như thế nào? Bú ghi hỏi. Đầy đủ đem chúng ta cùng một chỗ nổ vang lên trời. Cái kia người du đãng nhún vai nói. Làm, vậy còn không như để cho tên đại gia hỏa kia đem chúng ta nện thành thịt muối tới cũng nhanh sống, chí ít không cần bỏ ra 3.000 tổng lưới tiền thảm họa tang lễ tiền. Bú ghi nói như vậy, sau đó hắn đem ánh mắt vùi đầu vào phía trước nhất một mực giữ yên lặng người du đãng trên thân. Hắn mặc một thân giản dị áo bào đen, âm ảnh diện che đậy đem hắn khuôn mặt hoàn toàn bao phủ trong đó. Chú ý tới bù ghi ánh mắt về sau, hắn nhìn một chút bù ghi nói. Ta có thể triệu hoán một cái succubus, có lẽ ta có thể để nàng đi succubus tên đại gia hoặc kia. Thanh âm của hắn mang theo một tia khàn khàn, tựa hồ còn có một số máy móc phụ âm thanh, không cách nào căn cứ thanh âm để phán đoán hắn giới tính. Thiên tài ý nghĩ, tin tưởng ta, ngươi sẽ thành công hỏa kế. Bù ghi gãi đầu một cái, cảm giác có chút bất đắc dĩ. Không bằng dạng này. Chờ đến quái vật kia vọt tới cuối cùng phiến khu vực này thời điểm, chúng ta liền riêng phần mình chọn một phương hướng đào mệnh, có thể chạy hay không rơi các xem thiên mệnh cùng thực lực. Dựa theo suy đoán của ta, quái vật kia sẽ ở cuối cùng 7 phút thời điểm quét sạch nơi này, chúng ta chỉ cần tại phiến khu vực này bên trong cùng nó quấn 7 phút vòng tròn là đủ rồi. Đúng vào lúc này, ngồi tại ở giữa nhất bên cạnh người du đã mở miệng nói ra. Chương 357, Nguyền rủa Hoàng Kim 3. Phanh. Viễn cổ âm hồn xúc tu trên mặt đất quất roi ra thật sâu vết tích, vẩy ra đá vụn đánh vào trên vách đá cọ sát ra ánh lửa chói mắt. Mà tận cùng bên trong nhất năm cái người du đang thì có chút khẩn trương nhìn xem viễn cổ âm hồn cái kia khổng lồ thân ảnh, đồng thời thời khắc làm xong bộ phát chuẩn bị. Rốt cục khi viễn cổ âm hồn kia tràn đầy vặn vẹo năng lượng, đồng thời giàu có áp bách tính thân hình khổng lồ bao phủ đến cuối cùng cái này một mảnh nơi hẻo lánh thời điểm. Người du đãng nhóm trong nháy mắt căng thẳng trong lòng đầu kia dây cung. Nhưng là khiến người du đãng nhóm so sánh sụp đổ chính là, viễn cổ âm hồn đột nhiên ngừng lại, tựa như một đạo to lớn thịt tường đồng dạng gắt gao ngăn chặn người du đãng nhóm đường đi. Ta cảm giác trái tim nhỏ đã chịu không được loại kích thích này. Bú ghi chấn động phần bụng đối rồ giờ nói. Ta giống như nghe được tiếng bước chân. Rồ giờ chấn động phần bụng trả lời. Còn bên cạnh người du đãng nhìn xem hai người bọn họ ánh mắt có chút vi diệu. Đúng vậy, đáng chết. Ta biết là cái gì. Dù chỉ là thông qua phần bụng đơn giản chấn động, dù giờ cũng có thể cảm ứng được bù ghi giờ phút này bi phẫn tâm tình. Mà tại còn thừa người du đãng mang theo sụp đổ ánh mắt bên trong, Dịch Thu xuất hiện tại viễn cổ âm hồn bên cạnh, đem cuối cùng một tia khe hở cũng chắn đến xích sao. Hoa kế, ngươi bây giờ có thể ném bạo tạc bấy dập. Chúng ta có thể tại bên một tiếng xong cùng địch nhân đồng quy vu tận. Bú ghi trực tiếp đối phía sau người du đang nói. Ngươi cho rằng là mẹ ngươi đập đĩa bánh sao. Hoa kế, các ngươi không kiên trì được lâu như vậy. Người du đãng lật ra một cái kinh bị rồi nói ra. Lại hỏng bét bất quá tin tức, như vậy nghe theo mệnh trời đi. Bú ghi đối cái khác người du đãng nói như vậy. Mà vừa lúc này, đang lảng vãng đám người trốn ở chỗ sâu nhất âm u nơi hẻo lánh bên trong nhìn xem dịch thu thời điểm. Dịch thu đối bên trong chậm rãi thở ra một hơi. Lập tức, cuồng phong gào thét. Một nháy mắt, khuấy động khí lưu cuốn lên vô số bụi mù cùng trước đó thạch nhũ tản mát hòn đá liền đổ ập xuống hướng lấy người du đãng nhóm đập tới. Công cộng tin tức, nặc danh cho điểm cơ hội A, lão huynh. Không có một chút điểm phong bị, cũng không có một tia trở ngại, vô tình cuồng phong hỗn tạp đá vụn trực tiếp đem người du đãng nhóm bao phủ hoàn toàn. Nếu như là lúc trước tương đối mà nói càng rộng lớn hơn trong không gian, dù là dịch thu sử dụng phi sa tẩu thạch người du đãng nhóm còn có tránh né không gian, nhưng là hiện tại bọn hắn chỉ có thể ở nặng nghề đá vụn cùng mãnh liệt cuồng phong hạ dây rùa lấy. Frank! Phúc! Frank! Hòn đá va chạm vách núi thanh âm hôn tạp nhục thể bị nghiền ép thanh âm tại quần cuộn bụi mù bên trong truyền lại. Không có âm ảnh hạt người du đãng chỉ dựa vào lấy tự thân linh mẫn cùng kỹ xảo tại hoàn toàn không có khe hở bao trùm thức đả kích trước mặt lộ ra 10 phần bất lực. Có lẽ chỉ có truyền kỳ người du đãng mới có thể tại trong điện quang hỏa thạch từ hòn đá tập kích trong khe hở chợt lóe lên, nhưng là nếu như hoàn toàn không có né tránh khe hở, truyền kỳ người du đãng cũng chỉ có thể mượn nhờ âm ảnh lực lượng đến tiến hành lẩn tránh. Vâng. Đến lúc cuối cùng một khối nặng nề hòn đá bị cuồng bạo sức gió miễn cưỡng lăn xuống tới về sau, to lớn trọng lượng trong nháy mắt đem dưới đáy đá vụn áp bách đến càng thêm chặt chẽ bắt đầu. Dịch thu nhìn xem trước mặt cháy đá, hắn có thể cảm giác được tận cùng bên trong nhất mơ hồ truyền đến một cỗ năng lượng ba động, nhưng là rất nhanh liền biến mất. Dịch thu ấn mở tổng lưới giao diện nhìn một chút, cũng chưa từng xuất hiện mới đánh giết tin tức. Thế là hắn trực tiếp cầm thả ách, nhắm ngay hắn sở cảm ứng khu vực. Đánh đòn cảnh cáo. Tại phát động năng lực về sau, dịch thu cảm giác được lực lượng của mình lấy một loại đặc thù hình thức chỉnh hợp bắt đầu. Loại hình thức này không giống bạo kích đả động lúc cần thiết cơ bắp gần như khắc nghiệt cân đối, mà là lấy một loại đặc thù kình lực phương thức đem lực lượng càng thêm đất tập trung tụ hợp đến thả ách phía trên. So với bạo kích mà nói, đánh đòn cảnh cáo nguyên lý càng cùng loại với một loại cao siêu kỹ xảo phát lực, nó có thể đem dịch thu lực lượng phát huy đến hạn định công năng đi lên. Hiện tại, dịch thu là dựa vào thả ách bên trong mang theo truyền thừa lực lượng dẫn đạo đến thi phóng. Nhưng là dịch thu cảm giác nếu như mình tiến hành chuyên môn huấn luyện, là có khả năng nắm giữ. Mà dựa theo thả ách gan ảnh quan nói rõ, nếu như hắn có thể nắm giữ lời nói, như vậy cùng huấn luyện đạt được năng lực cũng không hề khác gì nhau. Đây cũng là truyền thừa vũ khí chỗ có ý nghĩa chỗ, để viễn cổ văn minh cùng kỹ nghệ tại vũ khí băng lãnh xúc cảm ở giữa xuyên qua thời không giới hạn. Sau đó một lần nữa mọc rễ nảy mầm, từ sớm đã lãng quên mục nát văn minh bên trong dựng dục ra tân sinh lực lượng. Phanh 3. Có không gì không phá đặc hiệu thả ách tại dịch thu lực lượng cuồng bạo cùng đánh đòn cảnh cáo ra chỉ hạ dễ dàng vỡ vụn phía trên đá vụn, sau đó nặng nề mà đánh vào bại lộ trong không khí màu vàng nhạt màng ánh sáng bên trên. Đánh đòn cảnh cáo công kích hiệu quả đối với ma pháp loại phòng thủ pháp thuật hiệu quả có ngoài định mức tổn thương tăng thêm. Chỉ là trong nháy mắt màng ánh sáng tại hình thức phản kháng một lúc sau liền bị trực tiếp đánh nát. Sau đó, chính là tiềm ẩn trong đó nhục thể tại thả ách đả kích xuống vỡ vụn thanh âm. Dựa theo hiện tại thả ách vô kiên bất tồi đặc hiệu, đẳng cấp này có thể lấy nhục thể chống được nó đả kích sinh vật đã không nhiều lắm. Có lẽ tiến giai hàng rào vệ sĩ, đồng thời có được tương quan cứng cỏi huyết mạch chiến sĩ có thể đón đỡ dưới. Nhưng là đối với mấy cái này, người du đãng mà nói hiển nhiên là hủy diệt tính đồng dạng đả kích. Nhân thể kiên cố nhất xương cốt tại thả ách đả kích xuống cũng sẽ tựa như trứng gà giống nhau yếu ớt, huống chi là nhu nhược huyết nhục cùng kinh lạc. Theo vài tiếng thứ gì bắn nổ thanh âm cùng một cỗ nồng đậm mùi hôi thối dâng lên, dịch thu vong mạc bên trên bắt đầu không ngừng đổi mới ra nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến còn thừa người chơi vì một người, căn cứ vào người chơi biểu hiện tự động phát động tương quan chi nhánh kết toán. Đồ lục giả thắng lợi cuối cùng nhất. Ngươi thu được tất cả ban thưởng tiền thưởng, 50.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Ngươi đạt thành đặc thù vinh dự sự kiện, ngươi tại hạng này chiến dịch vinh dự đẳng cấp thu được tăng lên. Căn cứ vào ngươi vinh dự đẳng cấp, ngươi có khả năng xem xét cái này loại chiến dịch tăng lên một cái giai vị, ngươi không cách nào xem xét thấp hơn mình vinh dự đẳng cấp chiến dịch. Ngay tại đổi mới bản vị diện giao dịch diễn đàn, chiến dịch quyền hạn, hang động chỗ sâu lấp lánh bị nguyền rủa đầm lầy. 1. Thu hoạch được. Nguyên rủa hoàng kim thu về thành công, căn cứ vào ngươi chi nhánh ban thưởng, ngươi thu được nguyền rủa hoàng kim. Nguyền rủa hoàng kim. Vật phẩm đẳng cấp, 10. Phẩm chất, tử sắc. Loại hình, kỳ vật. Đặc hiệu. 1. Viễn cổ kêu gọi, tập hợp đủ tất cả nguyền rủa hoàng kim về sau. Ngươi có thể thông qua một cái ma pháp nghi thức, cần nhân vật tương quan nghi thức năng lực cấp 3 trở lên hoặc là thông dụng nghi thức năng lực cấp 5, đến triệu hoán viễn cổ ác ma hiện thân ngươi vị trí vị diện. Kết toán hoàn tất, ngay tại truyền tống nhân vật rời đi chiến dịch chẳng cảnh. Chương 358, tế tự nghi thức cùng hiến tế. Không gian tại cấp tốc hoán đổi, quang cùng ảnh biến ảo quỷ dị khó lường. Mà khi dịch thu bên thai xuất hiện trong rừng thanh thúy chim tiếng gãy cùng cánh bay nhảy thanh âm lúc, hắn đã từ hỗn độn trong ý thức thức tỉnh. Vô ý thức sờ lên đầu trọc, dịch thu xuất ra điện thoại di động nhìn một chút, hiện tại đã là ngày hôm sau buổi chiều 4:27. Theo điện thoại di động liên tiếp đến mạng lưới tín hiệu, dịch thu điện thoại di động không ngừng phát ra len ken thanh âm nhắc nhở. Không thể nghi ngờ, đây đều là con sóc bờ giờ cùng một chút phần mềm đẩy đưa tin tức. Dịch thu đại khái nhìn một chút, duy nhất để ánh mắt của hắn hơi dừng lại trong một giây lát, là một cái bê trạm phân loại chú ý đẩy đưa tin tức. Đây là hắn tại thời đại học trầm mê giờ nờ giờ thời điểm tiện tay điểm chú ý. Tương đối cái khác so sánh đứng đầu phân loại mà nói, giờ nờ giờ phân loại không có quá nhiều phức tạp đẩy đưa tin tức, ngẫu nhiên một ít út chủ mất tích trở về sau liền sẽ đạn hai lần. Đương nhiên hiện tại dịch thu đối với những này không thế nào cảm thấy hứng thú, dù sao hắn trải qua là càng làm thật hơn thật dị vực mạo hiểm. Mà để dịch thu ánh mắt dừng lại, là đẩy đưa tin tức mang theo hình nhỏ phiến. Từ vô số mưa đạn bên trong, dịch thu thấy được tại kiểu mới kỹ thuật hạ cũng không bị ngăn trở út chủ. Người này hắn rất quen thuộc, bởi vì hắn chú ý qua. Nạ tạ xạ. Dịch thu hơi nheo mắt, thông qua trên màn hình hình ảnh, hắn có thể phát giác được nàng sinh mệnh trạng thái phát sinh cải biến cực lớn. Đương nhiên dịch thu năng lực nhận biết còn không có cường đại đến thông qua một chương hình ảnh liền có thể trực tiếp phân biệt ra được nàng cải biến nguyên nhân, nhưng là một cây gỗ mục cùng một khối sắt thép khác nhau. Chỉ cần hình ảnh cũng đã đầy đủ phân biệt. Nghĩ nghĩ, dịch thu chủ động liên tiếp một lần vị diện ý thức. Lập tức, một cỗ không gì làm không được, siêu việt cách nhìn xuất hiện tại dịch thu trong lòng. Nhưng ở tâm như nước lặng hình thành xa xăm tâm linh hồ nước bên trên, điểm ấy động tĩnh chỉ là nhấc lên một đóa bọt nước liền hóa thành nộn nhạo gợn sóng khuyết tán ra, sau đó mặt hồ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Sau đó nháy mắt sau đó. Tại thông qua tâm linh hiệu suất cao tin tức truyền thâu về sau, vị diện ý thức trực tiếp đưa cho phản hồi. Dịch thu vị diện tầm mắt trong nháy mắt hoán đổi đến một cái tràn đầy màu hồng khí tức trong phòng nhỏ, mà lúc này đây nạ tạ xa ngay tại ngủ say. Dịch thu không nhìn trong phòng một chút kỳ kỳ quái quái sự vật, trực tiếp dùng thiên nhiên liền dẫn có bản vị diện trận doanh linh quang trinh sát vị diện tầm mắt nhìn về phía nạ tạ xa. Lập tức, một cỗ bạch quang nhàn nhạt hôn tạp quấn quanh không thôi hoàng quang xuất hiện tại dịch thu tầm mắt bên trong. Khi dịch thu nhìn về phía nạ tạ xạ bên ngoài thân linh quang thời điểm, vị diện ý thức tự động truyền thâu cho hắn tương quan trận doanh tin tức. Dịch thu đại khái nhìn một chút, khi hiểu rõ đến vẫn là hồng quang đại biểu tà ác về sau, hắn thu hồi vị diện tầm mắt. Chỉ cần nàng không có làm ác, như vậy mặc kệ nàng phát sinh biến hóa gì đều cùng hắn không có cái gì quan hệ. Dù sao nàng là từ mình từ biên giới tử vong cứu vớt trở về, nếu như nàng tiếp tục làm ác lời nói, dịch thu sẽ có phần trách nhiệm. Bị ép nhận trách nhiệm cùng tự thân có trách nhiệm tâm là hai loại khái niệm, cái trước khiến người ta cảm thấy kiềm chế, cái sau thì làm cá nhân cung cấp một đầu quy phạm chuẩn tắc hệ thống. Thế giới này rất lớn, dung không được một cái tà thần, lại dung hạ được những người khác. Đang dò xét xong nạ tạ xạ tình huống về sau. Dịch thu tiếp tục ngồi ở kia khối nhỏ đầm bên cạnh đá tròn bên trên tra xét tổng lưới bảng. Khi tiến vào chiến dịch trước đó, hắn có 7.085 mai tổng lưới tiền thảm họa. Mà khấu trừ 1.000 mai tổng lưới tiền thảm họa vé vào cửa tiêu hao cùng triệu hoán viễn cổ âm ảnh tiêu hao 3.000 mai tổng lưới tiền thảm họa về sau, hắn còn thừa lại 3.085 mai tổng lưới tiền thảm họa. Cuối cùng tăng thêm chiến dịch thưởng ao tiền thưởng. Hắn hiện tại hết thể có 5.03.85.53.085 mai tổng lưới tiền thảm họa. Mà hắn hiện tại thông dụng kinh nghiệm cũng đầy đủ có 145.159.500.109.515 điểm. Đây đối với truyền kỳ trở xuống người chơi mà nói, vô luận là ai, đều là một bút phi thường khả quan tài nguyên. Đương nhiên truyền kỳ phía trên thông dụng kinh nghiệm tính toán cùng truyền kỳ phía dưới lại có một số khác biệt, theo người chơi sinh vật đẳng cấp tăng lên, cấp thấp quái vật có thể cung cấp thông dụng kinh nghiệm về sau sẽ càng ngày càng ít. Mà khi người chơi đến truyền kỳ, thu hoạch được truyền kỳ sinh mệnh mô bản về sau, cái khu vực này phân cấp thấp quái vật giới hạn sẽ trực tiếp lên cao đến ngang cấp phía dưới. Nói cách khác, truyền kỳ trở xuống sinh vật cơ hồ không cách nào vì truyền kỳ người chơi cung cấp có giá trị thông dụng kinh nghiệm ban thưởng. Cái khu vực này phân giới hạn từ nhân vật đạt tới cấp 10 thời điểm liền bắt đầu chậm chạp lên cao, mãi cho đến cấp 20 đến điểm cao nhất. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, những vật này còn qua xa xôi, truyền kỳ cánh cửa cũng không phải là dễ dàng như vậy vượt qua. Hiện tại, Dịch Thu chuẩn bị đem nó toàn diện tiêu hao hết dùng cho cường hóa chính mình. Căn cứ nạp tiền đại sư lời nói, tài nguyên không có tiêu hao hết trước đó tự nhiên là có giá trị, nhưng là chỉ có khi nó bị tiêu hao hết thời điểm mới có thể chân chính sinh ra giá trị. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu mở ra trước vật phẩm ba lô, hắn chuẩn bị hiến tế một đợt. Nói đến lúc trước hắn tại đánh giết tà vật thời điểm nhặt qua một thanh tên là máu bùn nát sọ người nguyền rủa vũ khí, hắn một mực gác lại tại vật phẩm trong túi đeo lưng. Đây là một thanh đối với trí lực kiểm định là âm quần thể có thể xương tàn bạo một thanh vũ khí, căn cứ trí lực mặt trái kiểm định trình độ, có thể tối cao tạo thành 10 lần ngoài định mức tổn thương. Nhưng là cứ việc vũ khí của nó trong miêu tả chưa từng xuất hiện tương quan chủng tộc hạn định chữ, Dịch Thu lại phát hiện thanh này vũ khí có được một cái tiềm ẩn đặc chất. Đó chính là, cái này vũ khí đặc hiệu chỉ có thể đối với cầm trong tay cái này vũ khí cùng chủng tộc sinh vật sử dụng. Cái này không thể nghi ngờ đem thanh này vũ khí giá trị trong nháy mắt kéo xuống không ít, mà lại Dịch Thu đã có thả ách, cho nên hắn chuẩn bị đem nó trực tiếp hiến tế rơi. Căn cứ hắn thông qua vị diện ý thức lấy được mơ hồ tin tức, hiến tế thanh này vũ khí là có rất lớn xác suất tăng lên hắn may mắn đáng giá. Dù sao đây là một thanh có được thần thánh tiềm chất vũ khí, hoặc là chuẩn xác hơn nói nó đã từng chính là một thanh thần thánh vũ khí, cho nên hiến tế nó mới có thể thu được xuất chúng như thế hiệu quả. Nếu như là chân chính thần thánh vũ khí, Dịch Thu muốn hiến tế ngược lại là cần cân nhắc một chút. Dù sao thần thánh vũ khí phía sau đều đại biểu cho một cái thần tính sinh vật tồn tại, mà hiến tế rơi thần sáng tạo thần thánh vũ khí, không thể nghi ngờ là đối một loại khiêu khích cùng kinh nhận. Mà bây giờ thanh này thần thánh vũ khí biến thành nguyền rủa vũ khí, không thể nghi ngờ đại biểu cho nó đã từng người sở hữu hoặc là người sáng tạo đã vẫn lạc hoặc lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Cho nên Dịch Thu cũng không cần lo lắng. Hiện tại, theo Dịch Thu cùng vị diện ý thức nhiều lần kết nối, hắn đối với tế tự nghi thức đã càng thêm rất quen. Chỉ gặp hắn đem ý thức tập trung ở máu bùn nát sọ người phía trên, sau đó lấy huyết mạch trong cơ thể năng lượng làm dẫn đạo, lập tức không có nhiệt độ bạch sắc hỏa diễm liền từ máu bùn nát sọ người lên cao đẳng mà lên. Kiểm tra đến người chơi tương quan tri thức, ứng dụng năng lực phù hợp kỹ năng tiêu chuẩn, ngươi thu được năng lực mới. Tế tự nghi thức, cấp 1. Rất quen vận dụng cùng xuất sắc tri thức dự trữ để cho người ta vật đang tiến hành tương quan tế tự nghi thức thời điểm, sẽ thu hoạch được ngoài định mức 10% tăng thêm hiệu quả, đồng thời giảm bớt 5% nghi thức tỷ lệ thất bại. Chương 359, siêu phàm may mắn. Nếu như dùng khuynh hướng lý luận phương diện đến lý giải, có thể cho rằng tế tự chính là tế tự người đối với tế tự đối tượng một lần đồng giá trao đổi. Tế tự người dâng lên tế phẩm cùng đòi hỏi, mà tế tự đối tượng đang tiếp thụ tế tự về sau giúp cho đáp lại. Nhưng là bởi vì dính đến tế tự người cùng tế tự đối tượng ở giữa các loại phức tạp, tranh chấp quan hệ, chân thực tế tự cũng không có đơn giản như vậy, có lúc thuần túy giao dịch cũng không thể rất tốt thuyết minh hiện tượng này bản chất. Mà tế tự nghi thức kỹ năng này bản chất là chia làm hai bộ phận, một mặt là nghi thức bản thân tưởng tận quá trình cùng nắm giữ tình huống, mà đổi thành bên ngoài một phương diện thì là đối với tế tự đối tượng hiểu rõ trình độ. Hai cái này đối với tế tự bản thân đều có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, cái trước ảnh hưởng đến không thành công đem tế phẩm cùng đòi hỏi truyền lại cho mong muốn tế tự đối tượng, mà cái sau thì quyết định tế tự đối tượng sẽ hay không tiếp nhận tế phẩm cũng phản hồi cho người cho đòi hỏi sự vật. Nếu như đổi thành đối với thần chi tế tự, như vậy cái trước có thể quy nạp vì thần điện tế tự nghi thức đại điển cùng phụ lục. Cái sau thì có thể tổng kết vì thần điện khinh nhờn sự kiện, danh sách tổng hợp chỉnh lý, thần chi tôn sùng chi thư, gửi lời chào thần thánh vô thượng điện hạ loại hình. Mà Dịch Thu tế tự nghi thức thu hoạch được không gần như chỉ ở với hắn đối vị diện ý thức hiểu rõ trình độ càng ngày càng tăng, còn cùng hắn trước đó tiến hành không ít tế tự hoạt động có quan hệ. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu cũng không có đem lực chú ý quá nhiều đặt ở tế tự nghi thức năng lực thu hoạch được phía trên. Hắn nhìn xem tại tế tự sinh ra bạch sắc khói lửa tại máu bùn nát sọ người phía trên dần dần khuyết tán ra, tại siêu phàm cảm giác tác dụng dưới Dịch Thu có thể rõ ràng cảm giác được một chút hắn chưa từng hiểu rõ năng lượng từ bạch sắc khói lửa bên trong kéo dài mà lên. Tựa như một cỗ mờ mịt khói nhẹ, thỉnh thoảng liền tiêu tán trong không khí. Đây là một loại Dịch Thu từ cảm giác qua hạt năng lượng, nhưng là Dịch Thu cũng không có cảm giác được lạ lẫm, ngược lại có một loại nhàn nhạt quen thuộc cùng kinh dị. Cái loại cảm giác này tựa như là ngươi mỗi ngày tập mãi thành thói quen từ một lùn quýt trước cây trải qua, có một ngày làm ngươi đem ngắt lấy quýt lúc ngươi đột nhiên phát hiện quýt cây bên trong xen lẫn một viên cây đào. Loại này hết sức rõ ràng khác biệt ngươi lại một mực nhìn như không thấy, cho tới hôm nay ngươi mới hoàn toàn biết rõ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, là có một ít yếu ớt thế giới quan bị tái tạo cảm giác. Dịch Thu cau mày nghĩ nghĩ, mặc dù hắn tri thức dự trữ cũng không thể trợ giúp hắn giải quyết những này nghi hoặc. Nhưng là tại ý thức hải bên trong, hắn ẩn ẩn có một loại trực giác. Đó chính là, những này hạt bên trong ẩn chứa một loại nào đó thần tính lực lượng. Mà khi những này ẩn chứa thần tính lực lượng hạt bị vị diện ý thức hấp thu về sau, Dịch Thu có thể phát giác được vị diện trong ý thức một bộ phận đột nhiên trở nên dị thường sinh động, hắn có thể từ bộ phận này vị diện trong ý thức cảm nhận được càng thêm đặc thù cảm giác. Dịch Thu có thể cảm giác được bọn chúng bao hàm tin tức lưu cùng trong cơ thể hắn huyết mạch có một loại nào đó vi diệu mà sâu xa liên hệ, phảng phất tồn tại một cô vô hình từ lực xuyên qua tại giữa hai bên. Hoàng hốt ở giữa, Dịch Thu minh bạch đây là vị diện ý thức tại hắn tế tự nghi thức kích thích hạ đối với hắn mạch máu trong người tiến hành truy bản tố nguyên một loại tức thời tính phản hồi. Cần lần nữa nhấn mạnh là, vị diện ý thức tồn tại kỳ thật cùng Dịch Thu dưới chân chỗ dẫm viên tinh cầu này là không hề khác gì nhau, nó dựa theo nó cố định quỹ đạo vận chuyển, cũng đối với ngoại giới kích thích giúp cho nhất định phản hồi. Bản thân nó là không có bất kỳ cái gì được xưng tụng trí lực hoặc là tình cảm loại hình đồ vật, có. Chỉ là nhân loại giao phó nó cái gọi là tình cảm cùng trí tuệ. Chỉ có khi nhân loại thoát ly bản thân hạn định sinh vật tầm mắt về sau, mới có thể triệt để rõ ràng loại này bắt nguồn từ vị diện căn nguyên to lớn ý thức. Vâng! Nháy mắt sau đó, bạch sắc hiến tế chi hỏa triệt để nuốt sống máu bùn nát sọ người. Lập tức, Dịch Thu cảm giác được đại lượng ẩn chứa thần tính lực lượng hạt năng lượng từ máu bùn nát sọ người điên cuồng bỏ trốn mà ra. Nhưng mà, bọn chúng không chỗ có thể trốn, bởi vì bọn chúng phải đối mặt, là đã đem bọn chúng bao phủ trong đó vị diện bản nguyên ý thức. Theo đại lượng chất chứa thần tính lực lượng hạt năng lượng bị vị diện ý thức tiếp thu, Dịch Thu có thể phát giác được kia bộ phận trở nên phi thường sinh động vị diện ý thức trong nháy mắt táo động. Tại siêu phàm cảm giác đặc thù cảm giác trong tầm mắt, Dịch Thu có thể quan trắc đến một cỗ khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả năng lượng dòng lũ trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn. Tế tự hoàn thành. Căn cứ vào ngươi chỗ hiến tế vật phẩm, ngươi lấy được tăng thêm như sau. 1. Vận may của ngươi vĩnh cửu để thăng làm 20 điểm. 2. Ngươi thu được tiếp tục 1 giờ tăng thêm BUFF, huyết mạch đồng hóa, LV1. Huyết mạch đồng hóa, LV1 khi nhân vật tiến hành huyết mạch dung hợp, huyết mạch mô bản hoán đổi chờ cùng huyết mạch tương quan sự kiện thời điểm, ngươi đạt được huyết mạch năng lực, huyết mạch tăng thêm cùng huyết mạch trạng thái sẽ có xác suất. Căn cứ vào hắc rượu huyết mạch hỏa lò hiệp hội xin, cái này xác suất công bố là thấp nhất 0.1%, cũng theo nhân vật may mắn chính diện giá trị làm tuyến tính tăng trưởng, cùng ngươi huyết mạch mô bản sinh ra liên động. Ngươi hiến tế một cái có được thần thánh tiềm chất vũ khí, thánh chủ y chi quan hiệp hội đối ngươi tiến hành một lần tiêu ký. Khi Dịch Thu võng mạc bên trên không ngừng đổi mới ra nhắc nhở tin tức thời điểm, hắn càng nhiều tinh lực đặt ở tự thân đặc thù biến hóa phía trên. Dịch Thu đã từng thể nghiệm qua một lần siêu phàm may mắn cảm giác, lần đầu tiến vào siêu phàm may mắn cảm giác có chút cùng loại với kết nối vị diện ý thức hậu sinh vật ý thức đối mặt vị diện ý thức hùng vĩ sinh ra không gì làm không được hư vô cách nhìn. Nhưng là so với kết nối vị diện ý thức, siêu phàm may mắn đưa cho loại cảm giác này càng thêm tự do, càng thêm không nhận trói buộc. Mà xuống một khắc, Dịch Thu vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến người chơi may mắn tiến vào siêu phàm giai đoạn, ngươi có thể tại trở xuống năng lực bên trong tuyển chọn một loại làm ngươi may mắn siêu phàm ban thưởng. 1. Cơ vận quỷ thuật, ngươi tất cả liên quan đến cơ vận, quỷ thuật lĩnh vực năng lực thu hoạch được ngoài định mức 1 điểm thần thánh may mắn giá trị, đồng thời có nhất định xác suất sinh ra mắt xích sự kiện. 2. Vận rủi tắc nghẽn, LV1 đối với tới gần ngươi 50 giật phạm vi tất cả sinh vật, ngươi có thể thông qua tiêu ký, khiến cho thu hoạch được kéo dài một điểm may mắn tăng phúc. 3. Có hạn cầu nguyện thuật, siêu phàm năng lực hiệu quả đồng đẳng với cùng tên pháp thuật, ngươi có thể thông qua cầu nguyện đến thu hoạch muốn hết thảy. 4. Vận mệnh, đặc thù tổ hợp năng lực. Đây là cảm giác siêu phàm cùng may mắn kết hợp hạ sát suất nhỏ sự kiện tạo ra sản phẩm, dòng sông vận mệnh khăn che mặt bí ẩn giống ngươi xốc lên một góc. Mà giới hạn trong dòng sông vận mệnh đối với vạn vật che chở, ngươi chỉ có thể quan trắc đến cùng mình tương quan vận mệnh ba động. Đặc thù tổ hợp năng lực. 1. Vận mệnh triều tịch, tại 10 cái tiêu chuẩn động tác về sau, ngươi lấy huyết mạch năng lượng phát động tự thân vận mệnh nhánh sông, ở sau đó một cái tự nhiên trong ngày, vận mệnh của ngươi sẽ tiến vào triều tịch trạng thái, ngươi có thể lựa chọn đang tùy ý đoạn thời gian tiến vào vận thế đỉnh phong, sau đó dần dần suy giảm đến trạng thái bình thường. 2. Rõ ràng thai ách, làm ngươi vận mệnh chạy qua đến cái nào đó chạy xiết vòng xoáy, ngươi sẽ lập tức thu hoạch được rõ ràng cảm ứng. Sử dụng khả năng dẫn đến nhân vật tử vong, trọng thương hoặc là không tốt sự kiện bắt đầu phát sinh thời điểm, nhân vật đều có nhất định xác suất có cảm ứng. 3. Vận mệnh nhảy nhót, tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, ngươi lấy huyết mạch năng lực kích thích tự thân vận mệnh nhánh sông, ở sau đó trong vòng 10 phút, ngươi tất cả công kích, di động hành vi đều đem thu hoạch được đặc thù may mắn tăng phúc hiệu quả. Chương 360, vận mệnh cùng huyết mạch dung hợp. Dịch Thu cẩn thận nghiên cứu một chút võng mạc bên trên liên quan tới siêu phàm may mắn ban thưởng năng lực, loại này lựa chọn cần càng thêm thận trọng cân nhắc. Mặc dù những năng lực này cũng có thể thông qua nhất định đường tắt đạt được, nhưng là may mắn tương quan siêu phàm năng lực là rất khó lấy được, dù sao đây là một cái phân ly ở lục đại thuộc tính đặc biệt. Dịch Thu đem siêu phàm may mắn có thể lựa chọn tất cả siêu phàm năng lực đều nhìn một chút, sau đó hắn rơi vào trầm tư. Cơ vận quỷ thuật bị hắn dẫn đầu bài trừ, dù sao hắn không có tương quan năng lực, mà lại so với phía dưới năng lực mà nói muốn đơn bạc không ít. Về phần vận rủi tắc nghẽn, đây là một cái hiếm thấy có thể trưởng thành hình siêu phàm năng lực. Bất quá hiển nhiên cùng Dịch Thu chiến đấu hệ thống cũng không phải là rất phối hợp, năng lực này chỉ có tại những cái kia có được chính mình thế lực có lẽ có thể đủ một người thành quân cao giai triệu hồi sư mới có thể phát huy lớn nhất hiệu năng. Đối với Dịch Thu mà nói, cũng không phải là như vậy phù hợp, dù sao hắn cũng không có suy nghĩ qua hướng phía phương diện kia phát triển. Liên hiện tại tới nói, viễn cổ âm hồn duy nhất triệu hoán loại hình sinh vật, nhưng là Dịch Thu triệu hoán nó số lần cũng không coi là nhiều, tuyệt đại đa số thời điểm Dịch Thu đều là tự mình hạ trạng. Cho nên vận rủi tắc nghẽn năng lực này, cũng đồng dạng bị Dịch Thu gắt lại. Mà Dịch Thu hiện tại cần phải làm, chính là tại còn lại có hạn cầu nguyện thuật cùng nhìn quen mắt vận mệnh làm ra lựa chọn. Đối với cầu nguyện thuật, Dịch Thu là có hiểu biết. Đây là những truyền kỳ đó các pháp sư điên cuồng kiệt tác một trong, nói theo một ý nghĩa nào đó, là cường đại nhất pháp thuật. Nó có thể thỏa mãn người thi pháp tất cả nguyện vọng, đương nhiên là có thời điểm sẽ xuất hiện một chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Bất quá tại loại này có thể xưng kỳ tích vĩ lực trước mặt, có chút tì vết cũng không thể ngăn cản cầu nguyện thuật tại pháp sư cùng thuật sĩ trong suy nghĩ địa vị. So với cầu nguyện thuật, có hạn cầu nguyện thuật liền không như vậy nổi danh, mà lại không đáng tin cậy xác suất gia tăng thật lớn. Nhưng là so với cầu nguyện thuật muốn trả ra đại giới, có hạn cầu nguyện thuật liền muốn nhẹ nhõm không ít. Cứ việc tăng lên có hạn tiền tố, nhưng là có hạn cầu nguyện thuật vẫn có thể thỏa mãn người thi pháp tuyệt đại đa số nguyện vọng, đương nhiên là tại không có xảy ra ngoài ý muốn tình huống dưới. Mà so với có hạn cầu nguyện thuật, cái này quen thuộc vận mệnh năng lực liền lộ ra càng thêm giản dị một chút. Nó không có có hạn cầu nguyện thuật những cái kia có thể thỏa mãn tuyệt đại đa số nguyện vọng vĩ lực, nhưng lại có thể làm cho Dịch Thu phi thường ổn định có một lần may mắn buộc phát năng lực. Mà lại còn lại hai cái tổ hợp năng lực, đối với Dịch Thu mà nói cũng có giá trị rất lớn. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu rơi vào trầm tư. Hai cái này năng lực đối với Dịch Thu mà nói đều có tương đối lớn giá trị, hắn cần thận trọng cân nhắc. Nếu như lựa chọn có hạn cầu nguyện thuật, Dịch Thu đang suy nghĩ hẳn là làm sao lợi dụng nó. Đây cũng là một môn học vấn, mà lại là có thể gia nhập vào pháp sư chọn môn học trong khóa học chuyên nghiệp học vấn. Đương nhiên, tinh tượng học giả có lúc cũng có phương diện này nhu cầu. Mà nếu như lựa chọn vận mệnh, Dịch Thu cũng không cần như thế xoắn xuýt. Dù sao nó đối với Dịch Thu bản thân là một loại kèm theo hình thức giá trị thể hiện, Dịch Thu chỉ cần kéo dài lúc trước hắn sinh hoạt cùng tiết tấu chiến đấu là được rồi. Không giống có hạn cầu nguyện thuật, có kỳ đặc có một cái giá trị phát huy con đường. Cuối cùng, Dịch Thu đang tự hỏi sau một hồi làm ra lựa chọn, hắn quyết định lựa chọn vận mệnh. Bởi vì nếu như hắn cần hảo hảo lợi dụng có hạn cầu nguyện thuật, liền cần lại tiến hành tương quan học tập. Nhưng là Dịch Thu đối với mình ở phương diện này biểu hiện cũng không làm sao tự tin, hắn nhìn qua pháp sư tương quan học thuật thư tịch, cũng không so một bản tràn ngập công thức cao đẳng toán học sách càng làm cho đầu hắn đau. Mà lại Dịch Thu bản thân tại siêu phàm cảm giác ban thưởng năng lực bên trong liền lựa chọn vận mệnh làm ban thưởng năng lực. Hiện tại cái này tổ hợp hình thức vận mệnh năng lực hiển nhiên là đối với trước đó vận mệnh năng lực một cái tổ hợp tăng cường. Nếu như lần này hắn không chọn, đoán chừng hắn hiện tại có cái kia vận mệnh năng lực đoán chừng hạn mức cao nhất chính là như vậy, cho nên Dịch Thu cuối cùng quyết định lựa chọn vận mệnh. Dịch Thu trực tiếp đem ý thức tập trung ở võng mạc bên trên, sau đó tuyển định phía dưới cùng nhất vận mệnh tuyển hạng, lập tức một cái khung chat xuất hiện tại hắn võng mạc bên trên. Phải chăng lựa chọn vận mệnh, đặc thù tổ hợp năng lực, làm ngươi siêu phàm may mắn ban thưởng năng lực. Xin chú ý, cái này thao tác không thể nghịch. Vâng. Lựa chọn thành công, ngươi vận mệnh năng lực thay đổi vì vận mệnh, đặc thù tổ hợp năng lực. Căn cứ vào trước ngươi vận mệnh năng lực, ngươi vận mệnh, đặc thù tổ hợp năng lực, thu được nhất định cường hóa. 1. Vận mệnh triều tịch thời gian cún đồ giảm bất vì 20 ngày. 2. Rõ ràng thai ách phát động cảm ứng tương quan cơ sở xác suất thu hoạch được biên độ nhỏ tăng lên. 3. Vận mệnh nhảy nhót tương quan may mắn tăng phúc xác suất thu hoạch được biên độ nhỏ cường hóa. Vận mệnh lực lượng là một loại đặc thù lực lượng, so với tuyệt đại bộ phận hạt năng lượng, nó càng khó có thể hơn bị bắt. Nó phân ly ở thời không cùng vật chất ở giữa, can thiệp lấy sự vật vận chuyển biến hóa vi diệu, lặng yên không một tiếng động ở giữa, ảnh hưởng vạn vật vận mệnh. Mà lúc này, Dịch Thu cũng cảm giác được cỗ này khó mà hình dung lực lượng từ trước mắt hắn cũng vô pháp quan trắc được hư không bên trong không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Dịch Thu có thể cảm giác được mình đang phát sinh lấy biến hóa vi diệu nào đó, nhưng là loại biến hóa này cũng không phải là căn cứ vào nhục thể, cũng không phải tác dụng tại tinh thần, mà là lấy một loại hắn đều chỉ có thể bằng vào cảm giác bên trên phản hồi mới có thể mơ hồ cảm giác được biến hóa. Khi võng mạc nâng lên bày ra tin tức đổi mới hoàn tất về sau, Dịch Thu có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể của mình rung động một cỗ khác hẳn với phổ thông huyết mạch năng lượng đặc thù năng lượng. Dịch Thu thử nghiệm điều động nó, lập tức một cỗ tin tức lưu từ ý thức hải của hắn bên trong nổi lên. Khi Dịch Thu lấy ý niệm khu động cỗ này bao hàm vận mệnh chi lực huyết mạch năng lượng thời điểm, một lần hoàn chỉnh ý niệm khu động có thể sử dụng ra vận mệnh nhảy nhót. Mà nếu như trong khoảng thời gian ngắn liên tục hoàn thành 3 lần ý niệm khu động, kịch liệt gia tốc vận mệnh chi lực sẽ bắt đầu tiến vào sôi trào trạng thái, tiếp xuống tại thể nội hoàn thành 10 cái gia tốc tuần hoàn sau sẽ trực tiếp tuân hướng hắn tại dòng sông vận mệnh bên trong khu vực. Dịch Thu thử nghiệm khu động nó, lập tức hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cỗ này huyết mạch năng lượng tại cố định phong bế khu vực bên trong bắt đầu gia tăng tốc độ tuần hoàn. Sau đó Dịch Thu cấp tốc hoàn thành 2 lần khu động. Lập tức sao động huyết mạch năng lượng bắt đầu Dịch Thu cũng vô pháp cảm giác được tình hình cụ thể kỳ dị biến hóa. Kiểm tra đến nhân vật ngay tại sử dụng vận mệnh triều tịch, đang tiến hành phụ trợ dẫn đạo. Sử dụng thành công, ở sau đó 24 giờ bên trong, ngươi có thể lựa chọn một cái thời gian đoạn tiến vào may mắn đỉnh cao giai đoạn. Trong mơ hồ, Dịch Thu có thể cảm giác được một cố vận sức chờ phát động cảm giác, có năng lượng nào đó ngay tại đè nén, tích góp. Thế là hắn trực tiếp mở ra vật phẩm ba lô, từ đó lấy ra vẹn đỏ dã tính nhân hùng huyết mạch tài liệu. Khi hắn đem ý thức tập trung ở phía trên kia thời điểm, lập tức một cỗ khung chát xuất hiện tại hắn võng mạc bên trong. Phải chăng sử dụng huyết mạch tài liệu, vẹn đỏ dã tính nhân hùng? Cái này thao tác cần tiêu hao 21.600 mai tổng lưới tiền thảm họa. Vâng. Tiêu hao 21.600 mai tổng lưới tiền thảm họa thành công, đang tiến hành huyết mạch dung hợp. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Dịch Thu trực tiếp đã dẫn phát vận sức chờ phát động vận mệnh chi lực. Lập tức, Dịch Thu bên thai xuất hiện tựa như thủy triều chút xuống đồng dạng vô hình tiếng oanh minh. Mà lúc này đây, huyết mạch dung hợp cũng tiến vào mấu chốt giai đoạn. Chương 361, cùng chiến. Làm thần tính sinh vật diễn sinh vẹn đỏ giã tính nhân hùng, nó chỗ khác hẳn với phổ thông ma pháp sinh vật địa phương không chỉ ở chỗ nó cường tráng lục thể. Còn tại ở nó tại thần tính lực lượng đạt được năng lực đặc thù. Cứ việc huyết mạch tài liệu xuất hiện, bản thân liền đại biểu cho rất lớn một bộ phận không cách nào tại cái khác sinh vật thể nội phát sinh phản ứng huyết mạch tài liệu bị làm tan. nhưng là còn sót lại xuống tới cuồng dã vung đánh huyết mạch năng lực, vẫn có tương đương khả quan giá trị. Đối với huyết mạch dung hợp, Dịch Thu hiện tại đã là xe nhẹ đường quen. Đương nhiên loại này xe nhẹ đường quen không chỉ là chỉ hắn đối với huyết mạch dung hợp nguyên lý thẩm thấu cùng giải, còn đại biểu cho hắn đối với huyết mạch quá trình dung hợp bên trong sinh ra thống khổ cảm giác khó chịu thói quen. Bốc hơi nhiệt độ cao xương mù từ Dịch Thu bên ngoài thân đại lượng tràn ra, Dịch Thu thời khắc này thân thể tựa như lò luyện. Vẹn đỏ giã tính nhân hùng mấu chốt thuộc tính là lực lượng cùng thể chất, mà hai loại thuộc tính biến hóa tại trên nhục thể phản hồi là nhất là triệt để, cũng nhất là kịch liệt. Từ huyết mạch tài liệu bản thân thuộc tính tới nói, đây là Dịch Thu chỗ dung hợp qua cường đại nhất huyết mạch tài liệu. Cấp 10 vàng nhạt huyết mạch tài liệu, 3 cái vàng nhạt sinh huyết mạch diễn sinh thuộc tính, từ từng cái phương diện tới nói đều là có tương đương khả quan giá trị một cái huyết mạch tài liệu. Mà bây giờ, cái này huyết mạch tài liệu chính lấy một loại cuồng bạo mà tấn mãnh phương thức ý đồ hòa tan vào Dịch Thu thể nội. Bộ phận cơ thịt tại huyết mạch kịch liệt biến hóa hạ theo phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể xưng vượt qua thức tăng lên đã không thể thông qua đơn giản cường hóa đến chuyển hóa. Vô số bộ phận cơ thịt tại hòa tan, sau đó tại tổng lưới quán thâu dòng năng lượng bên trong cấp tốc diễn sinh mới bộ phận cơ thịt. Quá trình này cũng là chiếm cư dung hợp huyết mạch tài liệu cần thiết tiêu hao tổng lưới tiền thảm họa rất lớn một khối phí dụng, nhưng là loại này tiêu phí cũng sẽ không để người chơi cảm nhận được cỡ nào thoải mái dễ chịu. Đối với huyết nhục sinh vật mà nói, cơ bắp hòa tan đều không phải là cỡ nào làm cho người vui vẻ thể nghiệm. Loại này cơ bắp hòa tan cũng không phải là nhân loại đối với tế bào cơ bắp sinh ra độc tính dẫn đến thận tổn hại định nghĩa, mà là đúng nghĩa hòa tan. Bộ phận cơ thịt tại các loại bên ngoài nhân tố hướng dẫn dưới, phát sinh đại quy mô thủy dòng bệnh lây qua đường sinh dục biến. Nó có lẽ tại một số phương diện cũng không thể được cho thống khổ, dù sao cùng này tương quan thần kinh nguyên cũng không thể nhanh chóng phản hồi thống khổ. Nhưng là loại kia có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng trong cơ thể tại như từng giọt nước trôi qua cảm giác, phảng phất vô hình mộng hiểm đồng dạng mang theo một cỗ thúc người phát cuồng ma lực. Hủy diệt, sau đó tân sinh, mà ở trong đó sinh ra hao tổn năng lượng liền hóa thành đằng thụy mà lên quần cuộn nhiệt lượng. Trong núi mang theo thanh bần ướt át trong không khí, hơi nóng hầm hập trong nháy mắt biến thành vô cùng hùng vĩ bạch vụ. Mà bởi vì rừng rậm nguyên thủy đối với xung quanh khí hậu ảnh hưởng, cái này đoàn bạch vụ một mực kéo dài mà lên, mãi cho đến khí lưu gấp hơn gấp rút khu vực mới dần dần tiêu tán trong không khí. Đạo này liên tục không ngừng sinh ra bạch vụ thậm chí hấp dẫn ở bên ngoài mấy km trên đỉnh núi du khách chú ý, bọn hắn ngạc nhiên đánh giá cái kia đạo từ trong núi sâu liên tục không ngừng sinh ra bạch vụ, cũng vô xuống ảnh chụp. Nhưng là bọn hắn cũng không có chuẩn bị tại hoàng hôn dư quang bên trong, tiến vào kia phiến đối với người bình thường mà nói phi thường không hữu hảo chỗ sâu rừng rậm nguyên thủy. Bất quá đối với bọn hắn mà nói, cái này vẫn là một cái phi thường mới lạ tao ngộ cùng không tệ đề tài câu chuyện. Huyết mạch dung hợp thành công, ngươi thuộc tính thu được mãi mãi trưởng thành, ngươi lực lượng cùng thể chất đề thăng làm 18 điểm. Huyết mạch dung hợp thành công, ngươi thu được ngoài định mức thuộc tính trưởng thành, thể chất của ngươi tương quan cơ sở tăng phúc thu được biên độ nhỏ tăng lên. Huyết mạch dung hợp thành công, ngươi thu được huyết mạch kỹ năng, cùng dã vung đánh. Huyết mạch đồng hóa phát huy hiệu quả, cùng dã vung đánh đồng hóa vì huyết mạch kỹ năng, cùng chiến. Cùng chiến, LV1. Hạ định huyết mạch mô bản, nhu đồ đằng cùng tương quan diễn sinh, tiến giai huyết mạch mô bản. Bị động hiệu quả, tăng phúc hiệu quả đồng đẳng với cuồng dã vung đánh, khi tiến vào đầy trạng thái về sau, ngươi mỗi lần công kích đều đem điệp ra một tầng sôi trào chiến ý bờ UFF, cũng có nhất định xác suất thu hoạch được một tầng đồ đẳng chi lực tăng phúc. Mỗi tầng đồ đẳng chi lực bờ UFF có thể tăng lên đồ đẳng chi lực khôi phục hiệu quả 0.5%. Đồ đằng chi lực bờ UF nhiều nhất ép tiếp tục 1 phút đồng hồ. Cái này trạng thái coi là tăng thêm ma pháp hiệu quả, có thể bị xua tan cùng thôn phệ. Mỗi tầng bờ UFF đơn độc tính toán thời gian cùn đồ, thu hoạch được mới đồ đằng chi lực bờ UFF không đổi mới vốn có bờ UFF tiếp tục thời gian. Căn cứ vào nhân vật thể chất cùng đồ đằng chi lực đẳng cấp, đồ đằng chi lực bờ UFF nhiều nhất có thể điệp ra đến 200% tăng lên. Chủ động hiệu quả. Cuồng chiến. Huyết mạch năng lực, ngang ngược đẳng cấp quá thấp tạm thời không cách nào kích hoạt. Đại lượng tin tức tại Dịch Thu vong mạc bên trên không ngừng đổi mới, mà hắn lúc này thân thể biến hóa cũng dần dần tiến vào hồi cuối. Khi chưa làm lạnh nóng dực khí lưu theo Dịch Thu thở dốc phun ra thời điểm, bởi vì kịch liệt biến hóa mà tiến vào sinh động trạng thái kích thích tố cũng đã không cách nào che đậy kín thể nội đói khát. Lần này thuộc tính tăng lên đối với dịch thu thân thể tới nói quá mãnh liệt, dù là tại tổng lưới năng lượng quán thâu hạ cũng tiêu hao nhục thể đại lượng năng lượng. Lộc cộc lộc cộc. Dịch thu cấp tốc từ vật phẩm trong túi đeo lưng lấy ra một bình đã làm lạnh lá trúc trà, sau đó uống một hơi cạn sạch. Băng lãnh nước trà tại dịch thu vẫn tản ra nhiệt độ cao trong thân thể trong nháy mắt trở nên nóng hổi, sau đó nháy mắt sau đó bị khát khô dạ dày cùng cơ thể đầy đủ hấp thu. Nhưng là đây chỉ là thư hoán dịch thu thể nội khát khô, khi trình độ tưới nhuần vừa mới tạo ra bộ phận cơ thịt về sau, mãnh liệt hơn cảm giác đói bụng tại dạ dày tựa như lôi mình tiếng oanh minh bên trong vọt tới. May mà dịch thu vật phẩm trong túi đeo lưng còn có một số làm khôi phục phẩm dự bị hoang dã rú lên sườn lợn sốt chua ngọt, thế là hắn ngồi tại đã trở nên có chút nóng hổi đá tròn bên trên gặm hoang dã rú lên sườn lợn sốt chua ngọt tới. 18 điểm lực lượng để dịch thu dễ dàng xé mở hoang dã rú lên sườn lợn sốt chua ngọt cứng cỏi xốp giòn ra, sau đó cấp tốc ăn như gió cuốn bắt đầu. Dịch thu vừa cảm thụ đói khát dạ dày nhanh chóng tiêu hóa lấy nuốt vào đồ ăn, một bên suy nghĩ mình cần phải đi làm một chút mới nguyên liệu nấu ăn. Hiện tại hoang dã rú lên sườn lợn sốt chua ngọt đối với hắn mà nói đã như là mềm mại thang bao, nguyên bản thoải mái giòn cảm giác tự nhiên không còn tồn tại. Sờ lên đầu trọc, dịch thu đột nhiên nghĩ đến vật phẩm trong túi đeo lưng tựa như là có một cái phối phương bảo túi, có vẻ như là đánh giết vẹn đỏ dã tính nhân hùng thời điểm rơi xuống. Đem cuối cùng một nhanh sườn lợn sốt chua ngọt nuốt xuống bụng, dịch thu mở ra vật phẩm ba lô tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, hắn liền lấy ra một cái nhìn có chút tinh xảo phối phương bảo túi. Nói đến dịch thu vật phẩm trong túi đeo lưng còn có không ít tạp vật, giống trước đó làm nguyên liệu nấu ăn thời điểm quái vật thẻ bài loại hình còn có phía trước vào phó bản rơi xuống một chút hy hữu tài liệu đều gác lại ở nơi đó. Dù sao những vật này đối với hắn mà nói tạm thời không có cái gì giá trị. Lúc này vận mệnh triều tịch may mắn đỉnh phong thời kỳ chưa quá khứ, dịch thu không chút do dự mở ra phối phương bảo túi. Lập tức theo lóe lên một cái rồi biến mất kim quang, một chương nhìn phi thường cổ phát quyển gia cựu xuất hiện tại dịch thu trong tay. Chương 362, tim rồng mật tiến ngũ sắc long thiên. Ngươi sử dụng vật phẩm, phối phương bảo túi, ngươi thu được phối phương, tim rồng mật tiến ngũ sắc long thiên. Tim rồng mật tiến ngũ sắc long thiên. Vật phẩm đẳng cấp, 15. Phẩm chất, vàng nhạt. Loại hình, nấu nướng phối phương. Nấu nướng tài liệu cần thiết, hoàn chỉnh tim rồng 5, sinh ra từ ngũ sắc long chủng, cần trưởng thành long trở lên, sền sệt long huyết 10L, sinh ra từ ngũ sắc long chủng cùng diễn sinh á long. Nấu nướng điểm số cần, 100. Nấu nướng hiệu quả. 1. Lần đầu dùng ăn hiệu quả, người đem thu hoạch được mãi mãi sinh mệnh trưởng thành, đồng thời có xác suất thu hoạch được kỹ năng, khí thế hung mãnh. 2. Lặp lại dùng ăn hiệu quả sau, ngươi đem thu hoạch được ngẫu nhiên chủng loại yếu ớt nguyên tố kháng tính, nếu như có được loại này nguyên tố kháng tính thì vô hiệu, đồng thời thu hoạch được lâm thời tính đại lượng nguyên tố kháng tính tăng phúc. 3. Dùng ăn mặt trái hiệu quả, dùng ăn về sau ngươi cần chống cự một lần hỗn hợp nguyên tố tổn thương, cái này tổn thương căn cứ vào ngươi chỗ dùng ăn tim rồng mật tiến bên trong 5 cái tim rồng nơi phát ra. Nhìn kỹ một chút võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch thu nhìn mình trong tay quyển gia cửu. Hắn lần nữa cảm nhận được vận mệnh triều tịch giao phó cho vĩ lực, rất có một tia tâm tưởng sự thành cách nhìn. Bất quá nói đến cái đồ chơi này coi như hắn có thể làm được, giang lợi sợ là cũng có chút không quá đủ. Thành niên ngũ sắc long ngoại trừ bạch long hơi dễ đối phó một điểm bên ngoài, cái khác long đều là khó chơi nhân vật. Mà lại ngũ sắc long đều là có năng lực phi hành, thấy tình thế không ổn chạy trốn là chuyện thường xảy ra. Cho nên muốn đồ long, đối với cá thể mà nói không có đơn giản như vậy. Nói như vậy, muốn đồ long đều là phối hợp ăn ý đoàn nhỏ đội. Mà lại phương diện này tình báo rất mấu chốt, dù sao một đầu trưởng thành long cùng một đầu ạch dạ gổng là hai khái niệm. Hùng chi ngũ sắc long đều có chiêu mộ nanh vuốt thói quen, giống chỉ mệ dạ loại hình á long loại cũng có leo lên ngũ sắc long chủng thiên tính. Cho nên dịch thu sờ lên đầu chọc về sau, liền tiện tay đem phần này nấu nướng cho học được. Hiện tại trước học, nói không chừng về sau có thể dùng đến. Đáng nhắc tới chính là, theo thể chất của hắn tăng lên tới 18, hiện tại hắn tiêu hóa một phần hoàn chỉnh hoang dã rú lên sườn lợn sốt chua ngọt thời gian đã rút ngắn đến không đến 10 phút. Đương nhiên cùng lúc đó, hoang dã rú lên sườn lợn sốt chua ngọt cũng từ lượng lớn biến thành đại lượng. khôi phục tổng lượng không có phát sinh biến hóa, nhưng là HP của hắn đã theo thể chất tăng lên mà phát sinh biến hóa, cho nên tương đối khôi phục tỷ lệ có chỗ giảm nhỏ. Xử lý xong tổng lưới tiền thảm họa tương quan cường hóa về sau, Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng. Hắn hiện tại hết thể có 14.515 điểm thông dụng kinh nghiệm, hắn chuẩn bị dùng cho vùi đầu vào tạo ra cái thứ 6 cánh tay, mà đối với 6 tay năng lực tới nói thì là ngoài định mức con thứ 4 cánh tay. Bình thường đến giảng, 6 tay năng lực mặc dù có thể sinh ra ngoài định mức 6 cánh tay. Nhưng là bởi vì cuối cùng 2 cánh tay quá mức tiêu hao tài nguyên, cho nên bình thường đều là tạo ra ngoài định mức 4 cái tay cánh tay. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, hắn cũng không vội tại tăng lên đẳng cấp. Làm cái này vật chất giới nhóm đầu tiên tổng lưới người chơi, hắn có đầy đủ tài nguyên dùng cho tăng lên chính mình. Võ tăng không thể so với pháp sư loại hình chức nghiệp, nó cần đầy đủ kỹ năng bổ sung mới có thể hình thành sức chiến đấu, mà không giống pháp sư chỉ cần thăng cấp liền có thể đạt được cực kỳ trọng yếu pháp thuật vị. Đương nhiên pháp sư học tập pháp thuật cũng cần tiêu hao tài nguyên, nhưng là so với võ tăng mà nói, pháp sư đối với thăng cấp nhu cầu càng thêm mãnh liệt. Tạo ra 6 tay năng lực liền cần dùng đến diễn sinh phó bản. Dịch Thu nhìn một chút vật phẩm của mình ba lô, hắn bây giờ còn có 31.485 mai tổng lưới tiền thảm họa, đầy đủ hắn thanh toán sinh ra diễn sinh phó bản tương quan phí dụ. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở tổng lưới bảng bên trên, sau đó ấn mở phó bản thẻ bài, lập tức một cái khung chat xuất hiện tại hắn võng mạc bên trên. Phải chăng tiến vào thẻ bài không gian? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật tiến về thẻ bài không gian. Mục nát chi thành bên trong cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn, bất quá bạch lang ngược lại là tại bởi vì ở vào trưởng thành kỳ mà trở nên càng cường tráng hơn một chút. Ngao. Dịch Thu nắm lên tại mục nát chi thành bên trong tứ không kiêng sợ thời gian bên trong trở nên có chút ra bạch lang, thế là bạch lang lần nữa nhớ tới tiềm ẩn tại trong trí nhớ đã từng bị chi phối sợ hãi. Dịch Thu ôm bạch lang xuyên qua kim sắc ruộng lúa mạch đi tới dị biến chi chủng chỗ khu vực. Dịch Thu nhìn một chút võng mạc bên trên liên quan tới dị biến chi chủng thao tác bảng, khoảng cách nó lần thứ 3 dị biến đã không xa. Lần thứ 2 dị biến thời điểm xuất hiện mục nát chất. So với 2 lần trước dị biến, lần này dị biến tỷ lệ nhỏ hơn 1 điểm, nhưng là tương đối hiệu quả cũng sẽ càng thêm cường đại. Làm cơ sở dung hợp thực vật chỉ quyết định dị biến chi chủng ban đầu hình thái, nhưng là cuối cùng trưởng thành là như thế nào thành thực thể, vẫn cần thời gian đến nghiệm chứng. Nghe nói tại cái nào đó vị diện có dị biến chi chủng trưởng thành là thế giới thụ ví dụ, bất quá cũng có truyền thuyết là bởi vì có thần chỉ can thiệp. Bất quá Dịch Thu cũng không mong đợi mình gieo xuống viên này dị biến chi chủng trưởng thành là một viên thế giới thụ, dù sao hắn cũng không có lớn như vậy không gian cùng đầy đủ tài nguyên đi bồi dưỡng nó. Nhưng là đối với nó phải chăng có thể hoàn thành lần thứ 3 dị biến, Dịch Thu vẫn có một ít lòng tin. Dù sao đang trồng hạ thời điểm, Dịch Thu là ở vào lâm thời siêu phàm may mắn trạng thái, hơn nữa còn có ngẫu nhiên may mắn tiếp xúc đặc hiệu vĩnh cửu gia trì ở phía trên. May mắn cùng cái khác thuộc tính có một ít khác nhau, lâm thời đột phá siêu phàm thuộc tính là sẽ có ngoài định mức ngẫu nhiên siêu phàm năng lực gia trì, nhưng là cái khác thuộc tính cũng không có. Bởi vì so với cái khác thuộc tính lâm thời tăng phúc, may mắn gia trì trạng thái bình thường đều là một chút tương đối đặc thù tình huống. Nghĩ, Dịch Thu đem Thạch Quyền Thiền Sư kêu gọi tới, sau đó hướng hắn dặn dò đỉnh chỉ đối bạch lang cho ăn, cũng khu trục nó đi trong rừng rậm tự hành săn mồi. Hiện tại bạch lang đã có đầy đủ săn mồi năng lực, mà lại bằng nó sức ăn, là không cách nào ăn xong Dịch Thu đưa lên trong rừng rậm thỏ. Ngao! Nhìn xem bị hắn phóng tới trên mặt đất sau lăn lộn bạch lang, Dịch Thu sờ lên đầu chọc đi hướng mục nát chi thành nội bộ diễn sinh phó bản lối vào. Phải chăng tạo ra định hướng diễn sinh phó bản? Diễn sinh phó bản trước mắt tham số như sau. Quy mô, cỡ nhỏ. Hoàn cảnh, thác nước. Nguyên sinh sinh vật, cỡ nhỏ loài chim. Tốc độ thời gian trôi qua, 0.1. Lớn nhất dừng lại thời gian, 80 ngày. So với lần thứ nhất điều chỉnh thử diễn sinh phó bản, Dịch Thu lần này miễn cưỡng cũng tính được là xe nhẹ đường quen. Bởi vì cân nhắc đến tạo ra cái thứ 6 cánh tay cần trọn vẹn 80 ngày thời gian, Dịch Thu quyết định đưa lên một chút cỡ nhỏ loài chim. Dịch Thu mở ra trước tổng lưới bảng, sau đó đem ý thức tập trung ở 6 tay năng lực phía trên, lập tức một cái khung chat đổi mới tại trước mắt hắn. Phải chăng tạo ra con thứ 4 cánh tay? Cái này thao tác cần tiêu hao 94.500 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng. Tiêu hao 94.500 điểm thông dụng kinh nghiệm thành công, ngay tại tạo ra con thứ tư cánh tay. Tạo ra con thứ tư cánh tay còn thừa thời gian, 1.920 giờ. Nói đến Dịch Thu nhớ tới từng tại Thanh Long tự thời điểm đã từng đáp ứng hứa hẹn, không biết hiện tại hắn phải chăng có thể hoàn thành. Bất quá những này đều muốn chờ hắn hoàn thành 6 tay tăng lên sau lại nói, Dịch Thu trực tiếp đem ý thức tập trung ở tạo ra diễn sinh phó bản phía trên. Lập tức, một cái khung chat xuất hiện tại hắn võng mạc bên trên. Phải chăng tạo ra chỉ định tham số diễn sinh phó bản? Căn cứ vào tham số, cái này diễn sinh phó bản cần tiêu hao 5.400 mai tổng lưới tiền thảm họa. Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật tiến về diễn sinh phó bản. Chương 363, đặc thù tiến giai cùng đồ đẳng chi lực. Thời gian tại đối mặt tái diễn tràng cảnh cùng tái diễn trong công việc sẽ trở nên dần dần đã mất đi ý nghĩa. 10 năm như một ngày tại một ít tình huống dưới cũng là hiện thực một loại bất đắc dĩ thể hiện. Dịch Thu nhìn lên trên trời bay nhảy mà qua chim bay, trong thoáng chốc 80 ngày dài dằng dặc thời gian cũng sắp kết thúc. Còn thứ tư cánh tay sinh trưởng cùng trước mặt mấy cái cánh tay không có cái gì bản chất khác nhau. Dịch Thu hiện tại đối với cánh tay tạo ra đã lộ ra rất nhuần nhuyễn. Tâm như nước lặng đã để hắn có thể hoàn toàn nhẫn mại cánh tay tạo ra thời điểm sinh ra cảm giác khó chịu. Hắn mỗi ngày tốn hao nhiều nhất thời gian nhiều nhất là đi dạo đa nguyên vũ trụ giao lưu diễn đàn. Đây là một cái có được to lớn lượng tin tức giao lưu bình đài, cứ việc đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch phân lưu tương quan giao dịch bản khối, nhưng là mỗi giây đổi mới hải lượng thiếp mời vẫn cần người chơi sử dụng tự định nghĩa phân loại lục soát mới có thể nhìn thấy tin tức mình muốn. Đa nguyên vũ trụ giao lưu diễn đàn tồn tại đại lượng chuyên môn chỉnh hợp chuyên nghiệp tin tức tiến hành phân lưu báo chí, tuần san loại hình đồ vật. Dịch Thu gần nhất thường nhìn báo chí là từ thần thánh săn đuổi hiệp hội dưới cờ khai sáng tà vật truy dấu vết nhật báo ba kỳ. Mỗi một kỳ phát hành thời gian là một cái kỷ nguyên, tại phát hành trong lúc đó bên trong cái này báo chí sẽ ngẫu nhiên chỉnh hợp tin tức tương quan đồng thời kịp thời giúp cho đổi mới. Mà mỗi kỳ đặt hàng phí tổn là 1.000 tổng lưới tiền thảm họa một phần, so với tác dụng thời gian tới nói, Dịch Thu cảm thấy vẫn là rất có lời. Tà vật truy dấu vết nhật báo ba kỳ phía trên chủ yếu ban bố nội dung là liên quan tới tất cả vị diện tập hợp tới tà vật tình huống hoặc là tình báo tương quan, từ độ chuẩn xác góc độ xuất phát có thể được xưng là tất cả đồng loại trong báo xếp hạng trước mao. Bất quá bởi vì đối với tà vật cảm thấy hứng thú người chơi cũng không phải là rất nhiều, so với tà vật, bọn hắn càng ưa thích long tộc săn đuổi nhật báo, cưới lên ngươi long loại hình đồ chơi. Dù sao so với tà vật tịnh hóa giả dạng này xưng hào, đại đa số người chơi càng ưa thích đồ long dũng sĩ hoặc là long kỵ sĩ loại hình vinh dự. Cho nên cái này cũng tại một phương diện ảnh hưởng tới tà vật truy dấu vết nhật báo ba kỳ lượng tin tức. Khi tao ngộ tà vật thời điểm mọi người càng muốn tìm kiếm bản vị diện cỡ lớn thế lực trợ giúp, cũng không phải chờ đợi không tin tức tà vật liệp sát giả viện trợ. Bất quá một số thời khắc, khi cái này vị diện tà vật so sánh khó giải quyết, hoặc là bởi vì các loại chính trị, nhân văn nhân tố dẫn đến không cách nào hợp lực giải quyết thời điểm, lúc này mọi người mới có thể ý đồ tìm kiếm tại đa nguyên trong vũ trụ săn giết tà vật người trợ giúp. Cho nên nói từ trình độ nhất định tới nói, tà vật truy dấu vết nhật báo ba kỳ phía trên chỗ tồn tại tà vật tình báo đều là một chút dù là tại tà vật bên trong đều so sánh khó giải quyết tồn tại. Đương nhiên, thường quy tà vật cũng là có. Dù sao tiêu diệt tà vật cũng là cần trả giá thật lớn. Nhưng là tại tà vật truy dấu vết nhật báo ba kỳ bên trên ngẫu nhiên cũng sẽ có chính nghĩa chi sĩ tiến về không ràng buộc hiệp trợ. Dịch Thu trong những ngày qua, xem đại lượng tà vật tin tức, trong đó cũng không thiếu hắn so sánh cảm thấy hứng thú. Trước đó Dịch Thu ngẫu nhiên cũng có dành thời gian nhìn xem tà vật truy dấu vết nhật báo ba kỳ mỗi ngày miễn phí hạn lượng bộ phận, nhưng là bởi vì hắn vẫn luôn bề bộn nhiều việc phó bản cùng những chuyện khác, cho nên cũng không có quá nhiều thời gian đi xem. Cho dù là mỗi ngày rất có hạn miễn phí tin tức lưu, hắn cũng không có ngày nào hoàn toàn xem hết. Hiện tại bởi vì cần chờ đợi cánh tay sinh trưởng nguyên nhân, hắn có một đoạn tương đối đầy đủ thời gian. Cứ việc bởi vì phó bản tốc độ thời gian trôi qua vấn đề, hắn chỉ có thể nhìn thấy 8 ngày tà vật tin tức tương quan. Nhưng khi những tin tức này là từ đa nguyên vũ trụ vô số vị diện tập hợp mà đến thời điểm, lượng tin tức vẫn là một cái phi thường to lớn số lượng. Chiêm chiếp. Một con trắng đen xen kẽ chim nhỏ rơi vào thác nước phụ cận đá tròn bên trên, khuấy động bọt nước che mất dịch thu tồn tại, cho nên nó cũng không có bị sợ quá chảy mất. Mà khi nó chuyển động cơ linh con mắt tìm kiếm lấy đồ ăn thời điểm, trong thác nước bắt đầu phát sinh mãnh liệt phản ứng. Bay nhảy đằng. Phu cận chim nhỏ bị thác nước đột nhiên buộc phát kịch liệt tiếng vang sợ kinh nhiễu, lập tức nhao nhao kinh hoàng mà chạy. Mà lúc này đây, dịch thu vong mạc bên trên con thứ tư ngoài định mức cánh tay tạo ra còn thừa thời gian, cũng đã tiến vào sau cùng đếm ngược. Con thứ tư cánh tay tạo ra còn thừa thời gian, 3 giây. Con thứ tư cánh tay tạo ra còn thừa thời gian, 2 giây. Con thứ tư cánh tay tạo ra còn thừa thời gian, 1 giây. Con thứ tư cánh tay tạo ra hoàn tất, 6 tay tiến vào thông thường hoàn toàn trạng thái. Huyết mạch mô bản, Ngưu Đồ Đằng đã đạt tới thấp nhất tiến giai tiêu chuẩn, ngươi có thể thông qua thu thập tương quan huyết mạch tiến hành tiến giai. 6 tay huyết mạch năng lực hoàn thành tất cả 6 cái cánh tay tạo ra có thể tiến hành đặc thù tiến giai. Cái này đặc thù tiến giai nhưng tại huyết mạch mô bản, Ngưu Đồ Đằng tương quan tiến giai huyết mạch tiến hành, nhưng đối với tương quan diễn sinh huyết mạch vô hiệu. Huyết mạch nồng độ tiến vào bán thành thục trạng thái, ngươi hình thái phát sinh cải biến. Ngươi huyết mạch năng lực, Đồ Đằng chi lực tăng lên đến cấp 3, này huyết mạch trước mắt đẳng cấp cao nhất. Đồ Đằng chi lực, cường hóa cấp 3. 1. Ngươi thể lực tốc độ khôi phục cùng thể chất tương quan tăng phúc công thức từ 6 lần để thăng là 10 lần. 2. Phi xa tẩu thạch, đất rung núi chuyển, sương mù che trời tiêu hao giảm bớt, cũng có thể thông qua tiêu hao thể lực tiến hành phóng ra. Theo võng mạc bên trên tin tức đổi mới, ngoài định mức con thứ tư tay từ dịch thu bên trái thân thể giãn ra mà ra. Nhưng là biến hóa cũng không có đình chỉ, hụt quần lót cùng chất liệu quần đang không ngừng bị phồng lớn. Đương nhiên làm có thể trèo chống hụt quần bạo hình thái hạ chất liệu, trèo chống dịch thu hiện tại hình thái vẫn là không có vấn đề. Thác nước mãnh liệt dòng nước ở giữa xuất hiện một cái vòng tròn nhuận trở ngại vật, khuấy động bọt nước hóa thành một đầu sán lạn đường vòng cung đập nện ở phía dưới bãi sông hạ. Mà theo dịch thu hình thể không ngừng biến lớn, cỗ này dòng nước hình thành đường vòng cung cũng càng thêm kéo dài. Mà dịch thu không ngừng mở rộng thân thể đối với thác nước hình thành quấy nhiêu càng nghiêm trọng hơn, vẩy ra bọt nước đem bốn bể bờ sông đều tới đến nước sũng. Cuối cùng, dịch thu thân cao dừng lại đến 2.5m. Mà hắn hình thể cũng theo thân cao tỷ lệ mở rộng đến tương ứng trình độ. Lấy dịch thu trước mắt huyết mạch tình huống mà nói, đây là có được Ngưu Đồ Đằng huyết mạch sinh linh thông thường có thể đạt tới hoàn mỹ nhất hình thái. Cũng không phải là mỗi cái có được 6 tay năng lực sinh vật cũng có thể trở thành dài đến cuối cùng hình thái. Dù sao đối với không cách nào thông qua giết chóc đến thu hoạch được năng lượng bọn hắn mà nói, không có một phen đặc thù gặp gỡ là không thể nào có được như thế dư thừa huyết mạch năng lượng. Giống nhau mà gì lít. 6 tay tà ma, chỉ có đạt được đặc thù tấn thăng năng lượng về sau, nó mới có thể trưởng thành là có được 8 cánh tay xà ma lãnh chúa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là huyết mạch đối với tiến giai phương hướng lưu lại tham khảo đối tượng. Lại hướng lên, liền cần đột phá huyết mạch hạn mức cao nhất, hoặc là tiến giai đến tầng cao hơn huyết mạch mới có thể đạt tới. Mà giờ khắc này, dịch thu trên trán hắc như ấn ký cũng bắt đầu phát sinh đặc thù nào đó biến hóa. Trước đó Đồ Đằng chi lực tăng lên đối với Hắc Như Ấn Ký cũng không có quá nhiều rõ ràng cải biến, nhưng là tình huống lần này tựa hồ có chút khác biệt. Cứ việc dịch thu hiện tại cũng không thể trực tiếp quan trắc đến Hắc Như Ấn Ký biến hóa, nhưng là làm một phần của thân thể hắn, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Hắc Như Ấn Ký truyền đến tới từng tia phỏng cùng huyết mạch năng lượng phun trào cảm giác. Mà lúc này đây, dịch thu vong mạc bên trên đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến nhân vật đã đạt tới lớn nhất ngưng lại thời gian, ngay tại truyền tống nhân vật rời đi. Chương 364, tuổi thơ âm ảnh người chế tạo dịch thu. Theo máy bay hành khách lần nữa từ mảnh này xanh thẳm trên bầu trời hạ xuống mặt đất bên trên, dịch thu lần nữa về tới mảnh này bình quân độ cao so với mặt biển 4.000m cao nguyên khu vực. Bởi vì thời trang cũng không thể che giấu hắn đối với phổ thông nhân loại mà nói có thể xưng to lớn hình thể. Cho nên hắn hiện tại một mực duy trì lớn nhỏ tự nhiên thu nhỏ trạng thái. Hiện tại dịch thu lớn nhỏ tự nhiên có thể làm cho hắn tại cực hạn gấp 2 khu vực bên trong tùy ý biến hóa hình thể. Hắn trực tiếp biến hóa đến bình thường nhất nhân loại hình thể. Tại hoàn thành mình một hệ liệt cường hóa về sau, dịch thu liền rời đi cao lê cống núi trực tiếp ngồi tiến về hạ xả máy bay hành khách. Mặc dù hắn hiện tại thời khắc duy trì thu liễm sinh mệnh lực trường trạng thái, nhưng là đối với một số nhỏ trời sinh cảm giác nhạy cảm người mà nói, bọn hắn vẫn sẽ cảm nhận được đến từ bản năng cực độ sợ hãi, kia là đến từ sinh mệnh bản thân sâu nhất tầng dục vọng cầu sinh. Tại cái này tràn đầy hơn 1 tỷ nhân khẩu quốc gia, giống như vậy người cũng không tính ít. Bất quá căn cứ vào chủng người Hoa quốc thổ diện tích, Dịch Thu đến bây giờ gặp được dạng này người cũng là lắc đắc không có mấy. Mà bây giờ Dịch Thu nhìn xem bên cạnh tiếp viên hàng không đang không ngừng chấn an một mực ở vào sắc mặt tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ tiểu nữ hài, hắn cảm giác tự mình lựa chọn tại Khương Đường khu không người tiến hành tu hành đúng là một cái lựa chọn sáng suốt. May mà cô gái này cũng không có nguyên nhân như thế có được chân thực tầm mắt, không phải Dịch Thu cảm thấy mình sẽ trở thành nương theo nàng cả đời tuổi thơ ấm ảnh. Đương nhiên, liền tình huống trước mắt đến xem, rất có thể đã là. Yêu yêu, ngươi thế nào? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Bên cạnh mẫu thân cố gắng an ủi nữ hài, nhưng là cái này vẫn không có đối tình huống có bất kỳ cải thiện. Nữ hài tình huống để mẫu thân trong lòng rất ít sốt ruột, nhưng ở mấy ngàn mét cao tầng đối lưu bên trên nàng cũng lộ ra rất bất lực. Đương nhiên bên cạnh tích cực tiến hành cứu trợ tiếp viên hàng không trong lòng càng sốt ruột, làm lâu dài phục vụ tại cái này chuyến bay nhân viên công tác, nàng cũng đã gặp qua rất nhiều lần trải qua tình huống khẩn cấp. Dù sao đây là tiến về cao độ cao so với mặt biển khu vực máy bay hành khách, đối với rất nhiều lần đầu tới đến loại này cao nguyên hoàn cảnh hạ người mà nói sẽ có nhiều loại phản ứng. Nhưng là vô luận loại nào, tại dính đến nhi đồng cùng lão nhân thời điểm đều là khó giải quyết nhất. Hiện tại, thường quy cấp cứu thủ đoạn đều đã sử dụng sau, nhưng là cô gái này nhìn tình huống cũng không có đạt được chuyển biến tốt đẹp, thậm chí theo thời gian trôi qua càng thêm nghiêm trọng. Mà lúc này đây, tỉ mỉ tiếp viên hàng không chú ý tới. Khi tên là yêu yêu tiểu nữ hài đem đầu luôn luôn mất tự nhiên hướng về bên trái chết đi, coi như mình ấm giọng kêu gọi nàng thời điểm, nàng cũng không thế nào nguyện ý đem đầu quay tới, tựa hồ ở bên phải có vô hình mánh thú chính thôn phệ lấy nàng. Cái này khiến tiếp viên hàng không lên lòng nghi ngờ, lúc này nàng chú ý tới Dịch Thu tồn tại. Đương nhiên nàng cũng không có khoa trương như vậy náo động ủng hộ nàng giải toàn bộ tình thế phía sau hoang đường mà quỷ quyệt chân tướng, nàng chỉ là cân nhắc có khả năng toàn bộ nữ hài có tương ứng dị ứng triệu chứng loại hình. Cẩn thận cùng kín đáo tư duy là một cái ưu tú hàng không nhân viên phục vụ nên có được tố chất, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ưu tú. Mà xem như trường kỳ được an bài tại đầu này đột phát tình trạng nhiều nhất chuyến bay bên trên nhân viên phục vụ, cái này tiếp viên hàng không không thể nghi ngờ có thể mang theo ưu tú cái này một tiền tố. Ngay tại tiếp viên hàng không chuẩn bị ý đồ hướng Dịch Thu cùng hành khách chung quanh tiến hành thương lượng, nhìn có thể hay không đưa ra nhất định không gian tìm kiếm nữ hài kích thích nguyên thời điểm, Dịch Thu đứng lên, sau đó đưa cho nàng mấy khỏa giống như là ô mai đồng dạng đồ vật rồi nói ra. Có lẽ nàng cần cái này. Sau đó, Dịch Thu liền hướng phía nhà vệ sinh đi đến. Cứ việc trên máy bay xuất hiện lâm thời đột phát tình trạng, nhưng bởi vì tình thế còn tại trong phạm vi khống chế, cho nên cũng không có đối những hành khách khác tạo thành quá nhiễu. Trên máy bay nhà vệ sinh tương đối mà nói là có hạn, cho nên đối với có đồng dạng nhu cầu người mà nói, ngẫu nhiên gặp là một kiện chuyện rất bình thường. Khi một tử tại tí tách tiếng nước chảy bên trong đẩy ra cửa nhà cầu thời điểm, đập vào mắt quen thuộc đầu chọc để nàng hơi sững sờ. Đương nhiên ngẫu nhiên gặp đã từng cùng một chỗ tán gẫu qua ngày bằng hữu đối với một tử tới nói cũng không phải là quá mức chuyện mới lạ, dù sao ở chỗ này nàng đã kết giao không ít hảo hữu. Bởi vì gia đình nguyên nhân cùng cá nhân cảnh ngộ, nàng hiện tại cần thỉnh thoảng tại thổ phiên cùng nội địa ở giữa di động. Chân chính khiến một tử hơi kinh ngạc chính là, tại nàng thần ban cho trận doanh trinh sát linh quang cùng tư duy năng lực nhận biết trước mặt, Dịch Thu tựa như hư vô vực sâu đồng dạng không cách nào trinh sát. Cái này hiển nhiên là không giống bình thường, mà trí lực tại tiêu chuẩn tuyến trở lên mục tử rất nhanh đến mức đến đáp án chính xác. Tổng lưới. Trên mặt của nàng trong nháy mắt xuất hiện tựa như ánh nắng đồng dạng tiêu dung, sau đó đối Dịch Thu nói. Có như vậy một nháy mắt, trong lòng của nàng đột nhiên có một chút đã lâu hưng phấn cùng khuấy động cảm giác. Tại nàng đạt được vị kia nữ thần chúc phúc về sau, nàng đã được như nguyện trở thành một cái đặc thù người ngâm thơ rong. Nàng so trước kia trở nên càng có mị lực, nàng phối âm tràn đầy hoàn toàn mới sức cuốn hút, nàng giao cho rất nhiều bằng hữu, cũng cảm thụ qua nhiệt tình của các nàng cùng phát ra từ nội tâm hữu nghị. Nhưng mà cái này cũng không để cho nàng cảm giác được quá nhiều vui sướng, nàng đột nhiên cảm thấy mình tựa hồ trở thành một cái dị loại. Làm một thần ban cho người ngâm thơ rong, siêu phàm cảm tính không thể nghi ngờ là nàng nhất định có được. Cho nên tại loại này khuyết thiếu đồng loại câu thông tình huống dưới, nàng trở nên có chút hậm hực. Nàng có thể tùy tiện điều khiển người khác cảm xúc, để bọn hắn vì nàng hát vang hoặc là thút thít. Loại này tại rất nhiều người nhìn siêu phàm thoát tục, thậm chí có thể nghĩa rộng vì điều khiển hết thể cảm giác, dưới cái nhìn của nàng lại là không có gì sánh kịp cô độc cùng tịch mịch. Cứ việc có tổng lưới tồn tại, nhưng là tại tổng lưới bên trong nàng không thể nghi ngờ là cô độc. Tại không có đến cấp 10 trước đó, nàng đối mặt chính là gào thét đánh tới quái vật cùng bột. Nàng giống như là một cái rời rạc tại văn minh bên trong cô độc linh hồn, cả ngày phiêu bạt ở mảnh này mở mịt hư vô chi hải bên trong. Mà khi nàng sau khi về đến nhà, đối mặt phụ mẫu đối với công việc tiền cảnh cùng hôn phối vấn đề tư tư khuyên nhủ, nàng càng cảm giác hơn đến mình đã có một ít thoát ly. Nàng không phải xuất ngũ lao binh, cũng không phải từ gian khổ hoàn cảnh bên trong ma luyện ra nữ vương, càng không có dịch thu tâm như nước lặng kiên nghị ý chí. Nàng chỉ là một cái có chút cảm tính, thậm chí vụng trộm có chút nội liễm phổ thông nữ sinh. Có như vậy một nháy mắt, nàng thậm chí có chút sợ hãi, nàng sợ hãi dịch thu là nàng khó mà sắp đặt linh hồn chỗ hiển hiện ảo giác. Tựa như là mây đen che đậy bầu trời ngẫu nhiên có một chùm sáng chiếu rọi xuống đến, sáng lạn yêu kiều, lại làm cho người có chút e ngại chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn sáng chói. Khi người đắm chìm trong băng lãnh hoàn cảnh bên trong không cách nào tự kềm chế thời điểm, ngắn ngủi ấm áp nhưng thật ra là tàn khốc hơn gặp trắc trở. Đúng vậy, chúc mừng ngươi, nhìn ngươi đã được như nguyện. Mãi cho đến dịch thu thanh âm vang lên về sau, mục tử tâm linh thế giới lập tức tựa như tinh không vạn lý, vẻ lo lắng diệt hết, một cô không cách nào nói hết kích động cùng vui sướng tràn ngập nội tâm của nàng. Nguyên lai, tại mảnh này tinh cầu màu xanh lam phía trên, nàng cũng không cô độc. Chương 365, lễ vật cùng im ắng thế giới. Cuối cùng máy bay vẫn là đúng hạn đã tới Hạ Xạ, cũng không tiếp tục xuất hiện cái khác tương đối đặc thù lúc khẩn cấp ở giữa. Tại một tử bí ẩn hiệp trợ trấn an dưới, tiểu nữ hài thành công mà xa vào yên giấc. Đối với một cái có được thần chi chúc phúc người ngâm thơ dong tới nói, đó cũng không phải sự tình khó khăn cỡ nào. Người ngâm thơ dong là một cái so sánh dầu cù là nhân vật, nàng có thể đóng vai đoàn đội bên trong tuyệt đại đa số vị trí. Cho nên nói như vậy, người ngâm thơ dong rất dễ dàng lâm vào hai thái cực, hoặc là biến thành phụ trợ tính chất bờ UFF tăng phúc khí, hoặc là trở thành tất cả địch nhân mộng hiểm. Mà dưới tình huống bình thường, người ngâm thơ dong càng nhiều hơn chính là trước kia người hình thức xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Bất quá là một tương đối đặc thù người ngâm thơ dong, ở phương diện này mục tử cùng phổ thông người ngâm thơ dong là có một ít khác biệt. Nếu như người ta không muốn lớn lên, cũng không cần phải buộc bọn họ. Mục tử nghịch ngợm nháy nháy mắt nhìn xem dịch thu, sau đó lấy một loại đặc thù giọng điệu đối hắn nói. Dịch thu có thể cảm nhận được trên người nàng có đặc thù nào đó năng lượng đang cuộn trào. Kia là một cỗ tản ra cổ lão cùng lực lượng thần bí, giống như cổ lão tinh thần tán phát ra băng lánh lại hào quang chói mắt. Bất quá hiển nhiên hiện tại mục tử năng lực còn quá thấp, dịch thu chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một chút tương quan khí tức. Từ cụ thể năng lượng cường độ đã nói, còn quá nhỏ yếu. Nhưng là dịch thu có thể cảm nhận được cỗ năng lượng này bao hàm tiềm lực, bất quá rất nhanh mục tử trên người cỗ năng lượng này liền biến mất. Tiếp viên hàng không hơi nghi hoặc một chút nhìn nhìn dịch thu cùng mục tử, cuối cùng nàng cũng không nói gì thêm. Tại hạ máy bay thời điểm, dịch thu tiêu hao một điểm tổng lưới tiền thảm họa thông qua tổng lưới sinh thành một bản lớn nhất số tầng vì ba long tượng bản nhược công đưa tặng cho nữ hài mẫu thân, làm đối với kinh hại đến nữ hài nhận lỗi. Đương nhiên tại đưa tặng thời điểm, dịch thu là lấy chúc phúc nữ hài khỏe mạnh danh nghĩa đưa tặng, mà trên thực tế nếu như nàng dựa theo phía trên hình vẽ tiến hành luyện tập. Mặc dù không đến mức đạt tới cường đại cỡ nào tình trạng, nhưng là một bộ so với thường nhân muốn khỏe mạnh được nhiều thể phách vẫn là có thể có được. Cho dù đối với phía trên vạn vẹo tạng văn cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng là đối với loại này hư hư thực thực tông giáo tính chất lễ vật, nữ hải mẫu thân vẫn là nhìn rất cao hứng nhận. Về phần nàng nhận lấy về sau xử lý như thế nào, liền cùng dịch thu không có cái gì quan hệ. Nói đến hắn nhớ kỹ trước đó cũng cho nguyên nhân nhân một bản ba tầng long tượng bản nhược công bí tịch, đồng thời hứa hẹn nếu như nàng luyện đến tầng thứ ba đồng thời làm xong tương ứng chuẩn bị tâm lý, hắn sẽ thực hiện lúc trước hứa hẹn. Bất quá liền thời gian đến xem, nàng hiện tại hẳn là còn không có đạt tới tầng thứ ba cảnh giới. Dịch thu ngẩng đầu nhìn trên trời xanh thẳm bầu trời, tại mảnh này trời xanh phía dưới, bừa bãi vô danh người đang yên lặng viết tiếp lấy thuộc về mình cố sự. Hạ Xạ sân bay phụ cận trà sữa cửa hàng. Đây cũng là một cái dấu phiêu thanh niên mở, phong cách tới nói xem như tương đối nhỏ tươi mát cái chủng loại kia. Bên cạnh một chút đã thành thói quen cao nguyên khí hậu lao dấu phiêu nhóm một bên uống vào nhàn nhã uống vào trà sữa một bên tán gẫu lấy đại sơn, hào hứng tới thời điểm còn cầm bên cạnh nhạc khí múa may mấy lần. Cửa tiệm này lão bản cùng mục tử xem như quen biết, nàng cũng là hệ vợ dẹt kẻ yêu thích một trong. Đối với tòa kia được trao cho thần thánh chi danh nghiêm nghị đỉnh cao, xác thực cũng ở một mức độ nào đó trở thành một loại tín ngưỡng. Bất quá tiếc nuối là, tại vốn liếng này răng nanh dương nanh múa vướt thời đại, có nhiều người hơn đem nó coi là một viên chiếu lấp lánh vinh dự huân chương. Có thể là bởi vì lúc trước một mực không ai giao lưu, cho nên khi gặp phải dịch thu về sau, mục tử nói chuyện phiếm tính chất 10 phần cao. Tại hạ sân bay sau nàng liền mời dịch thu đến nhà này trà sữa cửa hàng hàn huyên đến trưa. Hoa, thật tốt, các ngươi thế mà trước đó liền tụ hội qua một lần. Nghe dịch thu nói lên hắn hùng quốc đường đi, mục tử không khỏi ao ước diễm nói. Nàng dĩ nhiên không phải hâm mộ dịch thu đi hùng quốc, mà là bởi vì dịch thu tại trở thành tổng lưới người chơi không lâu liền có thể giao lưu đối tượng, thậm chí còn trực tiếp tại hiện thực tiến hành mặc cơ. Đối với một mực khổ vì không người giao lưu nàng mà nói, đây đúng là phi thường làm cho người hâm mộ sự tình. Bởi vì hiện tại người chơi còn quá ít, bản vị diện khu vực giao dịch trên cơ bản không có bình thường đi làm người chơi ở giữa câu thông giao lưu chức trách. Càng nhiều thời điểm, dịch thu bọn hắn đều là thông qua bình đài tiến hành nói chuyện riêng nhắn lại đến câu thông. Nếu có lần sau tụ hội lời nói, ta sẽ cùng bọn hắn câu thông một chút nhìn có thể hay không tăng thêm ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra, là không có vấn đề gì. Dịch thu sờ lên đầu chọc nói. Hắn so sánh có thể lý giải mục tử tâm tình bây giờ, đại khái liền cùng hắn đã từng từ ám vô thiên nhật dưới mặt đất được cứu vớt lúc đi ra đồng dạng, có đầy mình cùng cảm xúc muốn tìm người chia sẻ ra, nhưng là ngẩng đầu tứ phương lại là một mảnh mờ mịt. Cố lên thăng cấp đi, chờ ngươi sinh vật đẳng cấp đến cấp 10 thời điểm có cơ hội chúng ta có thể cùng một chỗ hạ đoàn bản. Nếu có khó khăn gì hoặc là phiền phức cần trợ giúp, ngươi có thể thông qua tổng lưới liên hệ ta. Điện thoại di động nói khả năng không có tốt như vậy làm, về sau ngươi sẽ biết. Nhìn một chút đã để lộ ra một chút u ám sắc trời, dịch thu đứng dậy đối mục tử nói. Nói xong hắn dùng ý thức ấn mở bản vị diện giao dịch diễn đàn, sau đó dùng ý thức chọn chúng mục tử tiến hành tăng thêm hảo hữu thao tác. Đối với vật chất giới không phải tà ác tổng lưới người chơi. Dịch thu vẫn là cũng không ngại đối với các nàng ngẫu nhiên thực hiện một chút viện thủ. Huống chi đây là cùng hắn cùng nhau tại mặt đất màu đỏ bên trên trưởng thành đồng bào, lấy dịch thu giá trị quan niệm đến xem, cho một chút nho nhỏ ủng hộ là hẳn là. Cậu phú quý, chớ quên đi. Đối với chủng người Hoa truyền thống quan niệm tới nói, cũng không phải là phi thường khó có thể lý giải được sự tình. Bất quá đây cũng không có nghĩa là dịch thu trở thành các nàng bảo mẫu, hắn có chính hắn làm việc chuẩn bên cạnh. Đang cáo biệt có chút lưu luyến không rời mục tử về sau, dịch thu tại thanh bẩn trong bóng đêm bước lên tiến về hoang nguyên con đường. Bởi vì đối với vùng bỏ hoang mà nói, xe máy tiếng oanh minh cách thật xa liền có thể nghe thấy. Mà lấy dịch thu hiện tại cảm giác mà nói, hắn có khả năng cảm giác phạm vi so với thường nhân muốn càng thêm to lớn. Cho nên tại phát hiện trên đường không có ô tô về sau, hắn trực tiếp bung ra tốc độ bắt đầu di động cao tốc. Dựa theo dịch thu kinh nghiệm của Di Vãng, tại màn đêm tiến đến thời điểm trên con đường này là không có người đi đường. Ban ngày, có thể sẽ gặp được tại đường cái bên cạnh chờ xe người dân tạng hay là thành kính hành hương giả. Kiên cố đường xi măng mặt vì dịch thu cung cấp rất tốt phát lực bình đài, khiến cho hắn có thể so với so sánh làm cản buộc phát tốc độ của mình. Đương nhiên hắn vẫn cần ở một mức độ nào đó khống chế lực lượng của mình. Dù sao hiện tại mặt đất xi măng đối với hắn mà nói cũng không phải là hoàn toàn không thể phá vỡ sự vật. Dịch thu phát hiện mặc dù hắn không thể làm càn điều động vị diện ý thức lực lượng, nhưng là nếu như hắn tiến hành một chút càng thêm nhỏ bé thao tác nói hắn là có thể kiên trì thời gian dài hơn. Hiện tại, dịch thu liền dùng ý thức ý đồ làm dịu không khí đối với hắn lực cản. Đây đối với di động cao tốc bên trong hắn mà nói, là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Tại thời gian dài minh tưởng tu hành về sau, hắn hiện tại có thể bảo trì chuyên chú trạng thái, nhưng là đối với có thể hay không tại chuyên chú trạng thái dưới tiến hành ý thức điều khiển vẫn không có quá nhiều trợ giúp. Cái này cần thời gian dài chuyên hạng huấn luyện, cũng không phải là chỉ dựa vào tưởng tượng cùng một đầu góc bước đồng liền có thể hoàn thành. Cứ việc đây là thuộc về duy tâm lực lượng, nhưng là từ theo một ý nghĩa nào đó tới nói, duy tâm lực lượng cũng có đặc biệt nghiêm cẩn tiêu chuẩn, mà không phải tùy ý mà trống rông phán đoán. Khi Dịch Thu tại nhiều lần nếm thử thất bại về sau, một cái phi thường tình cờ tình huống, hắn trong nháy mắt thành công giải trừ không khí chung quanh đối với hắn lực cản. Vâng! Dịch Thu có thể phát giác được không khí xuất hiện một loại nào đó kịch liệt phản ứng, nhưng là lúc này lỗ thai của hắn nhưng không có thu được tương quan thanh âm phản hồi, tựa hồ hắn tiến vào một cái im ắng thế giới. Bốn phía tầm mắt chính lấy hắn chưa hề thể hiện qua tốc độ tựa như vội vàng lưu quang đồng dạng cực nhanh mà qua, mà khi tốc độ của hắn tại không khí đã khôi phục lực cản hạ dần dần khôi phục lại bình thường di tốc thời điểm. Dịch Thu dừng bước lại nhìn về phía lúc trước hắn đột nhiên tốc độ bộc phát khu vực, tại tầm mắt cuối lộ diện bên trên, tựa như tơ nhện đồng dạng khe hở chính im lặng kể rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Chương 366, truyền kỳ vẫn lạc bán tạ lò luyện lâu đài. Hôm sau, khi Dịch Thu từ hoang vu đường cái di động đến chân chính khu không người hoang dã về sau, hắn triệt để nổ tung tốc độ. Tại màn đêm triệt để bao phủ mảnh này man hoang chi địa thời điểm, Dịch Thu đã tại một mảnh trầm muộn tiếng ma sát bên trong đẩy ra chùa miếu nặng nề cửa đá. Không ai sẽ truy cứu tại hoang dã vũng bùn bên trong thỉnh thoảng xuất hiện hố rãnh là bởi vì cái gì, hiện tại đã tới gần mùa mưa, chờ mùa mưa đến hết thảy tất cả vết tích sẽ ở phô thiên cái địa màn mưa hạ biến mất tại một vùng biển mênh mông bên trong. Tại núi tuyết thanh bần sáng sớm, Dịch Thu vừa ăn cùng dã rú lên sườn lợn sốt chua ngọt, một bên an bài kế hoạch hôm nay. Hắn hiện tại đã trải qua một vòng triệt để cường hóa, là thời điểm đi tiến hành mới khiêu chiến. Dịch Thu ấn mở võng mạc bên trên đoàn đội phó bản, vào tháng trước hắn đã hoàn thành đối với cỡ nhỏ đoàn đội phó bản khiêu chiến. Ích lợi xác thực rất lớn, nhưng là kia không chỉ là bởi vì Dịch Thu đã trên cơ bản đào tới ra cái kia đoàn đội phó bản tuyệt đại bộ phận tiềm lực, hơn nữa còn cùng Dịch Thu một mình ăn bộ phận này ích lợi có quan hệ. Nói cách khác, nếu như Dịch Thu tiếp tục tiến hành cỡ nhỏ đoàn đội khiêu chiến lời nói, hắn tiếp xuống ích lợi trên cơ bản là cùng lần trước ngang hàng, thậm chí còn có rất lớn xác suất hạ xuống. Mà đoàn đội phó bản số lần là một tháng một lần, Dịch Thu suy nghĩ có lẽ hắn có thể nếm thử cỡ lớn đoàn đội phó bản. Mặc dù từ cạnh tranh tính cùng độ khó phía trên tới nói, sẽ có chuẩn bị càng lớn tính khiêu chiến. Nhưng là đem đối ứng, khả năng đủ cho tài nguyên cũng là dị thường phong phú. Dù sao kia là tiêu hao chí ít 10 tên người chơi đoàn đội phó bản số lần sở sinh thành khổng lồ đoàn đội phó bản. Từ tài nguyên tính bên trên cùng 5 cái người chơi tạo ra cỡ nhỏ đoàn đội phó bản không thể đánh đồng. Hiện tại, nên làm chuẩn bị cùng cường hóa đều đã hoàn thành. Mà lại cũng xuống một lần cỡ nhỏ đoàn đội phó bản thử nghiệm, Dịch Thu cảm thấy là thời điểm khiêu chiến cỡ lớn đoàn đội phó bản. Hắn cấp tốc giải quyết hết một lớn phần làm bữa sáng hoang dã rú lên sườn lợn sốt chua ngọt, sau đó làm sơ rửa mặt sau trực tiếp điểm mở tổng lưới bảng. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở đoàn đội phó bản giao diện, sau đó chọn chúng cỡ lớn đoàn đội phó bản, lập tức một cái khung chat xuất hiện tại hắn võng mạc bên trên. Phải chăng tiến vào cỡ lớn đoàn đội phó bản? Vâng. Đang tiến hành cỡ lớn phó bản xứng đôi. Kiểm tra đến người chơi ở vào một mình xứng đôi trạng thái, giúp cho cảnh cáo nhắc nhở. Căn cứ vào tổng lưới tạm thi hành đoàn đội phó bản quản lý điều lệ thứ 327 đầu, người chơi xứng đôi tạm thời đình trệ. Cảnh cáo, cỡ lớn đoàn đội phó bản độ khó kịch liệt lên cao, mời một mình người chơi cẩn thận xử lý. Ngay tại Dịch Thu lựa chọn xứng đôi về sau, hắn vong mạc bên trên đột nhiên đổi mới ra tinh hồng cảnh cáo tin tức, hắn xứng đôi trạng thái cũng ở vào tính tạm thời đình trệ trạng thái. Phải chăng kết thúc xứng đôi? Ngay lúc này, Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới ra một cái khung trạng, Dịch Thu trực tiếp lựa chọn không. Tiếp tục tiến hành cỡ lớn phó bản xứng đôi. Cỡ lớn đoàn đội phó bản, truyền kỳ vẫn lạc bán tạ lò luyện lâu đài xứng đôi thành công, ngay tại kiểm chắc người chơi định vị. Người chơi nhân vật định vị, đột tiến phụ thản khống chế số 3 trị liệu vị, đang tiến hành đoàn đội tạo dựng. Số 1 trị liệu vị thiếu thốn, đang tiến hành định hướng người chơi chiêu mộ. Chiêu mộ thất bại, mở ra lâm thời đoàn đội câu thông bình đài. Dịch Thu vong mạc bên trên không ngừng soát ra nhắc nhở tin tức. Đến lúc cuối cùng chiêu mộ thất bại đỏ nhạt nhắc nhở tin tức xuất hiện về sau, bên hai của hắn xuất hiện mang theo thanh âm huyên áo. Lúc này thông qua tổng lưới đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu biết đây là người chơi khác ngay tại đếm thử tiến hành giọng nói kết nối. Uy, uy, nghe được sao? Một cái tráng kiện thanh âm phá vỡ lâm thời đoàn đội câu thông bình đài bình tĩnh, lập tức lâm thời đoàn đội câu thông bình đài trở nên 10 phần náo nhiệt lên. Mộ Dạ Đin chú ý ở trên, lại thiếu sữa. Cái này phá bản nhanh sắp xếp không nổi nữa. Lên tiếng trước nhất cái kia tráng kiện thanh âm nói tiếp. Trị liệu nhân vật khuyết thiếu đúng là một vấn đề, ta cho là chúng ta có thể cổ vũ hậu bối lựa chọn trị liệu chức nghiệp. Một cái nghe mang theo một tia âm nhu giọng nam trả lời hắn đạo, nghe bọn hắn tựa hồ là người quen. Làm, ta đã sớm làm như vậy, nhưng là bọn hắn những này đầu góc cái này bị chú ý hàng không có một cái thích hợp. Tô mò giả sẽ ban cho ta lực lượng, có lẽ ta mãng đi chú lại biến thành quần thể trị liệu trọng thương cũng khó nói. Hỗn loạn lực lượng, đại biểu cho hết thể khả năng. Một cái nghe có chút cuồng nhiệt giọng nữ đánh gãy bọn hắn thảo luận. Đáng chết, ta tựa hồ nhìn thấy trước đó đội ngũ của chúng ta còn có một cái võ tăng. Có lẽ các ngươi có thể tại tiến bản về sau cùng một chỗ thân mật thảo luận một chút hỗn loạn cùng trật tự vấn đề. Mộ Dạ Đin chú ý ở trên, có lẽ tháng trước xứng đôi đến cái kia thánh võ sĩ đã tiêu hết ta năm nay tất cả vật khí. Cái kia tráng kiện ra hỏa nói tiếp. Được rồi, quy củ cũ đi. Nghe, bọn tiểu nhị, ta cùng ta lão hỏa kế đã có rất nhiều thứ đoàn đội phó bản kinh nghiệm, mà lại cũng có lưu sống đến sau cùng thời điểm. Mà xem như một nửa cố định đội ngũ, chúng ta còn có một cái cường lực hỏa kế ở bên ngoài chờ lệnh. So với chúng ta, nàng có được càng cường lực hơn một mình năng lực tác chiến, nhưng là ta cần sớm nói rõ một điểm là, nàng không am hiểu cùng ngoại nhân liên hệ, càng không am hiểu ngôn từ. Nếu có mâu thuẫn lời nói, có lẽ các ngươi sẽ không làm sao nguyện ý thấy được nàng nổi giận dáng vẻ. Nếu như các ngươi không có dị nghị, ta sẽ liên lạc nàng tiếp nhận tổng lưới định hướng chiêu mộ. Tráng kiện thanh âm đề cao giọng nói, từ trước mặt hắn thuyết minh đến xem hắn rất có thể là một cái đùa. Có thể. Dịch thu tại lâm thời đoàn đội giao lưu trong bình đài nói. Hắn cũng không làm sao tin cậy loại này lâm thời xứng đôi đồng đội sức chiến đấu, nhưng là tại loại này cỡ lớn đoàn đội phó bản bên trong, có càng cường lực hơn đồng bạn đối với hắn không có chỗ xấu. Kỳ thật ta cảm thấy ngẫu nhiên càng tốt hơn, như thế càng có chuyện vui. Bất quá có cường giả dẫn đội càng tốt hơn, không ai sẽ thích thất bại. Cái kia trước đó mang theo cuồng nhiệt giọng nữ đáp lại nói. Như vậy thì quyết định như vậy, mặc dù ta cảm thấy lần này có thể cầm tới sau cùng sống sót ban thưởng cũng không dễ dàng như vậy, nhưng nện ở thỏi sắt bên trên chủ y liền thu không trở lại. Thật đáng chết, hy vọng lần này chiến đấu độ chấn động không nên quá cao. Tráng kiện thanh âm vừa nói, một bên thông qua lâm thời đoàn đội giao lưu bình đài phát bỏ phiếu. Mà theo hắn thao tác, dịch thu vong mạc bên trên bắn ra một cái mới khung trang. Phải chăng xác định cuối cùng người chơi nhân vật vì định hướng người chơi chiêu mộ? Vâng. Dịch thu nhanh chóng hoàn thành lựa chọn, hắn cũng không hy vọng ở phương diện này lãng phí quá nhiều thời gian. Rất nhanh bỏ phiếu liền hoàn thành, mà một mực ở vào đỉnh trệ trạng thái đoàn đội phó bản cũng bắt đầu tiến vào mới tiến độ. Đoàn đội chiêu mộ hoàn thành, bắt đầu truyền tống người chơi tiến về phó bản vị diện. Chương 367, trong chướng đồng gặp gỡ. Ô, khi dịch thu từ truyền tống đưa đến không gian hỗn loạn cảm giác bên trong khôi phục lại về sau, một trận gấp rút mà du dương chu dài âm thanh liền bén nhọn vạch phá bầu trời yên tĩnh. Lập tức, liên tiếp tiếng kèn tràn ngập phiến thiên địa này. Mặt đất có chút cảm giác chấn động, phảng phất có cái gì cự hình sinh vật đang di động, cách đó không xa có binh sĩ lớn tiếng quát lớn thanh âm. Trong không khí tràn đầy một loại khẩn trương mà đè nén không khí, dịch thu có thể cảm nhận được mọi người tán phát sợ hãi, giết chóc cùng cừu hận cảm xúc. Những tâm tình này giống như sâu nhất trầm nhiên liệu, đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành đỏ sẫm nhan sắc. Lúc này dịch thu bọn hắn chỗ chính là một cái cùng loại quân doanh lều vải địa phương, mà hắn cùng hắn chỗ xứng đôi đến lâm thời đồng đội phân biệt nằm tại cất đặt giường cây bên trên. Có lẽ là nhạy cảm khứu giác hoặc là cảm giác, dịch thu có thể nghe được dưới thân giường cây mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi cùng một cỗ mục nát tử vong khí tức. Làm là chiến trường loại hình đoàn đội phó bản. Ngay lúc này, bên cạnh đồng đội cũng lần lượt thức tỉnh. Khi phát hiện đến vị trí tình trạng thời điểm, dịch thu phía bên phải giường cây bên trên đuộc chiến sĩ có chút buồn bực nện một cái dưới đáy giường cây. Sắc mặt của hắn nhìn có chút không hề tốt đẹp gì. Đương nhiên tại rậm rạp tròm râu cùng màu nâu thô ráp ra phía dưới cũng không dễ dàng như vậy bị phát giác. Đuộc không thế nào thích nhân loại hoặc là tinh linh đối với bản thân cái nhìn trầm mặc, bọn hắn càng ưa thích dùng tráng kiện giọng để diễn tả mình ý nguyện. Thấp bé thân cao cũng không để cho hắn lộ ra nhỏ yếu, chắc nịch mà cầu lên cơ bắp cùng bị hắn nắm trong tay nặng nề thiết chủ y để hắn nhìn không thế nào dễ chê ơ. Đuộp là một cái đối với chủ y có loại đặc biệt tình cảm chủng tộc, không ít đuộp đặc biệt thích loại này theo nhân loại quá cổng kềnh vũ khí. Bernardo, theo sát sau lưng ta, lần này chiến đấu sẽ rất gian nan. Đuộp chiến sĩ cao mày đối bên cạnh hắn giường cây bên trên vừa mới thức tỉnh mang theo giữ tợn răng nanh ra hỏa nói, đây là một cái hàn ốc. Ốc huyết mạch cùng nhân loại huyết mạch trong cơ thể hắn tạo thành một loại vi diệu cân bằng, hắn muốn so học gầy yếu một chút, nhưng so với bình thường nhân loại mà nói lại lộ ra càng cường trắng hơn. Da của hắn có vẻ hơi trắng xám, đây là làm cha hắn hệ huyết mạch, hoặc cái nào đó chi nhánh tượng trưng. Ngoại trừ cái kia bén nhọn mà lồi ra răng nanh bên ngoài, hắn chỉnh thể kết cấu cùng nhân loại thì càng thêm tương tự. Mặc dù bởi vì đuộc cùng ọc ở giữa trường kỳ chiến tranh dẫn đến đuộc đối với hạ nọc không tín nhiệm, nhưng là vẫn có hạ nọc cùng đuộc kết thành thâm hậu hữu nghị. Bất quá căn cứ vào đuộc kia so với nhân loại cùng hạ nọc càng thêm dài dằng dặc tuổi thọ, loại này hữu nghị thường thường sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Rất là hoài niệm cùng ngươi tổ phụ cùng một chỗ chiến đấu thời gian, hắn thật sự là một cái cường tráng gia hỏa. Tiếc nuối là ngươi cũng không có kế thừa hắn phương diện này cận chiến thiên phú. Ân, ta nói là ngươi phi phủ ném đến cũng không tệ. Đuộc chiến sĩ từ giường cây đứng lên, sau đó mượn giường cây độ cao vớt tên là bèn nạ đồ hạ nọc nói. Hạ nọc bèn nạ đồ trên lưng có một cái đặc chất đai lưng, phía trên treo một chút phi đao, phi tiêu còn có hai lưỡi búa. Nếu như dịch thu không có đoán sai, hắn hẳn là một cái ám khí đại sư. Đương nhiên cũng không bài trừ hắn có thể là một cái so sánh đặc biệt hạ nọc du hiệp. Đối với bát ngát đa nguyên vũ trụ, vô luận tồn tại cái gì cũng không biết để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đáng nhắc tới chính là, tương đối dài rằng giặc tuổi thọ để đột cùng nhân loại thời gian quan niệm có sự bất đồng rất lớn, hoặc là nói chính xác hơn chỉ có nhân loại mới có loại kia gấp gáp mà dồn dập sinh hoạt tiết tấu. Tại một trận chiến đấu kịch liệt qua đi, đuộc các người chơi thường thường cần nghỉ ngơi một năm thậm chí nhiều hơn thời gian, dùng cho tại tiểu quán cuồng hoan hoặc là đánh một chút sát, đào đào quán cái gì. Bất quá giống dịch thu dạng này đem tổng lưới đưa cho phó bản số lần đều soát không sai biệt lắm tồn tại, tại trong nhân loại cũng không thấy nhiều. Ta sẽ chú ý, Tô Đạc. Để cho người ta so sánh kinh dị là, tướng mạo kế thừa hoặc khuôn mặt giữ tợn bẻn nã đồ thanh âm cũng không lộ ra trắng kiện, mà là mang theo một cô âm nhu hương vị. Dịch thu đứng dậy, hắn chú ý tới ở giữa nhất bên cạnh giường cây bên trên, một cái tản ra lấy dã tính cùng hoang dã khí tức nữ nhân đang lẳng lặng nửa tựa ở giường cây bên trên. Trên người nàng cũng không có quá nhiều trang bị, chỉ là mặc rất đơn giản vải đầy thô áo. Nhưng là tại một mạc vải đầy thô dưới áo, bao phủ chính là một cái tràn đầy dã tính đường vòng cung thân thể. Cơ thể của nàng nhìn cũng không lộ ra phi thường chắc địch, nhưng lại bày biện ra rất tự nhiên thon dài hình thái. Cái này hiển nhiên không phải đơn thuần dựa vào huấn luyện liền có thể bồi dưỡng ra tới cơ bắp hình thái, dù sao lực lượng mở rộng là sẽ dẫn đến hình thể phát sinh biến hóa, hiển nhiên có đặc thù nào đó lực lượng tại trong cơ thể của nàng phun trào. Mà vừa lúc này, đuộc chiến sĩ Tô Đạc chú ý tới dịch thu tồn tại. Dịch thu tại trở về chùa miếu sau liền giải trừ lớn nhỏ tự nhiên trạng thái, cho nên khi hắn từ giường cây đứng lên về sau, cả người cao 2m56 tay cỡ lớn sinh vật tự nhiên là không cách nào bị người coi nhẹ tồn tại. Người là cái kia võ tăng hoặc là cuồng loạn pháp sư. Nhìn thấy dịch thu thứ một nháy mắt, đuộc chiến sĩ Tổ Đạc đầu góc lâm vào một loại so sánh hỗn loạn trạng thái. Dù sao tại hắn mong muốn bên trong, còn lại hai cái người chơi phân biệt đại biểu cho một cái tuyệt đối không đáng tin cậy cuồng loạn pháp sư cùng một cái nói không chừng so Hà Nọc còn muốn yêu ớt ra giòn võ tăng. Hiện tại vô luận từ chỗ nào phương diện đến xem, dịch thu đều không phù hợp trong lòng của hắn sở định nghĩa ra giòn võ tăng. Úc, thật đáng chết, kẻ cù nhà rượu mạch thật sự là thấp kém, khiến cho đầu ta đều có chút không rõ ràng. Mộ Dạ Đình chủ y. Ngươi là đầu trọc, như vậy ngươi khẳng định là võ tăng. Ta nhớ được ngươi tại đoàn đội nhân vật sắp xếp đệ nhất là kẻ đột tiến. Cái này bị phóng tới địa hỏa trong lò nung chủ y bên trên một vạn lần xứng đôi hệ thống. Hoan nên bọn ngươi kế. Cái này cuối cùng so với cái kia cầm gậy gỗ ra hỏa đáng tin hơn được nhiều. Frank. Đuộc chiến sĩ Tổ Đạc cao hứng đứng tại giường cây bên trên nhón chân lên cùng dịch thu chạm tay một cái. Mà bị hắn làm bàn đạp giường cây hoàn toàn chịu không được giữa bọn hắn buộc phát lực lượng, cho nên đột chiến sĩ tựa như một khối ngoan thạch trực tiếp rơi vào giường cây bên trong. Tin tưởng ta, bọn tiểu nhị. Này lại là một cái tốt bắt đầu. Đột chiến sĩ không để ý chút nào nện lấy ngực nói, nhìn ra được tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Tinh vẫn là nguyệt, hỗn loạn lực lượng. Ân, ta nói là trật tự kỳ thật cũng không tệ. Mà tại một bên khác thức tỉnh cuồng loạn pháp sư từ trong hôn mê thức tỉnh, thể chất của nàng tựa hồ có chút yếu kém, có lẽ cùng nàng thời gian dài tiếp xúc loại kia hỗn loạn nguyên lực có nhất định liên hệ. Khi nàng mở hai mắt ra thứ một nháy mắt, nàng liền vô ý thức lẩm bẩm một chút kỳ kỳ quái quái. Bất quá tại quay đầu phát hiện một bên chính nhìn chăm chú nàng Dịch Thu về sau, nàng trong nháy mắt mỉm cười đổi ý. Một cái đỏ thâm nguy hiểm tiêu ký võ tăng. Đáng chết, cái này so với lần trước gặp được cái kia ngốc dừa thánh võ sĩ càng đau đầu hơn. Ta nhớ được trước đó dùng mãng hành chú tiên đoán tiếp xuống sẽ có hảo vận. Chẳng lẽ ta nhớ lầm rồi? Cùng loạn pháp sư một bên duy trì mỉm cười, một bên ở trong lòng điên cuồng nhà danh nói. Tại nàng bên trong khảm tại võng mạc bên trên 3.5 bản sinh vật mức năng lượng nguy hiểm dụng cụ đo lường phía trên, Dịch Thu đại biểu chính là tuyệt đối nguy hiểm đỏ thấm. Chương 368, cứu hận cùng bắt đầu. Tại đột chiến sĩ tổ đặc tác dụng dưới, đoàn đội rất nhanh hoàn thành đơn giản câu thông. So với có được cố định đoàn đội người chơi mà nói, ngẫu nhiên xứng đôi đội ngũ ở người chơi cá nhân sức chiến đấu mặt có lẽ cũng không có rất lớn xuất nhập. Nhất là đối với cỡ lớn đoàn đội phó bản mà nói, không có nhất định thực lực một mình người chơi là không thể nào xin. Dù sao linh hồn suy yếu đối với sinh tồn hoàn cảnh hoặc là sinh thái hoàn cảnh so sánh ác liệt vị diện mà nói, đã là bồi hồi tại biên giới tử vong online. Khi Dịch Thu bọn người đẩy ra lều vải phong bế phía sau cửa, lập tức kịch liệt hơn tiếng trống, kèn sừng châu âm thanh cùng nơi xa truyền đến tiếng chém giết liền đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn. Mà lúc này đây, bọn hắn vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới ra đại lượng nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến người chơi đã tiến vào chiến đấu khu vực, ngay tại đổi mới trước mắt đoàn đội phó bản tiến độ tình huống. Cỡ lớn đoàn đội phó bản, truyền kỳ vẫn lạc bán tạ lò luyện lâu đài. Phó bản tường thuật tóm lược, khi thánh linh chi quang ạ đã là kẻm lệ củ phó đại tế thủ tại ai thán chi tường trở về thần quốc về sau, bị thánh giả áp chế trăm năm hắc ám đế quốc rốt cục nên đón mới cơ hội. Chủng tộc cứu hận. Phản bội phẫn nộ, người sống cùng người chết vĩnh hằng căm thù. Hết thể đều đem tỏ rõ lấy, cái này đem là một trận quét sạch đại lục kiếp nạn. Khi hắc cá mây khói bao phủ bầu trời, khi mục nát khí tức thôn vệ thảm thực vật, tất cả sinh hoạt trên phiến đại lục này sinh linh, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Bạn đã lò luyện lâu đài là vương quốc bộ vị yếu hại, thủ vệ nó mang ý nghĩa thủ vệ ngàn vạn vô tội sinh linh. Làm sung thiện chi đạo hành tổ người. Ngươi được triệu hoán tới đây. Vì vô tội sinh linh, vì bất hủ thiện lương, đi chiến đấu, đi thủ hộ. Khi ăn mục nát quả đêm bồi hồi tại mảnh máu này sắc bầu trời thời điểm, cuối cùng vinh quang cũng đem lấp lánh ngươi. Đã tham dự đoàn đội số lượng, 10, nhân loại vương quốc trận doanh 4, hắc ám vương quốc trận doanh 6. Trước mắt còn thừa người chơi tổng số người, 50. Còn thừa phó bản thời gian, 14 ngày 23 giờ 48 phút đồng hồ. Bán tạ lò luyện lâu đài trước mắt trạng thái. Phong tuyến thứ nhất, lò luyện vòng nham tường thành. 1. Quân coi giữ tướng lĩnh, trầm mặc ngoan nham nạ tạ xương thép, sống sót 2, công hám độ, 13%. Thứ 2 phong tuyến, thần thánh giao nhau hàng rào phong tuyến. Thần thánh thủy tinh trạng thái. 1. Năng lượng, 85-72%. 2. Độ hoàn hảo, 91%. Thứ 3 phong tuyến, thành lũy chi tâm. Vận chuyển tuyến đường trạng thái, 75-2%. 2. Cống thoát nước trạng thái, không biết. Bán tạ lò luyện lâu đài chỉnh thể trạng thái, đang trong cực chiến. Phó bản thông quan ban thưởng điều kiện, tại trong vòng thời gian quy định cam đoan bán tạ lò luyện lâu đài không bị công hãm hoặc là đánh giết địch quân thủ lĩnh vong hồn vũ yêu hắc ám nhìn chăm chú mỏ xỉ en phạt. Nhanh chóng nhìn lướt qua vong mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu liền không tiếp tục để ý. Hắn đem ánh mắt tập trung ở bọn hắn vị trí trước lều một khối bình địa nhỏ bên trên, còn lại 15 cái người chơi đã tập hợp tại nơi đó. Nghề nghiệp của bọn hắn phối hợp rõ ràng so Dịch Thu bọn hắn tốt có thứ tự được nhiều, mà lại từ riêng phần mình giao lưu trạng thái đến xem, bọn hắn từng có qua nhất định hợp tác kinh lịch. Cái này 15 cái người chơi lấy nhân loại chiếm đa số, ngoại trừ một cái chính ôm cung tiễn lạnh lùng đứng ở một bên tinh linh, cũng chỉ còn lại có cùng phò rẻ sở báo tuyết đồng bạn vui đùa ầm ĩ hẳn phở lìm. Ở ngươi chơi ở giữa chính bày biện một chương chất gỗ bàn tròn, từ kiểu dáng đến xem hẳn là bọn hắn cái nào đó đoàn đội tự mang. Bàn tròn bên cạnh có ba người ngay tại kịch liệt thảo luận lấy vấn đề, từ khí thế của bọn hắn cùng trang phục đến xem hẳn là theo thứ tự là riêng phần mình đoàn đội đội trưởng. Khi thấy dịch thu bọn hắn về sau, ba cái đội trưởng hơi lườm bọn hắn liền tiếp theo bắt đầu thảo luận, cái khác người chơi có lễ phép tính mà đối với bọn hắn mỉm cười, cũng coi ôm cánh tay lạnh lùng đấy xem. Mà nương tựa theo cảm giác siêu phàm, dịch thu nghe thấy được nguyên bản tại bàn tròn phụ cận chính nhàm chán vuốt vuốt chủy thủ nhân loại người du đãng lấy một loại nào đó ánh mắt khác thường nhìn xem bèn nạ đồ, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hà Nọc, đội ngũ này đội trưởng tâm thật sự là dũng cảm. Hắn không sợ ra hỏa này ban đêm đem hắn ăn trưa. Tại trong nhân loại, vẫn tồn tại nhất định kỳ thị chủng tộc. Đối với Hà Nọc, bán tinh linh loại hình hôn huyết chủng tộc cùng đặc thù huyết mạch thuật sĩ, có tương đương một bộ phận nhân loại ôm căm thù tâm thái. Loại này kỳ thị không liên quan tới thiện lương cũng hoặc tà ác, mà là mọi người tại tự thân giá trị quan bên trên đối với những cái kia chạy xuôi nguy hiểm huyết mạch người bản năng phản cảm cùng không tín nhiệm. Có thể nói là một loại thành kiến. Nhưng cũng có thể nói là một loại quá độ bảo hộ. Thiện thần mục sư cùng một bộ phận học giả cũng tại vì thế mà bận rộn, làm đại biểu trong đó huynh đệ chi quyền xả mực đã từng hô to trong mạch máu chảy xuôi luyện ngục chi hỏa sục cu bật cũng sẽ có thánh võ sĩ xuất hiện, vì sao chúng ta liền không thể cho có được bộ phận nhân loại huyết mạch đồng bào nhiều một chút chứng minh cơ hội của mình. Nhưng là mặc kệ như thế nào, có thể mong muốn chính là, chỉ cần còn có tà ác huyết mạch tương quan sự kiện đấm máu xuất hiện, loại hiện tượng này liền vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Không có nửa phần do dự, phi phủ mang theo tiếng gió bén nhọn từ hàn ọc bẻn nã đổ trong tay ném mạnh mà ra, mà lại đang bay búa về sau hắn còn xen lẫn một cái bí ẩn ném mạnh phi tiêu động tác. Dù là tái nhợt làn ra cùng âm nhu ngựa khí để bẻn nã đổ nhìn chẳng phải cuồng bạo, nhưng là làm một hàn ọc, của hắn huyết quản có một nửa chạy xuôi là cuồng bạo mà nguy hiểm rất dã lực lượng. Đối với hàn ọc, tôn nghiêm xưa nay không là dựa vào ngôn ngữ giao phong, mà là lấy máu tươi đến rửa sạch vũ nhục cùng kỳ thị. Mỏng mà sắc bén phi tiêu ẩn nấp đang động tinh to lớn phi phủ đằng sau, mà theo không khí kịch liệt ma sát, phi tiêu bên trên cất giấu độc tố bị cấp tốc kích hoạt. Không thể nghi ngờ, vô luận là từ bẹn nã đồ kia khác hẳn với người chơi bình thường nhạy cảm thính giác, vẫn là bộ này lô hỏa thuần thanh ném mạnh kỹ nghệ, hiển nhiên hắn chỗ tiến giai nghề nghiệp là ám khí đại sư. Frank. Bèn nạ đổ phi phủ bị một cái cường tráng chiến sĩ dùng tâm chắn trực tiếp đỡ được. Mạnh mà hữu lực phi phủ thật sâu cắm vào khối kia màu nâu trên tâm chắn, khuấy động hỏa hoa tiêu xạ mà ra. Mà tiêm ẩn ở phía sau phi tiêu thì dựa vào bèn nạ đổ sử dụng chuyên nghiệp kỹ xảo cùng tự thân đặc thù hình thái, im lặng xẹt qua một đạo âm hiểm đường vòng cung về sau, tựa như chí mạng rắn độc đột nhiên cắn về phía con mồi. Nhưng là một con nhìn thô ráp tay nắm lấy thanh này giấu giếm sát cơ phi tiêu, tựa như giữ lại rắn độc bảy tấc, thanh này phi tiêu bị tay chủ nhân vững vàng cầm ở trong tay. Mộ Dạ Đin chủ y. Người đang vũ nhục một cái đuộc tín nhiệm bằng hưu. Dây đuộc chiến sĩ tổ đặc lập tức giống to, mặc dù hắn cũng không có nghe thấy người du đáng kia mang theo kỳ thị sắc thái lầm bầm. Nhưng là đối với mình bằng hưu tử tôn, đuộc chiến sĩ tổ đặc vẫn lo liệu lấy không giữ lại chút nào tín nhiệm. Đuộc cũng không phải là dễ dàng như vậy cùng nhân loại cùng hà nọc kết giao bằng hữu, nhưng khi lẫn nhau đạt thành tín nhiệm về sau, kia không hối hận hữu nghị đem kéo dài đuộc hơn 400 năm toàn bộ sinh mệnh. Hòa hồng lực lượng từ đuộc chiến sĩ tổ đạc gần ẩn lộ ra, dù là đối diện là trọn vẹn 15 cái tổng lưới người chơi, hắn y hề nguyên có thể khởi xướng không sợ công kích. Đây cũng không phải là lỗ mãng, mà là đuộc kia tựa như ngoan thạch đồng dạng kiên trì. Đều dừng lại. Trong đó một đoàn đội đội trưởng nhấc tay ngăn trở bọn hắn bên kia người chơi công kích tư thái, nhìn ra được uy tín của hắn rất lớn, tại hắn ngôn ngữ hạ cái khác người chơi đều tạm thời thu hồi công kích tư thái, nhưng là vẫn cầm trong tay vũ khí duy trì độ cao cảnh giác nhìn xem dịch thu bọn hắn. Ta rất xin lỗi, đối diện được bằng hữu cùng hàn lọc huynh đệ. Ta là đàn rèn sồn, có lẽ các ngươi có nghe qua ta. Chúng ta đều biết luôn có một chút khó mà vãn hồi quá khứ. Đứa nhỏ này cha mẹ và huynh đệ đều là chết bởi hạ nọc hãm hại phía dưới. Có chút cừu hận luôn luôn phá lệ khắc cốt minh tâm, ta rất xin lỗi hắn đem hung thủ cừu hận liên lụy đến toàn bộ hạ nọc chủng tộc phía trên. Đây là ta thất trách, làm đoàn trưởng cùng bị phó thác người, ta không để cho hắn có thể khống chế lại cừu hận của mình, ta rất xin lỗi. Làm nhận lỗi, đoàn đội của các ngươi có thể ưu tiên lựa chọn tiến hành phòng thủ khu vực. Đạn rèn xôn nhìn xem đột chiến sĩ Tô Đạt nói, cuối cùng hắn đối đột cùng Hạ Nọc đi một cái nhận lỗi nghi thức. Phía sau người du đã mặt đỏ lên, có lẽ có lây chút là bởi vì đối mặt sợ hãi tử vong, có lẽ là bởi vì đối với Hạ Nọc phẫn nộ, hoặc là đối với đoàn trưởng ấy nấy. Nhưng là hắn không nói gì nữa, hắn biết mình đoàn trưởng đã vì hắn bỏ ra đại giới, dù sao nơi này có 3 cái đoàn đội, hắn đoàn trưởng chỉ là một trong số đó. Ở sau đó thương thảo bên trong, đoàn trưởng khẳng định sẽ dứt bỏ cho cái khác 2 cái đoàn nhất định lợi ích. Cái này không thể nghi ngờ để hắn rất khó chịu, nhưng là hắn từ đầu đến cuối khống chế không nổi mình trong lòng hừng hực thiêu đốt cừu hận chi hỏa. Mà tại phát hiện không cần động thủ về sau, Dịch Thu liền không có đi quản bọn họ ở giữa tranh chấp, hắn dùng ánh mắt tại đối diện đoàn đội bên trong nhanh chóng quét một mảnh. Sau đó ánh mắt của hắn có chút dừng lại một chút, hắn phát hiện một chút khuôn mặt quen thuộc. Chương 369, đến từ đối diện nhìn chăm chú. Tại đối diện 15 cái người chơi bên trong, có 2 cái để Dịch Thu cảm giác có chút nhìn quen mắt. Nhưng là hắn cũng không biết tên của đối phương. Bởi vì bọn hắn ở giữa loại này vi diệu liên hệ là căn cứ vào cột trong sân đấu kịch liệt giao phong. Đối với Dịch Thu mà nói, hắn cũng không nhớ kỹ tất cả tại cột bên trong sân đấu cùng hắn giao thủ qua đối thủ. Dù sao một chút xông đi lên dừng lại bạo chủ y liền giải quyết nhân vật, cũng xác thực không có quá mức để cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ địa phương. Mà đối với một chút giữa song phương có đến có về, chiến đấu kịch liệt, Dịch Thu vẫn là có khá là rõ ràng ấn tượng. Dù sao cho dù là tại cột bên trong sân đấu, địch nhân như vậy cũng không tính quá nhiều. Mà 2 cái này để Dịch Thu có chút nhìn quen mắt người chơi, một cái cầm song đao nữ chiến sĩ, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là một người mặc bạch bào triệu hồi sư. Nếu như nói đối với Dịch Thu mà nói, phân biệt 2 cái này người chơi còn cần nhất định trí nhớ. Như vậy đối với 2 cái này người chơi mà nói, Dịch Thu hình tượng và hắn lưu lại ký ức không thể nghi ngờ là khắc sâu. Dù sao cho dù là đối với mênh mông vô ngần đa nguyên vũ trụ mà nói, giống Dịch Thu loại tồn tại này cũng thuộc về tương đối hiếm thấy. Cho nên tại Dịch Thu vẫn chưa nhận ra bọn hắn trước đó, bọn hắn liền trong nháy mắt nhận ra Dịch Thu. Là hắn. Esmo xạ lỉ dùng trở nên càng thêm thô ráp nhưng lại càng thêm có lực tay thật chặt cầm trong tay dị hình loan đao. Muốn tại quá độ huấn luyện hạ còn duy trì chân mềm làn da không thể nghi ngờ là một loại vọng tưởng. Nhưng là Esmo xạ lì tỉnh không để ý mình cơ thể biến hóa, mãnh liệt mà cố chấp lòng háo thắng là trèo chống nàng thu hoạch tinh hồng chi nhận cái này một danh hiệu căn nguyên lực lượng. Nàng nghĩ thắng, cho nên nàng cần trở nên càng thêm cường đại. Đây là lực lượng của nàng nơi phát ra, cũng là thúc giục nàng tiến lên không kiệt động lực. Nhưng là hiện tại gian khổ huấn luyện hạ trở nên càng thêm nhạy cảm chiến đấu trực giác lại tại rõ ràng phản hồi lấy sự thực như vậy. Giữa bọn hắn chênh lệch cũng không có bởi vì cố gắng của nàng thu nhỏ, ngược lại tựa hồ trở nên càng thêm to lớn. Cái này khiến Esmo xạ lì trong lúc nhất thời có chút thất bại, khi cố gắng đã mất đi ý nghĩa về sau, nàng thực sự nghĩ không ra còn có cái gì phương pháp khác đi đạt được thắng lợi. Thế nào? Esmo tỷ, đối diện có người quen. Bên cạnh còn ở vào xanh thẳm tuế nguyệt chiến trường y di tá tò mò nhìn Esmo xạ lì hỏi. Nàng chưa từng nhìn thấy Esmo xạ lì lộ ra qua vẻ mặt như thế, mang theo một tia ngưng trọng, không cam lòng cùng cơ hồ muốn tràn ra không cam lòng. Cứ việc thiên phú của nàng khiến cho nàng đi lên chăm sóc người bị thương con đường, nhưng là đối với dùng song đao xông ra danh hào Esmo xạ lì, nàng vẫn là ôm một loại sùng bái mà ao ước diễm tâm thái. Chiến trường y tá là một cái chuyên nghiệp tính rất mạnh trị liệu tiến giai chức nghiệp. So với một ít không làm việc đàng hoàng khách mời thánh võ sĩ mục sư có được càng thêm cường hiệu trị liệu năng lực. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, mục sư cũng không cung cấp trị liệu chức nghiệp. Dù sao cũng không phải là tất cả mục sư đều như là ạ giờ rột mục sư đồng dạng thao túng thánh quang chi lực, nhưng là bởi vì thiện thần mục sư thường thường đều sẽ đối với nghèo khó đám người cho nhất định chữa bệnh cứu trợ, cho nên ở một mức độ nào đó mục sư cùng trị liệu chức nghiệp ở giữa có càng thêm rộng khắp liên hệ. Mà lại đối với điều khiển thánh quang chi lực mục sư mà nói, bọn hắn xác thực trở thành trị liệu nghề nghiệp điển hình đại biểu. Liên như là mỗi cái sữa đều có một cái phát ra tâm, đây là nguyên nhân thiên phú hoặc là những nhân tố khác nhậm chức trị liệu chức nghiệp giả bên trong tương đối phổ biến một loại hiện tượng. Cho nên cái này khiến chiến trường y tá rất là hiếu kỳ, là như thế nào tồn tại để Esmo Sạ Lì xuất hiện như thế dị trạng. Một cái cường đại đối thủ. Esmo Sạ Lì trầm giọng nói, giờ phút này dòng suy nghĩ của nàng đã khôi phục bình tĩnh. Chiến đấu cũng hoặc thi đấu, hết thể phía sau khu động lực lượng chính là, đạt được thắng lợi. Nàng nghĩ thắng, mà không phải cái gì cầu thí hết sức liền tốt. Thắng lợi chính là thắng lợi, thất bại chính là thất bại, cả hai phân biệt rõ ràng, không có chúng ở giữa khu vực. Ta sẽ càng thêm cố gắng huấn luyện. Lần sau gặp phải, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tại dịch thu không hiểu ánh mắt về sau, Esmo Sạ Lì có chút cao ngẩng đầu lên, tại nàng ánh mắt bên trong có vật gì đó tại hừng hực thiêu đốt. T. Tạ Dạ Dịch Hạ Xỉm có chút mất tự nhiên sờ sờ mặt, nơi đó mơ hồ còn có một loại cảm giác đau đớn truyền đến. Kia thật là một lần ký ức vẫn còn mới mẻ chiến đấu, làm một truyền kỳ gia tộc hậu duệ, bị chú ý thảm như vậy còn là lần đầu tiên. Dù sao triệu hồi sư mặc dù rất khó thành hình, nhưng là hình thành có được hoàn chỉnh triệu hoán hệ thống về sau, tuyệt đối là ngang cấp bên trong khó chơi nhất đối thủ một trong. Đương nhiên triệu hồi sư cần tiêu hao tài nguyên cũng rất nhiều, làm một truyền kỳ gia tộc hậu duệ, Tạ Dạ Dịch Hạ Xỉm tại hiện tại đẳng cấp này liền có được cỡ nhỏ quân đoàn quy mô triệu hoán thú. Nếu như là người chơi bình thường, lúc này có thể chiêu mười mấy đầu hung bạo sói hoặc là hung bạo gấu loại hình, đã coi như là lẫn vào vẫn được. Bị Atman, vẫn là cái kia cuồng loạn pháp sư. À xin lúc nào khẩu vị của ngươi trở nên như thế thô bạo. Ngay lúc này, Tạ Dạ Dịch Hạ Xỉm bên tai vang lên mang theo một kia trêu tức bí pháp truyền âm. Hắn quay đầu nhìn xem đằng sau chính lấy một chút mập mờ ánh mắt nhìn hắn cơ bắp chiến sĩ, kia là bạn bè ngoan cố của hắn. Một cái lập chí trở thành cựu kiếm tông sư quân đạo chi kiếm. Bất quá cho tới bây giờ, hắn vẫn không cách nào hoàn thành cựu kiếm lưu phái võ thuật dung hợp. Cơ dệ ẻn, nếu như ta nhớ không lầm, đã từng có người cùng ta nói khoác hắn tại hổ trảo lưu phái cùng giới đệ tử bên trong đã không có đối thủ. Có lẽ ngươi có thể tại phó bản hoàn tất về sau, hướng đối diện cái kia võ tăng lánh giáo một chút. Tạ Dạ Dịch Hạ Xỉm không có đang đối mặt ứng hắn, mà là mỉm cười nhìn xem hắn nói. Võ. Võ tăng. Cơ dệ ẻn trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, hắn đem ánh mắt tại dịch thu một đoàn người bên trong quét một mấy lần, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại đến dịch thu trên thân. Kia là một cái võ tăng. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là một cái biến dị ném đá cự nhân loại hình đồ chơi. Không đúng, ngươi vì sao xác định? Ngươi biết. Cơ dệ ẻn gãi đầu một cái. Hắn nhìn về phía Tạ Dạ Dịch Hạ Xỉm ánh mắt từ nguyên bản nghi hoặc đột nhiên trở nên có chút trở nên tế nhị. Đó là bởi vì, ta từng bị hắn đánh bại qua, ở chính diện trên chiến trường, mà lại ta sử dụng ma lang giáng lâm quyển chủ. Hắn trong thời gian cực ngắn đem ta trước đó kia đầu hột gờ hôn huyết loại cho ngạnh sinh sinh xé nát, sau đó cậy mạnh xông qua mãng ngươi nước bọt độc đằng mạn phòng hộ, tình huống ở phía sau ngươi đại khái có thể tự hành não bổ. Tạ Dạ Dịch Hạ Xỉm thản nhiên nói. Thất bại là hắn chỗ tận lực tránh khỏi, nhưng khi mình đã đem hết toàn lực về sau, hắn cũng sẽ không vì này mà hối hận. Hắn có tự tin như vậy, làm truyền kỳ gia tộc hậu duệ, tương lai của hắn nhất định sẽ so những này người đồng hành đi càng thêm lâu dài. Kia thật là quá tuyệt vời. Ân, ý tứ của ta đó là, tại phó bản kết thúc về sau, ta sẽ khiêu chiến hắn. Cơ dệ ẻn nghe xong biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Tạ Dạ Dịch Hạ Xỉm nói. Mặc dù ngữ khí của hắn nghe không thế nào có thành ý chính là cơ dệ ẻn tại vật phẩm trong ba lô lật ra một hồi, cuối cùng hắn lấy ra một thanh nặng nghề búa nhỏ. Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết, hổ trảo cùng giới vô địch xưng hào, là dùng lần lượt thắng lợi tích tụ lên không miệng chi quan. Búa nhỏ tại cơ dệ ẻn biên độ nhỏ vung về dưới, phát ra bén nhọn mà nguy hiểm tiếng xé gió, mà trên mặt của hắn thì tràn đầy nụ cười tự tin. Chương 370 Ngo ngoe muốn động tà ác người chơi. Địa điểm, thứ 3 phòng tuyến, thành lũy chi tâm. Tại song phương tiến hành hài hòa thương lượng về sau, luộc chiến sĩ tổ đặc tại lấy được đội viên khác đồng ý về sau lựa chọn thứ 3 phòng tuyến làm bọn hắn khu vực phòng thủ. Dù sao bọn hắn khuyết thiếu tiếp tục, ổn định trị liệu chức nghiệp, đối với tình hình chiến đấu khẳng định kịch liệt nhất phòng tuyến thứ nhất tới nói, bọn hắn khẳng định là không cách nào kiên trì quá lâu. Mà tại thứ 2 phòng tuyến cùng thứ 3 phòng tuyến ở giữa, đội chiến sĩ tổ đặc lựa chọn thứ 3 phòng tuyến. Bởi vì đối với vận chuyển tuyến đường tao ngộ địch nhân, có rất lớn tình huống là chui vào tiến đến ẩn hình chức nghiệp hay là đột phá bầu trời phòng tuyến phi hành quái vật. Đối với bọn hắn cái đội ngũ này mà nói, có quá nhiều da giòn chức nghiệp, nhưng là đối với ẩn hình đơn vị nhưng lại có nhất định khắc chế. Cho nên cuối cùng, đội chiến sĩ tổ đặc cuối cùng lựa chọn thứ 3 phòng tuyến làm bọn hắn đội ngũ khu phòng thủ. Chiến trường loại hình đoàn đội phó bản có thể tính được tân thủ phân mộ, nơi này tân thủ là chỉ lần đầu tiếp xúc đến này chủng loại hình đoàn đội phó bản người chơi. Bởi vì đối với vừa mới tiếp xúc này chủng loại hình các người chơi tới nói, bọn hắn rất dễ dàng sa vào đến lấy đoàn đội lực lượng can thiệp quân đoàn ở giữa giao phong chỗ nhầm lẫn bên trong. Vô luận là trên chiến trường kịch liệt tiếng trống, binh sĩ dồn dập truyền lệnh âm thanh, vẫn là người chung quanh trên mặt mạo xương kiểm chế mà sao động biểu lộ. Đây hết thể đều tràn đầy một cỗ làm cho người cuồng nhiệt cũng hoặc sợ hãi đặc thù không khí. Loại tình huống này, không phải tất cả người chơi đều có thể dưới loại tình huống này giữ vững tỉnh táo suy nghĩ. Mà lại tổng lưới tại đoàn đội phó bản bên trong cũng không có cho ra hoàn thành nhiệm vụ tiêu chuẩn phương pháp, cho nên mới tiếp xúc đến này chủng loại hình người chơi rất dễ dàng lâm vào mê mang. Mà một khi trong khi rảo vào đến quân đội ở giữa chém giết về sau, quân thể tụ hợp lực lượng sẽ đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn. Frank. Đột chiến sĩ tổ đặc dùng hắn chú in đện cho tâm chắn đánh ra vang dội tiếng đánh hấp dẫn đến ánh mắt của mọi người về sau. Hắn đứng ở một bên cất đặt vật liệu gỗ chồng lên biểu lộ nghiêm túc nhìn xem mọi người nói. Nghe, bọn tiểu nhị, ta không biết các ngươi phải chăng cũng đã có loại này kinh lịch. Nhưng là ta cần nói rõ chính là, nhiệm vụ của chúng ta chính là bảo hộ vận chuyển tuyến đường không bị phá hư cùng phòng ngừa trong công thoát nước có địch nhân đánh lén. Ta đã lấy được liên quan tới bọn hắn thông qua nội bộ đường tắt thu hoạch đến phó bản tin tức. Kỳ thật ta cũng không muốn nghiên cứu những này vừa thối vừa dài công thức hóa giải thích, nhưng là lần này phó bản quả thật có chút độ khó. Căn cứ sau cùng tổng kết, chúng ta cần làm chính là ngồi tại vận chuyển xe hàng bên trên, sau đó chú ý lật tao ngộ địch nhân. Ở chỗ này phải vô cùng chú ý chính là, mà trên đường có thể sẽ gặp được đang cùng quân coi giữ kịch chiến quân địch, ta không cần để ý tới bọn hắn. Tại một trận hai cái cỡ lớn vương quốc ở giữa mấu chốt chiến dịch bên trong, chúng ta hẳn là rõ ràng định vị của mình. Tốt, đằng sau những này loạn thất bát tào ta liền không niệm, các ngươi ai hứng thú tự mình tới lấy. Dù sao chính là gặp phải tiểu tử địch nhân trực tiếp chú ý, gặp được đoàn người địch nhân không cần phải để ý đến chính là... Đột chiến sĩ tổ đặc chiếu vào trong tay phó bản tin vắn nghiệm một hồi, cuối cùng mình đơn giản thô bạo tổng kết một chút. Xe chuyển vận còn có một giờ về sau xuất phát, có nghĩ mình đi làm một ít chuyện mình đi, sau 50 phút ở chỗ này tập hợp. Nơi này thuộc về thứ 3 phòng tuyến khu vực hạch tâm, sẽ không xuất hiện kẻ đánh lén. Đột chiến sĩ tổ đặc nhìn xem bên cạnh đang không ngừng dỡ hàng hàng hóa hậu cần binh sĩ, sau đó đối mọi người nói. Sau khi nói xong những người khác cũng không có cái gì phản ứng, dù sao bọn hắn tạm thời đối với cái đoàn đội này phó bản còn không hiểu rõ. Mà bọn hắn cũng không có người du đãng loại hình nhân viên tình báo, cho nên bọn hắn phần lớn là chuẩn bị dùng cái này một giờ nghỉ ngơi tại chỗ hoặc là nhìn một chút đoàn đội tin vắn nghiên cứu một chút. Một giờ. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn cảm thấy ở lại đây chờ đợi một giờ đối với hắn là một loại lãng phí thời gian biểu hiện. Lấy hắn tính cơ động mà nói, cái này một giờ đã đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Kỳ thật loại này cỡ lớn chiến dịch đối với dịch thu mà nói càng có ưu thế một chút, bởi vì hắn có thể không nhìn lâu la đối với hắn tập kích tổn thương. Đương nhiên đối với loại này cỡ lớn chiến dịch, song phương khẳng định đều có tương đương số lượng ma pháp hỏa lực, dịch thu muốn bằng vào đao thương bất nhập trực tiếp mở vô song cũng không thực tế. Bất quá mặc dù như thế, dịch thu vẫn có được những nghề nghiệp khác không gì sánh được chắc tuyệt tính cơ động. Nghĩ nghĩ, dịch thu quyết định đi bên ngoài thử một chút địch nhân cường độ. Đối với loại này phó bản, dịch thu cũng có một chút không thể nào thích ứng. Hắn càng thói quen là trực tiếp chủ y buộc, loại này phòng thủ tính chất phó bản nhiệm vụ cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Hắc ám đế quốc phương người chơi. Người mặc pháp bảo màu đỏ ổ buộc biểu lỉ chính lạnh lùng nhìn xem trong thủy tinh cầu biểu hiện chiến dịch địa đồ. Ở phía sau hắn là 28 cái bảo trì lặng im hắc ám đế quốc phương người chơi. Đối với trên cơ bản đều là tà ác trận doanh người chơi mà nói, người mạnh nhất có được cao nhất quyền nói chuyện. Mà xem như đã thu được hồng bảo tư cách hồng bảo pháp sư, ổ bộc biểu lì tới nói, hắn không thể nghi ngờ là những này người chơi bên trong người nổi bật. Trên đầu của hắn cùng trên mặt văn đầy ngụ ý điên cuồng cùng tà ác ma văn. Mà cái kia mang theo nồng đậm âm trầm sắc thái con mắt càng là thời khắc tản ra khí tức nguy hiểm. Cái này rất không bình thường. Ổ bộc điệu lì chậm rãi vướt ve thủy tinh cầu, hắn thì thào nói nhỏ. 30 cùng 20 nhân số chênh lệch, tổng lưới sẽ không tùy ý cho ra dạng này số lượng, hơn nữa còn là trước mắt càng thêm thế yếu phòng thủ phương. Ô bộc biểu lì trong mắt dần hiện ra một tia vẻ lo lắng, thủy tinh cầu băng lãnh xúc cảm để hắn mơ hồ có một loại dự cảm bất tường. Không bình thường. Không bình thường. Hắn tựa như điên đồng dạng không ngừng nói nhỏ, nhưng là phía sau tà ác phương người chơi toàn bộ duy trì yên tĩnh. Ô bộc biểu lì tiếng xấu, nhưng so sánh bọn hắn những người này muốn vang dội hơn nhiều. Đương nhiên, nếu như không có trong đó một cái người chơi tại hắn tà ác pháp thuật hạ thống khổ chết đi, có lẽ cục diện sẽ có một chút nho nhỏ khác biệt. Hắn tà ác, xảo trá, âm hiểm, tàn nhẫn, dã tâm bừng bừng, đồng thời có phi thường cao tử linh hệ pháp thuật tạo nghệ. Hắn là một cái điên cuồng mà không có hạn cuối điển hình hồng bào pháp sư, có được phi thường cường liệt khống chế dục cùng trưởng không muốn. Tà ác âm mưu tràn ngập trong đầu của hắn, nhân tử cũng hoặc đồng tình tâm loại hình chính diện cảm xúc ở trên người hắn chưa hề hiện hiện qua tung tích. Tình huống không đúng, ta muốn dẫn người đi gặp mặt cái này hắc ám đế quốc chủ nhân, có lẽ hắn sẽ dành cho chúng ta một chút trợ giúp. Nguyện ý đi theo ta lưu lại, cái khác có thể lăn. Ổ bộc điệu ly buông xuống thủy tinh cầu, đối phía sau tà ác phương người chơi âm trầm nói. Sau khi nghe xong tà ác phương người chơi sắc mặt khác nhau, cuối cùng có ba cái đội ngũ mang người rời đi. Tại triệt để thoát ly ổ bộc điệu lì ánh mắt về sau, trong mắt của bọn hắn dần hiện ra một tia chẳng đáng quan mang. Ổ bộc điệu lì. Tinh hồng cú vọ chi thủ. Có lẽ thu hoạch được hồng bào pháp sư vinh dự đã để hắn sa đọa, ở ngoài sáng hiển càng có ưu thế giới cục diện thế mà không dám cùng những cái kia la hét chính nghĩa cùng thiện lương gia hỏa chính diện giao phong. Phi. Trong đó một cái bạ bạ gì ản hướng trên mặt đất khinh thường nhổ một ngụm. Tại tà ác xã hội hệ thống bên trong, cường giả sẽ nên đón kính sợ, nhưng nhu nhược lại để ngươi trong nháy mắt mất đi những thứ này. Chương 371, đối kháng tính phó bản chính xác mở ra phương thức, canh 1. Phốc thử. Vật liệu gỗ bên trên phong tồn lửa hình bột đá mạt bại lộ trong không khí về sau, theo ma pháp hạt cùng lửa hình bột đá mạt kịch liệt tác dụng, một tia bạch nhãn từ tủi lên cao lên. Sau đó màu vỏ quýt ngọn lửa nhỏ liền hừng hực bốc cháy lên. Binh sĩ cô éo rổ vở có chút tốn sức đem miệng bên trong mùi thuốc lá di động đến hỏa diễm bên trên, tay phải của hắn bởi vì vượt qua cơ bắp cực hạn sức chịu đựng quá lâu mà mắc phải thỉnh thoảng thoát lực ma bệnh. Nhưng là so với có thể nhiều chặt xuống mấy cái đối diện những cái kia mảnh xương vụn cặn đầu lâu, cô éo rổ vở cảm thấy điều này cũng không có gì. Chiến trường là tàn khốc, nó thôn phệ lấy mỗi một cái người tham dự cuối cùng một tia huyết nục. Nhưng lại tựa như vực sâu lô đen, dù ai cũng không cách nào thoát đi nó vẻ lo lắng. Hiện tại là đại tế thủ chết đi ngày thứ 37, hắc ám đế quốc công kích tựa như điên cuồng chó hoang đồng dạng bức bách đến người hít thở không thông. Thanh bẩn xương mù mang theo từng tia hư thối cùng mùi tanh hôi phất qua, cô éo rổ vở thống khoái mà lột một ngụm đã nhóm lửa mùi thuốc lá. Khu khu khu, nồng đậm mà mang theo mãnh liệt kích thích tính xương mù tiến vào phổi. Trong nháy mắt đã dẫn phát cổ ẻo rổ vở ho kịch liệt. Nhưng là trong xương khói mang theo có hưng phấn hiệu quả cũng cấp tốc thông qua máu của hắn phát huy tác dụng, hắn cảm giác tay phải thỉnh thoảng truyền đến xương cảm giác đau biến mất một chút. Cổ ẻo rổ vở nhìn về phía đối diện hiện ra âm trầm xương mù xám bầu trời, hắn rất khó tưởng tượng trong địch nhân những cái kia còn sống ra hỏa là như thế nào có thể chịu được như thế vĩnh hằng mà dài dằng dặc kiềm chế không khí. Người sống cùng người chết. Lẽ ra là trên đời này nhất là phân biệt rõ ràng giới hạn. Đã chết ra hỏa, liền nên đàng hoàng nằm tại đường chân trời hạ. Cô éo rổ vờ hung hăng cắn bị cuốn rất chắc chắn mùi thuốc lá, một cô đắng chát hương vị tại trong miệng của hắn chậm rãi lan tràn ra. Mà vừa lúc này, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, hắn có thể cảm giác được mặt đất bắt đầu xuất hiện rất nhỏ rung động. Từng có thời gian dài đối kháng kinh lịch cô éo rổ vờ biết, đây không phải phe mình kỵ binh hạng nặng thanh âm. Mà là đối diện những cái kia mảnh xương vụn cặn tử kỵ quân đội. Cô éo rổ vở ánh mắt bên trong dần hiện ra một tia nghi hoặc, mặc dù hắn chỉ là một binh lính bình thường, nhưng là tại cái này có thể xương dài rằng giặc 37 ngày bên trong hắn đã đối với địch quân tiến công tiết tấu có một cái mơ hồ cảm tính giải. Mà bây giờ, đối diện ở thời điểm này xuất động chết cưới, cùng dị vãng so sánh lộ ra rất không bình thường. Dù sao chết cơi tại thần thánh thủy tinh phạm vi bên trong đối mặt trọng giáp kỵ binh xung kích cơ hồ là ở vào bị nghiền ép trạng thái, tại thần thánh thủy tinh chiếu rọi xuống đồng dạng binh lực chết cơi tại trọng giáp kỵ binh trước mặt lộ ra không chịu nổi một kích. Chỉ cần mấy hiệp giao nhau xung kích, liền trên cơ bản thụ trọng thương. Cho nên bọn chúng thường thường bị đế quốc dựa vào hắc ám ảnh bức loại hình tiến hành đường biên quấy rối. Dù sao nhân loại trọng giáp kỵ binh còn cần nhận trọng yếu hơn tiên phong nhân vật. Thế nào? Bên cạnh tân binh nhìn xem cô ẻo rổ vở sắc mặt khó coi hỏi. Cầu nguyện đi, hài tử. Đêm còn rất dài, chúng ta đều là dự đoán đầu nhập mới tuổi. Vương quốc sẽ nên đón bình minh, ta cũng không nguyện quê hương của mình trở thành đối diện đám kia mảnh xương vụn cặn nơi chôn xương. Tiếc nuối là, chúng ta là không cách nào nhìn thấy ngày đó tia nắng ban mai. Nhưng là, luôn có người ngã xuống, mới có người có thể còn sống sót. Cô éo rổ vờ đem mùi thuốc lá xê dịch đến khỏe miệng, sau đó rút ra trường kiếm của mình. Mà đối diện mông lung hắc ám màn trời bên trong, vô số tản ra khí tức tử vong cùng băng lánh lú quang linh hồn chi hỏa bắt đầu bước vào mảnh này người sống đại địa. Dịch thu đã từng đối mặt qua cỡ nhỏ ô nhiễm sinh vật tựa như thủy triều xung kích, cũng được chứng kiến nẹ rổ mạn sở liên tục không ngừng bất tử triệu hoán vật. Nhưng là hiện tại, khi hai cái phân biệt chiếm cứ cái này vị diện tuyệt đại đa số khu vực vương quốc bắt đầu cuối cùng sinh tử chi đứng thời điểm, loại này ầm ầm sóng dậy huyết tinh tràng diện không thể nghi ngờ tản ra một loại tàn khốc mỹ cảm. Nơi này là nhân loại vương quốc cùng hắc ám đế quốc tại phòng tuyến thứ nhất trong đó một khối khu vực chiến trường, nhân loại binh sĩ đang cùng hình thái khác nhau bất tử sinh vật bắt đầu không ngừng mà rào sát. Huyết tinh âm thanh, thiêu mùi thối cùng hắc ám ma pháp đánh trúng huyết nhục sau sinh ra hư thối hương vị, tiếng kêu rên, tiếng gầm gừ, vũ khí chém vào trên nhục thể ngột ngạt tâm thanh. Mỗi một giây đều có người ngã xuống, mỗi một giây trong không khí mùi máu tươi đều trở nên càng nồng nặc. Thường xuyên tử vong binh sĩ tại trí mạng run rẩy bên trong đã mất đi sau cùng sinh cơ, sớm đã tụ lại đến đây ăn con quả thối loại đen nghịt tại phụ cận chờ, thỉnh thoảng còn có tựa như chuông tang đồng dạng khàn khàn tiếng kêu vang lên. Hết thể cũng giống như dịch thu bày tỏ loại này cổ xưa nhất bạo lực chi nguyên, nhất là triệt để, bao cỏ hủy diệt hành vi. Mà cái này vẹn vẹn song phương giao chiến một góc, tại dịch thu một đường trải qua địa phương, hắn đã thấy được không thua năm chỗ loại này quy mô chiến trường. Cái này khiến dịch thu sinh ra một chút nghi vấn, tại loại này quy mô trên chiến trường, bọn hắn những này không đến 100 người người chơi đoàn đội có thể làm một chút cái gì. Sờ lên đầu trọc, dịch thu cảm thấy loại vấn đề này càng thích hợp hiện tại thu hoạch được người chơi đội ngũ lâm thời quyền chỉ huy đạn rèn sồn đi đau đầu. Dịch thu ý đồ đem đây hết thể đặt vào đến mình quen thuộc phạm trù, hắn mặc dù không biết mình nên làm cái gì, nhưng là đi trước chủ ý lật địch quân người chơi hiển nhiên là không có sai. Thân là tổng lưới người chơi, dịch thu đối với người chơi gây sự năng lực có phi thường mình xác hiểu rõ. Mà vừa lúc này, dịch thu phát hiện xa xa hắc ám màn trời bên trong, có một đám mặc phong cách khác nhau trang bị nhân loại đi ra. Dịch thu hơi nheo mắt, tại hắc ám đế quốc pháp sư phát ra âm trầm chi mây sinh ra ánh sáng nhạt hoàn cảnh bên trong tiến vào tiềm hành trạng thái. Hồng bào pháp sư. Ta nghe nói qua tổ chức của ngươi. Hắc ám đế quốc kẻ thống trị, âm trầm chi quan vĩnh hằng bất hủ thi vương lũ kẻ đã vỗ lộ nắm một thế nhìn xem tà ác người chơi phương thủ lĩnh ổ bộc điệu lì chậm rãi nói. Làm một từ xác thối biến dị thu hoạch được tà ác linh trí hắc ám vương giả, lũ kẻ đã vỗ lộ nắm một thế vẫn lưu lại hắn làm xác thối hình thái lúc mang tính tiêu chí hình thái. Trên da rẻ của hắn thỉnh thoảng có chất lỏng sền sệt tuôn ra. Kia là hư thối nhục thể tại độ cao hoạt hóa phụ năng lượng hạ hình thành buồn nôn dịch nhờn. Đối với xác thối mà nói, nó có thể bảo trì xác thối bình thường cơ thể vận chuyển, đưa đến nhất định khớp nối bôi chân tác dụng, hơn nữa có thể ở một mức độ nào đó ức chế giỏi bỏ sinh sôi. Ta thích các ngươi tổ chức kia cố mang theo xâm lược tính hương vị. Lù kẻ đã vỗ lộ nắm một thế dùng nó tản ra tà ác quang mang con mắt nhìn chằm chằm ổ bộc điệu ly, bởi vì dịch nhờn nguyên nhân. Thanh âm của nó nghe mang theo nồng đậm đàm âm thanh. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu ta sẽ ban cho ngươi dư thừa người hầu. Các ngươi tựa như bên ngoài những cái kia không có đầu óc ngu xuẩn trên người mùi hôi ruột, có sẽ để cho bọn họ tiêu hóa trở nên càng thông thuận một chút, nhưng cũng không thể trợ giúp bọn chúng bắt lấy con mồi. Dâng lên tử vong, ta đem giúp cho khen thưởng. Mà trên miệng lợi và hại, đối với người chết không nặng chút nào. Lù kẻ đã vô lộ nắm một thế nhìn xem mặt không thay đổi ổ bộc biểu lì chậm, không thú vị rút về vương tọa rồi nói ra. Chỉ có kẻ bất tử mới có thể mang cho thuộc về kẻ bất tử thắng lợi, nó có đầy đủ kiên nhẫn cùng lòng tin chế tạo thuộc về kẻ bất tử thế giới. Về phần người sống, Lù kẻ đạ vỗ lộ nắm một thế vướt ve dùng người sống xương đầu chế tạo khô lâu vương tòa, nó là vĩnh viễn sẽ không tín nhiệm bọn họ. Trừ phi, bọn hắn lựa chọn ôm tử vong, triệt để trở thành trong bọn họ một viên. Chỉ có ôm băng lãnh tử vong mới là đáng giá thúc đẩy tôi tớ. Đối với điểm này lũ kẻ đã vỗ lộ nắm một thế kia chưa hư thối triệt để đầu góc rất là rõ ràng. Chương 372, Hủy diệt. Xâm nhiễm răng nanh mạo hiểm đoàn là một cái phi thường tiêu chuẩn tà ác hướng mạo hiểm đoàn. Vô luận là giết chóc tại tuyến đầu bạ bạ gì ản thủ lĩnh vẫn là loay hoay nọc độc bình dược tề phụ trợ độc thuật sư. Bọn hắn đều là việc gác bất tận ác đồ. Đương nhiên dựa theo bọn hắn lý giải là có được càng thêm tự do thu hoạch lợi ích đường tắt mạo hiểm giả. Lần này cỡ lớn đoàn đội phó bản nhìn có chút kỳ quặc, nhưng là đi theo cái kia hồng bảo pháp sư hành động, bạ bạ gì ản thủ lĩnh cũng không cảm thấy mình có thể mò được nhiều ít chỗ tốt. Nguy hiểm cùng lợi ích là một đội lẫn nhau bất tương ly song sinh tử, bạ bạ gì ản thủ lĩnh đối với cái này thấy rất rõ ràng. Chỉ có lưu nhiều nhất máu mới có thể săn bắt đến tốt tươi nhất con mồi, đây là bạ bạ gì ản thủ lĩnh trong lòng đơn giản thô bạo suy nghĩ ăn khớp. Hiện tại, bọn hắn chuẩn bị đáp lấy song phương quân đội lâm vào kịch chiến đi tập kích ở vào phòng tuyến thứ nhất khu vực binh sĩ quan chỉ huy. Mặc dù tại đoàn đội phó bản bên trong cũng không có đối với mấy cái này càng thêm tỉ mỉ tồn tại tiến hành đánh dấu, nhưng là lũ kẻ đã vỗ lộ nắm một thế đối với cái này mở ra tiền thưởng. Nếu như nói thiện lương trận doanh nhiệm vụ là tận lực bảo trì thế cục ổn định liền có thể thu hoạch được cuối cùng ích lợi, tà ác như vậy phương người chơi thì cần muốn thông qua chủ động tìm kiếm đối ứng địch quân đơn vị tiến hành đánh giết mới có thể thu được đối ứng ban thưởng. Đơn giản tới nói, tà ác phương người chơi là không có cơ bản tiền lương, toàn bộ nhờ đánh giết chia. Thủ lĩnh, ta luôn có một loại bị thăm dò cảm giác, cái loại cảm giác này để cho ta có chút run rẩy. Mọi người ở đây tránh đi đại quy mô chiến trường di động đến một chỗ âm trầm trên đường nhỏ thời điểm. Người sói bờ ở cờ vướt vướt trên người mình lông sói có chút mất tự nhiên nói. Vậy ngươi hẳn là uống nhiều một chút liệt ỉu, lũ sói con. Kia có lẽ sẽ để ngươi càng thêm dũng cảm một điểm. Bạ bạ gì ản thủ lĩnh nhìn nó một chút, sau đó mang theo châm chọc nói. Hắn cũng không thích người sói, những tên kia ở buổi tối luôn luôn có chút sao động. Nhưng nhìn tại người sói bờ ở cờ sức chiến đấu, hắn vẫn là cho phép nó tiến vào mình đoàn đội. Nơi này vốn là một mảnh khu rừng rậm rạp, nhưng là hắc ám đế quốc hắc ám màn trời ô nhiễm nơi này, để trong này khắp nơi đều là khô héo cây cối. Mà lại cây cối ở giữa luôn luôn có một ít mất tự nhiên âm ảnh, ở nơi đó thỉnh thoảng sẽ sinh ra vặn vẹo tà linh. Có lẽ ngươi có thể nếm thử cái này, cam đoan có thể để ngươi rời xa sợ hãi. Độc thuật sư móc ra một bình không ngừng bốc lên âm lãnh lục sắc không rõ chất lỏng. Theo độc thuật sư lắc lư thỉnh thoảng còn có thể trông thấy một chút hư hư thực thực con mắt vật thể. Sau đó đầu góc nổ rớt. Người sói bờ ở cờ đột nhiên gần sát độc thuật sư mặt, sau đó hung tợn nhìn hắn chằm chằm nói. Đủ rồi lũ sói con, chờ đoàn đội phó bản kết thúc, ta không ngại ngươi xé nát cái này tạp thoái. Nhưng là hiện tại, hắn còn có giá trị. Bạ bạ gì ản thủ lĩnh một quyền đem người sói bờ ở cờ đập ra, sau đó đối nó nói. Nếu như tà ác người chơi không có hình thành một cái khắc nghiệt mà tàn khốc thống trị quan hệ, nhiều khi đoàn đội người chơi ở giữa thường ngày đều là cái dạng này. Tà ác hướng người chơi rất khó tạo thành lâu dài cố định đoàn đội quan hệ, bởi vì tất cả mọi người tương hỗ hiểu rõ riêng phần mình ranh giới cuối cùng, tức không có chút nào ranh giới cuối cùng. Cho nên tín nhiệm loại hình đồ vật, tự nhiên không thể nào nói lên. Chờ một chút, ta tựa hồ ta cảm giác phía sau giống như có. Ở bên cạnh một mực giữ yên lặng nhân loại phỏ rẻ tớ đột nhiên mở miệng nói ra, nhưng là hắn vẫn chưa nói xong liền bị một loại khác thanh âm đánh gãy. Kéo kẹt. Kia là xương cốt vỡ vụn thanh âm, là hôn tạp cơ bắp cùng mạch máu vỡ tan tử vong thanh âm. Ngao. Hộ vệ tại một mảnh cuồng bạo sư còn chưa tới kịp báo nổi, liền theo chủ nhân biến mất rời đi cái này vị diện. Mà tại nhân loại phỏ rẻ tớ nguyên lai đứng nghiêm địa phương. Một cái không biết khi nào xuất hiện khổng lồ sinh vật chiếm cứ nơi đó. Cách vấn rừng khách gần nhất ảnh tặc trong nháy mắt thông qua nhạy cảm lăn lộn tránh đi mang theo khí tức tử vong nằm đấm. Là một kinh nghiệm lão đạo ảnh tặc, hắn không có trước tiên sử dụng bóng tối chi lực trốn tránh. Đem phía sau lưng lưu cho không biết địch nhân là ngu xuẩn, mà lại ảnh tặc có tự tin bằng vào thân thủ của mình cùng cái này đại gia hỏa cùng nhau. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Cơ hồ không có chiến đấu khe hở nắm đấm lần nữa hướng hắn đánh tới thời điểm, hoàn toàn không có chuẩn bị hắn bị trực tiếp trúng đích. Phanh! Nồng đậm âm ảnh lực lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát, sau đó nháy mắt sau đó hắn xuất hiện ở cách vị trí cũ đại khái mười mấy thước địa phương. Võ Tăng! Ảnh tặc mang theo một mặt tựa như gặp quỷ biểu lộ nói, là một cùng ảnh tay lưu đệ tử thỉnh thoảng liên hệ ảnh tặc. Hắn đối với đối kháng Võ Tăng tật phong liên kích có phi thường kinh nghiệm phong phú. Nhưng là cái này không có nghĩa là hắn có được cùng cả người cao 2.5m, đồng thời có được 6 cánh tay Võ Tăng kinh nghiệm chiến đấu. Khi rõ ràng chính mình tại cùng một cái Võ Tăng đối chiến trong nháy mắt đó, ảnh tặc sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Hắn biết khoảng cách này đối với một cái đã đi vào chức nghiệp cấp bậc Võ Tăng tới nói ý vị như thế nào. Nếu như sớm biết là đối mặt một cái Võ Tăng, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên buộc phát âm ảnh năng lượng sử dụng âm ảnh nhảy vọt, sau đó tại chí ít 50m bên ngoài khu vực tìm kiếm cơ hội. Nhưng là hiện tại, hắn đã không có cơ hội hối hận. Bởi vì nháy mắt sau đó, kia mang theo làm cho người ngạt thở khí áp khổng lồ bóng đen tựa như thuấn di đồng dạng xuyên qua cái này mười mấy thước khoảng cách, sau đó đột nhiên đập xuống. Phanh! Phanh! Phanh ba! Ảnh tặc tại minh bạch sau thứ một nháy mắt liền sử dụng mơ hồ linh quang đến làm cuối cùng tượng trưng chống cự, nhưng là kia mang theo tà ác lực lượng linh quang cũng không có ngăn cản cái này cỡ lớn Võ Tăng dù là 0.1 giây. Nháy mắt sau đó, tại ảnh tặc ánh mắt tuyệt vọng bên trong hắn trực tiếp bị đập thành thịt muối. Trung lập hoang dại quái vật còn mang theo Võ Tăng đẳng cấp sao? Cái này phó bản đường đi có chút ra a. Độc thuật sư lung lay trong tay độc dược bình nói. Hết thể phát sinh quá nhanh, lấy cảm giác của bọn hắn cùng nhanh nhẹn hoàn toàn không cách nào đuổi theo ảnh tặc cùng dịch thu kia tựa như tàn ảnh đồng dạng chiến đấu. Gặp quỷ, ta đến ngăn chặn ra hỏa này. Lũ sói con, ngươi nhắm ngay cơ hội sử dụng thú tính bộc phát. Bạ gì ản thủ lĩnh một bên sắc mặt khó coi dơ lên lưỡi búa, vừa hướng người sói bở ở cơ quát. Bành ba. Nhưng là nháy mắt sau đó. Một cây to lớn đồng tử đem hắn mang theo vũ khí cùng một chỗ trực tiếp nện vào mặt đất. Kịch liệt chấn động để cánh tay của hắn trực tiếp lâm vào bất lực trạng thái, mà cơ hồ bị nghiền ép lực lượng chênh lệch càng làm cho hắn lâm vào ngắn ngủi mộng bức trạng thái. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt tại sử dụng cuồng bạo năng lực sau bị đánh đến thảm như vậy tình huống. Phúc! Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, lần nữa nện xuống gậy sắt mang theo một cỗ kỳ dị rung động trực tiếp đem hắn đập ra hoa. Ngao! Ý thức được không ổn người sói bờ ở cờ trực tiếp bạo phát thể nội thú tính lực lượng, tại hai mắt thông rét quỳnh nó trong nháy mắt hóa thành một đạo cần phóng tới trước tiên tiêu ký tập kích bọn họ không rõ cỡ lớn sinh vật. Tại gia tính cuồng bạo cùng năng lực bản thân song trọng ra chỉ dưới, nó trong nháy mắt buộc phát tốc độ thậm chí tạo thành một cái chớp mắt tức thì khí vòng. Chỉ là trong nháy mắt, nó liền nhào tới cỡ lớn sinh vật trước mặt, sau đó đột nhiên hướng phía cỡ lớn sinh vật thiết hầu tắp tới. Frank. Nhưng là nên đón nó không phải mềm mại yết hầu, mà là một cái tựa như kiên vừa to lớn đầu trọc. Tại mình mang theo cuồng bạo động năng cùng đối phương lực lượng giao nhau tác dụng dưới, người sói trực tiếp tại cái này có thể xưng thảm liệt đánh chúng tiến vào trọng thương. Sau đó nháy mắt sau đó, ở vào trạng thái hôn mê người sói cảm giác mình bị thứ gì bắt lấy. Xoẹt! Huyết tinh mà tàn bạo lực lượng trực tiếp đưa nó xé thành mảnh nhỏ. Ha ha, nếm thử cái này. Ngay lúc này, độc thuật sư hướng phía mảnh này ném qua tới một cái nhìn mười phần không ổn định bình dược tề. Sau đó nháy mắt sau đó, kịch liệt bạo tạc phát sinh. Ẩm. Vỡ vụn bình dược tề trong nháy mắt tản mát ra mang theo mãnh liệt tanh hôi xương độc, mang theo điểm gỡ xương mù màu đen trong nháy mắt thôn vệ lấy trung tâm vụ nổ làm tâm điểm chung quanh 20m bên trong tất cả sinh vật. Long đuôi bọ cạp dịch rút ra vật bạt gủ xì mục nát chất cỏ tề 1.68 bản. Hy vọng ngươi thích. Đại gia hỏa. Độc thuật sư nhún vai nói. Nhưng là nháy mắt sau đó, từ trong làn khói độc tâm đi ra cỡ lớn âm ảnh để hắn lập tức đổi sắc mặt. Ngươi thật đúng là mẹ nó là cái Võ Tăng, ta. Frank. Một cái cỡ lớn gậy sắt trực tiếp đem hắn nện thành thịt muối, mà mảnh này nguyên bản tản ra âm trầm cùng kinh khủng rừng cây lập tức lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Chương 373, bên ta trận doanh ngay tại đi hướng thắng lợi. Phó bản tình báo. Địch quân người chơi đã bị đánh chết một người, trước mắt phó bản sống sót người chơi tổng số người, 48 người. Triệu hồi sư tạ dạ dịch hạ xìm ngay tại đoàn trưởng an bài xuống tiến hành nghi thức triệu hoán, ma pháp hạt trên mặt đất các loại phức tạp mà kỳ diệu ma văn bên trong cao tốc vận chuyển bên trong, một cô ba động kỳ dị chính thông qua linh giới kéo dài đến cái khác vị diện. Mà ở bên cạnh hắn, nữ chiến sĩ S mổ xạ lì cùng chính nhai lấy bất minh vật thể cờ dễ ẻn chính hộ vệ lấy hắn. Hiện tại bọn hắn chỗ khu vực là thứ hai phòng tuyến thần thánh thủy tinh trung tâm chỗ, bọn hắn cần thủ vệ ở nơi này tránh cho bị địch nhân phá hư. Bởi vì triệu hồi sư tồn tại, tương đối mà nói nơi này chiến đấu độ chấn động cũng không như phòng tuyến thứ nhất. Cho nên chiến trường y tá bị điều tạm đến phòng tuyến thứ nhất tham dự chiến đấu, dù sao nơi nào là địch nhân tiến công tuyến ngoài cùng. Mà vừa lúc này, đám người võng mạc bên trên đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Triệu hồi sư tạ dạ dịch hạ xìm ngần người, sau đó tiếp tục tiến hành triệu hoán. Còn bên cạnh cờ rễ ẻn nhún vai, nhìn xem chính cảnh giác quan chắc lấy chung quanh tình huống S mổ xạ lì nói. Lại bắt đầu, ta đoán khẳng định là đoàn trưởng cầm xuống người đầu tiên đầu. Ngươi chớ nhìn hắn ở trước mặt ngươi biểu hiện tựa như một cái thân sĩ quý tộc, kỳ thật hắn nhưng là một trong đó tâm cuồng dã người. Phải biết, hắn xưng hào thế nhưng là... Đoàn đội giọng nói, lâm thời chỉ huy đạn rèn sôn cái nào đoàn đội phát sinh chiến đấu. Phụ trợ vị xin nhanh chóng báo cáo. Mà vừa lúc này, đạn rèn sôn kia mang theo lãnh tụ mị lực thanh âm đánh gãy cờ rễ ẻn. Đoàn đội giọng nói, hai đội phụ trợ vị hai đội bình thường. Đoàn đội giọng nói, ba đội phụ trợ vị ba đội bình thường. Phó bản tình báo, địch quân người chơi đã bị đánh chết một người. Trước mắt phó bản sống sót người chơi tổng số người, 47 người. Phó bản tình báo, địch quân người chơi đã bị đánh chết một người. Trước mắt phó bản sống sót người chơi tổng số người, 46 người. Phó bản tình báo, địch quân người chơi đã bị đánh chết một người. Trước mắt phó bản sống sót người chơi tổng số người, 44 người. Phó bản tình báo, địch quân người chơi đã bị đánh chết một người. Địch quân một đội người chơi đã đoàn diệt, bên ta trận doanh ngay tại đi hướng thắng lợi. Ngay lúc này, liên tiếp đánh giết tin tức tựa như soát bình phong đồng dạng chiếm cứ đám người võng mạc bên trên. Đám người. Con kia không chính hiệu đội ngũ có cường lực như vậy. Cờ dệ ẻn trận to trong mắt nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới đánh giết tin tức, mang theo một tia không thể tin ngựa khi nói. Có lẽ là trong đó cái nào đó người phát huy tác dụng cực lớn. Đúng lúc này, một mực giữ yên lặng nữ chiến sĩ S mổ xạ lì nhìn hắn một cái nói. Ngươi cùng cái kia võ tăng giao thủ qua. Triệu hồi sư tạ dạ dịch hạ xìm đột nhiên ngẩng đầu nhìn nữ chiến sĩ nói. Hừ. Nữ chiến sĩ S mổ xạ lì từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, một loại kỳ dị mà vi diệu liên hệ tại ánh mắt giao hội bên trong hoàn thành giao hòa. Ngươi đánh chết một cái địch quân người chơi, ngươi thu được 1% phó bản độ công hiến. Ngươi hoàn thành sự kiện, hủy diệt. Ngươi thu được sự kiện ban thưởng 2% phó bản độ cống hiến. Trước mắt ngươi phó bản độ cống hiến là 7. Mỗi cái đối địch người chơi đánh giết cơ sở ban thưởng là 1% phó bản độ cống hiến. Nói theo một ý nghĩa nào đó cũng đại biểu tổng lưới đối với người chơi gây sự năng lực khẳng định. Dù sao địch quân hết thể có 30 cái người chơi, nếu như có thể toàn bộ đánh giết chí ít có thể ban thưởng 30% phó bản độ cống hiến. Đối với hết thể tham dự tổng số người đạt tới 50 cỡ lớn đoàn đội phó bản tới nói, 30% phó bản độ cống hiến đã là một bút khổng lồ phần thưởng. Đương nhiên đây chỉ là lý tưởng hoàn cảnh hạ tính toán, tình huống thật hạ loại tình huống này là rất khó xuất hiện. Dịch thu lau lau cái mũi, vừa mới kêu bình chất độc hóa học kích thích cái mũi của hắn có chút ngứa một chút, bất quá cũng chỉ thế thôi. Kim cương thể thành tiểu sử thi cấp cường hóa miễn dịch hệ thống. Cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đột phá. Kim cương thể hình thành bách độc bất xâm là bao quát ma pháp độc tố cùng siêu tự nhiên độc tố ở bên trong, ngoại trừ một chút cực kỳ hiếm thấy độc tố bên ngoài đều là không cách nào tác dụng đến dịch thu trong thân thể. Tỷ như nói một loại nào đó á long chi nhánh, độc tố của nó liền có thể không nhìn tương quan miễn dịch năng lực, tạo thành phi thường khủng bố độc tố tổn thương. Bất quá loại này á long 10 phần thưa thớt, mà lại nghe đồn kỳ độc làm không nhìn miễn dịch năng lực là bởi vì cùng tử thần có loại liên hệ đặc thù nào đó. Là một chủng loại giống như thần chi quyến tộc tồn tại, có được loại này kinh khủng năng lực cũng liền không lộ vẻ như vậy kỳ quái. Lần này chiến đấu cũng không tính gian nan, cũng làm cho dịch thu đối với mình thực lực bây giờ có so sánh dễ hiểu định vị. Dù sao đối với ngang cấp sinh vật, không có tiến hành thực chiến qua trước thắng bại đều là ẩn số. Dịch thu hao tốn đại lượng tài nguyên tại dung hợp huyết mạch tài liệu cùng cường hóa huyết mạch mô bản phía trên, hiện tại đối với ngang cấp người chơi mà nói, hắn đã không sai biệt lắm thuộc về quy mô bên ngoài khiêu chiến sinh vật. Một đội ngang cấp phối hợp ăn ý người chơi, nếu có đầy đủ chuẩn bị, là có cơ hội đánh lui dịch thu. Muốn triệt để lưu lại hiện tại dịch thu, đối với ngang cấp người chơi tới nói là một kiện có thể xưng phi thường khó khăn khiêu chiến. Dù sao vô luận là võ tăng di chuyển nhanh chóng, vẫn là linh năng sao động cung cấp trong nháy mắt cấp tốc bộc phát, lại thêm dịch thu bản thân đối với vũ khí bình thường miễn dịch, đều để dịch thu có thể dễ dàng xé mở vòng vây phá vây ra ngoài. Mà nếu như dịch thu lựa chọn đánh lén đồng thời thành công, như vậy đối với ngang cấp người chơi tiểu đội mà nói không thể nghi ngờ là một loại hủy diệt tính đả kích. Đối với một cái tiêu chuẩn người chơi tiểu đội tới nói, trong đoàn đội mỗi người đại biểu nhân vật đều là không thể thay thế. Mà muốn tại hỗn loạn tương bừng bên trong chống cự lại dịch thu tiến công, không thể nghi ngờ là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Về phần chạy trốn, ngoại trừ tinh thông bóng tối hành tẩu người du đãng cùng có thể thông qua pháp thuật đạo cụ hoặc là tự thân liền có được thuấn phát bóng tối cửa loại hình bỏ trốn pháp thuật pháp sư, cái khác chức nghiệp trên cơ bản không có quá lớn khả năng. Dịch thu nhìn quanh bốn phía một cái, chung quanh yên tĩnh, chiến đấu kịch liệt để tỉnh tỉnh mê mê tà linh sớm đã lùi về dưới mặt đất run run rẩy rẩy thu liễm lấy tự thân khí tức. Hắn vốn là chuẩn bị đi tà ác phương đại bản doanh phụ cận quấn một vòng nhìn xem phải chăng có địch quân người chơi, không nghĩ tới nửa đường liền ngẫu nhiên gặp như thế một đội người chơi. Bởi vì phụ cận có đại quy mô quân địch, cho nên hắn một mực tiềm phục tại đằng sau không có vội vã động thủ. Mãi cho đến cái này cung cấp sung túc gần thân hoàn cảnh vắng vẻ tiểu đạo về sau, hắn mới có cơ hội tiến hành tập kích. Tính toán thời gian, nếu như địch quân người chơi từ đường khác tuyến xuất phát hiện tại hẳn là chí ít đã tiến vào phòng tuyến thứ nhất khu vực khu giao chiến. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn cảm thấy hiện tại không sai biệt lắm là thời điểm trở về đội ngũ. Nhìn một chút trên trời âm trầm không chừng sắc trời, dịch thu hình thể vụt nhỏ lại, sau đó dần dần biến mất tại âm ảnh bên trong. Chương 374, kiềm chế cùng sao động. Khi song phương người chơi đoàn đội giai đoạn trước tiến hành qua mấy lần nếm thử hạ giao phong về sau, toàn bộ đoàn đội phó bản lâm vào tính tạm thời bình tĩnh. Đương nhiên kia đội bị trong thời gian ngắn đoàn diệt tà ác phương người chơi, cũng vì này làm ra công hiến. Bởi vì dịch thu là nằm ở thứ 3 phòng tuyến, tà ác phương người chơi không cách nào thẩm thấu tới đó. Cho nên càng nhiều thời điểm bọn hắn là cùng phòng tuyến thứ nhất cùng thứ 2 phòng tuyến người chơi tác chiến. Ở giữa thiện lương phương người chơi chỗ hiện ra thực lực để bọn hắn cảm giác được hoang mang. Mặc dù thiện lương phương người chơi phối hợp vô cùng ăn ý, mà lại đều phối hưu chuyên nghiệp trị liệu chức nghiệp. Nhưng là tại tà ác phương các người chơi xem ra, cái này cũng không thể giải thích bọn hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đoàn diệt một đội tà ác phương người chơi. Ở trong đó nhất định có cái gì bọn hắn chỗ không hiểu rõ đồ vật, cho nên bọn hắn chuẩn bị trực tiếp chủ tính lấy làm một đợt chuyện lớn. Cũng bởi vì tà ác phương người chơi co đầu rút cổ, khiến cho dịch thu tìm không thấy thích hợp xuất kích cơ hội, cho nên hắn một mực đi theo đoàn đội bảo hộ hậu cần lộ tuyến. Phanh! Xương cốt vỡ vụn thanh âm như thế chói tai, nhưng là đội ngũ bên trong những người khác đã thích ứng. Chỉ có cuồng loạn pháp sư đang nhìn dịch thu tiện tay vứt xuống đã bị bóp gãy cái cổ chui vào người thi thể về sau, có chút mất tự nhiên nuốt nước miếng một cái. Muốn chết! Muốn chết! Muốn chết! Cùng loạn pháp sư ở trong lòng không ngừng lớn tiếng kêu gào. Nhưng khi dịch thu lơ đãng đem ánh mắt khẽ quét mà qua thời điểm, cùng loạn pháp sư trong nháy mắt hoán đổi thành ấm áp mỉm cười. Tô Đạc, người trước kia mạo hiểm gặp qua dạng này võ tăng sao? Hàn Ốc cám khí đại sư Bèn Nạ Đổ đối đột chiến sĩ Tô Đạc hỏi. Là một Hàn Ốc, Bèn Nạ Đổ cũng không tính là một người hiếu kỳ lòng tham mạnh người. Nhưng là Ốc kia sùng bái cường giả thiên tính, vẫn có một bộ phận ảnh hưởng tới hắn. Cho nên đối với dịch thu, hắn có chút hiếu kỳ. Dù sao tại lúc trước hắn chỗ tao ngộ võ tăng, đều không có để lại cho hắn quá mức ấn tượng khắc sâu. Ta đã sống nhanh 300 năm, coi như tiếp qua 300 năm. Ta cũng gặp phải không được dạng này võ tăng. Đột chiến sĩ Tổ Đặc một cái búa đem một cái ý đồ đánh lén chui vào người chủ y té xuống đất, một bên nói lẩm bẩm. Mộ Dạ Đìn chủ y. Thật sự là quặng sắt bên trong đảo ra bí ngân. Võ tăng bên trong thế mà cũng có loại này quái loại. Đột chiến sĩ Tổ Đặc tiến lên bổ sung một chủ y, triệt để đập chết chui vào người sau nhìn xem Hàn Âu Cám khí đại sư Bèn Nạ Đồ nói như vậy. Phó bản thời gian đã qua một nửa, trong đoạn thời gian này tà ác vừa mới cắm thẳng có động tĩnh. Bạn đã lò luyện lâu đài chỉnh thể công hãm độ cũng một mực duy trì tại tương đối an toàn khu vực, bất quá hiển nhiên nếu muốn ở một mảnh yên tĩnh bên trong hoàn thành đoàn đội phó bản là chuyện không thể nào. Ngay tại dịch thu bọn người giải quyết hết bọn này từ dưới thủy đạo bên trong chui vào tiến đến tà ác quân địch về sau, bọn hắn vong mạc bên trên đột nhiên bắt đầu đổi mới ra tinh hồng nhắc nhở tin tức. Mới nhất phó bản tình báo, Lù Kẻ Đạ Vỗ Lồ nắm một thế đối với lâu cầm không dưới tình hình chiến đấu biểu hiện phẫn nộ, nó quyết định thực hành kịch liệt hơn kế hoạch tác chiến. Căn cứ vào phòng tuyến của các ngươi trạng thái, Vương quốc tiền tuyến tổ chức tình báo bảo trì vận chuyển bình thường. Các ngươi thu hoạch được Vương quốc chui vào người truyền đến tình báo, Lù Kẻ Đạ Vỗ Lồ nắm một thế quyết định co vào phái ra chui vào quân đội, tại bản tạ lò luyện lâu đài dưới mặt đất triệu hoán một tòa cao đẳng hoạt tính núi lửa. Phó bản đoàn đội bảng đổi mới, các ngươi cần tại 48 giờ bên trong thất bại Lù Kẻ Đạ Vỗ Lồ nắm một thế kế hoạch, nếu không bản tạ lò luyện lâu đài tất cả phòng tuyến sẽ phải gánh chịu đả kích nghiêm trọng. Mộ Dạ Đỉn ở trên. Nãy lên cái đe sắc khi thiết chú ý, ta sớm nghĩ chú ý đám người kia. Nhìn thấy vong mạc bên trên nhắc nhở tin tức, đội chiến sĩ tổ đặc trước tiên biểu thị thật cao hứng. Những ngày này, liên tục không ngừng từ các ngõ ngách bên trong nhảy ra chui vào người đã để hắn cảm giác rất buồn thẻ. Hắn đối với này chủng loại giống như đánh chuột đất đồng dạng chiến đấu, không có chút nào cảm thấy hứng thú. Đoàn đội tin tức, lâm thời chỉ huy đạn rẹn xô tất cả đoàn đội lập tức tiến về tại thứ 3 phòng tuyến cống thoát nước cửa vào tập hợp. Đoàn đội tin tức, lâm thời chỉ huy đạn rẹn xô lặp lại một lần, tất cả đoàn đội lập tức tiến về tại thứ 3 phòng tuyến cống thoát nước cửa vào tập hợp. Đoàn đội tin tức, lâm thời chỉ huy đạn rèn xô các đoàn đội đoàn trưởng hoán đổi giọng nói kênh đến chỉ huy tác chiến phân khu, tiến hành phó bản dị biến tương quan thảo luận. Theo tổng lưới tin tức đổi mới, toàn bộ đoàn đội phó bản bên trong bầu không khí lập tức trở nên có chút vi diệu. Một cỗ ngao ngoe muốn động khí tức trong không khí tràn ngập, mà sắp đến đại loạn đấu tựa như một tầng vô hình vẻ lo lắng cài đóng tất cả người chơi trong lòng. Ngươi thành công lường gạt cái kia xác thối vương giả, ổ buộc biểu ly. Một cái tà ác phương đội trưởng nhìn xem ngay tại quan trắc thủy tinh cầu ổ bộc điệu lì nói, trên mặt của nó mang theo một tia vui vẻ. Co đầu rút cổ tại hắc ám màn trời bên trong mặc dù là một cái nhìn rất an toàn cử động, nhưng là đối với khát máu nó mà nói thật sự là một loại khó mà chịu được dày vò. Chỉ là nó tin tưởng ổ bộc điệu lì so với nó càng khát vọng giết chóc cùng tử vong, cho nên nó kềm chế trong lòng sao động. Chờ đợi lấy ổ bục biểu lì vì chúng nó mở ra một trận càng thêm thịnh đại giết chóc thịnh yến. Lương gạt. Không, nó kia chưa nát thấu đầu vóc so với chúng ta rõ ràng hơn. Ổ bục biểu lì tiếp tục xem thủy tinh cầu trong tay cũng không quay đầu lại nói. Đây là một cái giao dịch, chúng ta cần nó đến dẫn xuất những cái kia giấu ở sau phòng tuyến người chơi, mà nó thì cần muốn chúng ta vì nó ngăn cản địch nhân phản công. Ta đã không kịp chờ đợi muốn mút vào những cái kia bắt con máu tươi. Tà ác phương đội trưởng giữ tợn cười một tiếng, lộ ra nó kia bén nhọn răng nanh trong không khí lóe ra hàn quang. Nó là một cái mọt găng huyết tộc, có thể thông qua mút vào máu tươi của địch nhân đến hấp thu lực lượng của địch nhân. Mặc dù loại này hấp thu chỉ là lâm thời, nhưng là vẫn phi thường chí mạng. Như vậy, ngươi cùng đội viên của ngươi làm đội tiền trạm tiến hành thăm dò tính công kích. Ổ bộc điệu lì đột nhiên quay đầu nhìn về phía nó, sau đó không cần suy nghĩ nói. Tuân theo ý chí của ngài, ta sẽ vì ngài hiện ra nhất là hoa mỹ tử vong. Ta ác phương đội trưởng hướng ổ bộc điệu lì thi lễ một cái về sau, liền chậm rãi lui xuống, nó cần đem tin tức này truyền lại cho đồng đội, đồng thời chuẩn bị kỹ càng giết chóc nghi thức cần có khí cụ. Đối với huyết tộc mà nói, mỗi một trận giết chóc đều là đáng giá tỉ mỉ chuẩn bị yến hội, bọn chúng thích càng tinh xảo hơn tử vong. Ngu xuẩn, khát máu, tham lam. Nhưng lại vẫn có thể xem là một thanh vũ khí tốt. Ổ bộc điệu lì nhìn thoáng qua tà ác phương đội trưởng rời đi thân ảnh, từ chối cho ý kiến nghĩ đến. Cái kia tái nhợt ngón tay tại thủy tinh cầu bên trên nhanh chóng hoạt động, cuối cùng dừng lại đến đại biểu vương quốc thứ 3 phòng tuyến khu vực. Nơi đó đến nay vẫn là đen kịt một màu nhan sắc, bởi vì đế quốc chui vào từ này chưa truyền đến bất luận cái gì hữu hiệu tin tức. Mà tà ác phương người chơi cũng chưa từng thẩm thấu tới đó. Cho nên đối với ổ bộc điệu lì mà nói, nơi đó vẫn là đen kịt một màu nhan sắc. Ngươi, sẽ là gì chứ? Ổ bộc điệu lì nhìn xem thủy tinh cầu bên trên tựa như vực sâu tĩnh mịch hắc ám khu vực lẩm bẩm nói. Chương 375, bạn đã lò luyện lâu đài dưới mặt đất vị diện. Hoặc tính núi lửa là một loại tại hỏa nguyên tố vị diện cùng dung nham khu vực tương đối thường gặp một loại cự hình nguyên tố quái vật, mà một chút thu hoạch được đầy đủ thời gian trưởng thành cao cấp hoặc tính núi lửa thậm chí có thể đạt tới siêu cự hình tiêu chuẩn. Một đầu cao cấp hoặc tính núi lửa nếu như được triệu hoán đến một cái thành lũy bên trong, như vậy vô luận đối với trong đó bình dân vẫn là kiến trúc đều là một loại có thể xưng hủy diệt tính tổn thương. Cứ việc cao cấp hoạt tính núi lửa có được di động chậm chạp cùng hành động chậm chạp chờ nhược điểm, nhưng là nó có thể thông qua một cái tiêu chuẩn động tác đến triệu hồi ra sôi trào dòng nham thạch cùng có mang kịch độc lưu huỳnh mây đến tiến hành phạm vi cực lớn đả kích. Mang theo kịch liệt nhiệt độ cao nham tương không chỉ có sẽ phá hư phòng tuyến kiến trúc, ngưng kết nham tương tầng sẽ còn dẫn đến mảng lớn địa hình dị biến. Mà có mang kịch độc lưu huỳnh mây, không chỉ có sẽ ở trong thời gian ngắn tạo thành độc tính tổn thương cùng ngạt thở tổn thương, vẫn là sẽ ô nhiễm mặt đất, hình thành bán vĩnh cửu tính yếu ớt độc tố hoàn cảnh. Không sống qua tính núi lửa tại vật chất giới cũng ít khi thấy, coi như xuất hiện phần lớn là ở vào thế giới dưới đất. Giống dịch thu đã từng mua sắm năng lực mở rộng bao con nhộng chỗ đi địa hỏa chi thành, coi như xây dựng ở một tòa hoạt tính núi lửa thi thể hài cốt bên trên. Tại vật chất giới triệu hoán một đầu dạng này cự hình nguyên tố quái vật, hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Bất quá một khi thành công, sinh ra giá trị tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho nên đối với cao cấp chiến đấu đơn vị càng chiếm cứ ưu thế nhân loại vương quốc tới nói, lũ kẻ đạ vô lô nắm một thế kế hoạch này là nhất định phải thất bại. Lâm thời đoàn đội giao lưu trong bình đài, đạn rèn xôn đang cùng cái khác mấy cái đội trưởng tiến hành câu thông lấy. Bản đã lò luyện lâu đài cái đoàn này bản xuất hiện thời gian cũng không tính dài dàng dặc, nó cũng không phải là lấy chân thực vị diện vì mô phỏng tồn tại, mà là từ thời không chi hà bên trong đản sinh ban đầu đầu nguồn. Cho nên nó không chỉ có thể sinh ra phù hợp bản tạ lò luyện lâu đài chân thực lịch sử quỹ tích chiến dịch lộ tuyến, mà sẽ diễn sinh ra càng nhiều không biết chi nhánh hình thái. Tại đã có đoàn đội kinh nghiệm bên trong, dựa theo cố định quỹ tích tiến hành phát triển, cuối cùng là muốn nhìn song phương thực lực tổng hợp. Dù sao đối với một cái cỡ lớn chiến dịch mà nói, vô luận là chúng ta vẫn là bọn hắn, ở chính diện chiến trường tác dụng đều cực kỳ có hạn. Đạn rèn xôn đội trưởng mấy cái đội trưởng chậm rãi mà nói, hắn ở phương diện này có được phi thường kinh nghiệm phong phú. Sau đó sau một khắc, hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia nghi ngờ nói. Từ trước đó song phương giao phong đến xem, ta ác phương quan chỉ huy không thể nghi ngờ là một cái lao thủ, hắn hoặc là nàng nhất định biết những thứ này. Nhưng là hiện tại, đối phương lựa chọn cái này không biết chiến dịch phân lưu. Ta có chút nghĩ không thông. Bọn hắn thực lực cùng chúng ta không có rõ rệt khác biệt, mà lại nhân số bên trên càng chiếm cứ ưu thế. Bây giờ chọn lựa dạng này một cái tổng lưới bên trên căn bản không có đại quy mô khai thác chiến dịch phân lưu. Như vậy đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là đối với tự thân ưu thế một loại từ bỏ. Sở dĩ nói đúng kháng tính đoàn đội phó bản so thường quy đoàn đội phó bản càng gian nan chính là ở đây, nó không chỉ là khảo nghiệm người chơi sức chiến đấu, còn khảo nghiệm người chơi chiến đấu trí tuệ cùng cái nhìn đại cục. Bởi vì đối với người chơi mà nói, khủng bố đến đâu quái vật cùng lại âm hiểm địch nhân đều là có khả năng chiến thắng, bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy không có gì sánh kịp tin tức ưu thế. Nhưng là tại loại này đối kháng chuyển đổi đến người chơi ở giữa về sau, loại ưu thế này tự nhiên không còn sót lại chút gì. Song phương đối với lẫn nhau đều có vô cùng rõ ràng nhận biết, tại hai bên quan chỉ huy chênh lệch không lớn tình huống dưới, muốn chơi tao xáo lộ khả năng không lớn. Có lẽ, bọn hắn cần hắc ám dưới mặt đất hoàn cảnh đến bố trí một ít cạm bẫy hoặc là kỹ năng đặc thù. Trong đó một cái đội trưởng suy đoán nói, nhưng là so với đem chúng ta từ phòng thủ online giải thoát ra ngoài, phương diện này ích lợi hoàn toàn nói không ra lớn đến bao nhiêu. Nhưng là rất nhanh, một cái khác đội trưởng đẩy ngã cái nhìn của hắn. Trong lúc nhất thời, mấy cái đội trưởng tiến vào nhiệt liệt thảo luận bên trong. Mà đàn rèn xôn một bên nghe mọi người phát biểu cũng lo lắng lấy trong đó một ít quan điểm khả năng, mà đổi thành bên ngoài một bên. Hắn nhìn về phía tổng lưới bảng bên trên cơ bản ở vào thoát ly khống chế mấy cái màu xám danh sách. Bởi vì Hàn Âu xung đột, đội chiến sĩ tổ đặc đang thu thập đồng đội ý kiến về sau, biểu thị cự tuyệt đản rèn sổn chỉ huy. Bởi vậy tại lâm thời đoàn đội giao lưu giọng nói băng tần chỉ huy bên trong, cũng không có cái này một đội người chơi danh tự. Đản rèn sổn ánh mắt tại mấy cái này màu xám danh tự bên trên chậm rãi lướt qua, cái đội ngũ này không thể nghi ngờ là một cái biến số. Hắn không thích biến số, nhưng là hắn cũng sẽ không vì này phàn nàn, mà là ý đồ như thế nào đi dẫn đạo bọn hắn phát huy bọn hắn lớn nhất hiệu năng. Không đến 40 phút, từ chí ít thứ 3 phòng tuyến đến phía ngoài nhất khu vực. Cái tốc độ này, đạn rèn xô lánh mắt dừng lại tại một cái tên phía trên, bởi vì lâm thời đoàn đội chỉ huy quyền hạ, hắn có thể nhìn thấy phía trên biểu hiện cơ bản tin tức. Thính danh, Dịch Thu. Chức nghiệp, Võ Tăng. Đoàn đội nhân vật định vị, đột tiến phụ thản khống chế số 3 trị liệu vị. Mặc kệ song phương quan chỉ huy đang tiến hành như thế nào không muốn người biết chiến thuật đánh cờ, nói tóm lại theo thời gian trôi qua, song phương người chơi cũng bắt đầu từ mặt đất di động đến hắc ám không gian dưới đất. Bạn đã lò luyện lâu đài có được phi thường hoàn thiện thoát nước biện pháp cùng đại lượng dưới mặt đất nhà kho. Những này vốn là tại chiến tranh trước khi bắt đầu dùng cho giữ gìn bạn tạ lò luyện lâu đài thường ngày vận chuyển bình thường cùng vật tư dự trữ dùng. Nhưng là bởi vì nhân loại vương quốc đối với HK đế quốc cũng không hiểu rõ, cuối cùng tại đại lượng âm ảnh nô dịch người, địa huyệt quất roi người chờ hắc ám sinh vật xâm lấn dưới, bạn tạ lò luyện lâu đài không gian dưới đất lâm vào nửa tê liệt trạng thái. Bất quá vương quốc cũng không hề từ bỏ đối với không gian dưới đất thu phục. Tại Dịch Thu bọn người cùng nhau đi tới về sau còn có thể đèn đuốc sáng trưng khu vực trông thấy vệ binh tuần tra. Bạn đã lò luyện lâu đài thế giới dưới đất nếu như chia nhỏ có thể chia làm hai cái khu vực, dùng cho thoát nước cống thoát nước cùng dưới mặt đất nhà kho. Nhưng là bởi vì địa huyệt quất roi người tại lần đầu đánh lén sinh ra đại lượng hang động liên thông đây hết thảy, làm cho cả bạn tạ lò luyện lâu đài thế giới dưới đất trở nên vô cùng hỗn loạn. Trên vách tường ngọn đèn tại hừng hực thiêu đốt lên. Xua tan chạm đất hạ trong thông đạo hắc ám cùng ướt lạnh. Bạn đã lò luyện lâu đài dưới mặt đất vị diện trạng thái, không biết, đang tiến hành tình báo điều tra. Triệu hoán nghi thức trạng thái, tạm chưa thu hoạch được tình báo tương quan. Phó bản còn thừa thời gian, 7 ngày 10 giờ 43 phút đồng hồ. Cốc cốc cốc. Đám người tiếng bước chân tại vắng vẻ thông đạo dưới lòng đất truyền lại, hắc ám bên trong có không rõ tà ác ánh mắt khóa chặt bọn hắn. Tại hạ thủy đầu đường mấy cái đội trưởng tiến hành đơn giản câu thông, cuối cùng Dịch Thu bọn người lựa chọn phương hướng tây bắc khu vực tiến hành dò xét. Bởi vì nhân loại vương quốc dưới đất không gian tình hình chiến đấu thối nát, khi bọn hắn dọc theo một đầu dính ở mức dưới mặt đất đường ống xâm nhập ước chừng hơn 10 phút về sau, trên vách tường nguyên bản hừng hực thiêu đốt ngọn đèn liền cũng không nhìn thấy nữa, ý vị này bọn hắn đã tiến vào hắc ám đế quốc quái vật trước mắt chiếm cứ khu vực. Bởi vì ảnh nô dịch người, địa huyệt quất roi người tính chất đặc thù, hắc ám đế quốc không cách nào đem đại lượng quân đội thông qua loại này con đường vận chuyển đến bạn tạ lò luyện lâu đài dưới mặt đất vị diện. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn chúng đem những quái vật này ném đến nơi này, khống chế mảnh này hắc ám mà âm trầm khu vực. Đột chiến sĩ giơ một cái bị đội ngũ pháp sư phóng ra chiếu minh thuật cây gỗ đi ở trước nhất, mà xem như phụ thản Dịch Thu theo đuôi phía sau. Ngay tại Dịch Thu một bên nhai lấy một viên gột bờ gì dùng cho tách ra bốn phía có chút mùi hôi hương vị một bên đánh giá phụ cận hắc ám khu vực thời điểm. Hắn trong lúc lơ đãng hắn phát hiện tại bất quy tắc đèn đuốc hình thành trong bóng tối một trương mơ hồ mặt người đối hắn giữ tợn cười một tiếng.